bất quá cũng chỉ là do dự một chút, mặc kệ bất luận cái gì tài nghệ, chẳng sợ chính là Minh Lan kiếm pháp, kia cũng là năm rộng tháng dài liên hệ mà đến, thậm chí phải dùng tiền tài chống chết. Minh Lan kiếm pháp thoạt nhìn không cần tiền, chính là từ nhỏ thỉnh danh sư chỉ điểm, còn muốn bồi luyện, càng phải có kiếm sư vì Minh Lan sáng tạo độc đáo nữ hài tử có thể dùng kịch bản kiếm chiêu, kia một khối không cần tiền đâu. Cầm kỳ thư họa liền càng đừng nói nữa, sư phụ háo tài, không có một tuyệt bút chi tiêu là không thành. Đây cũng là vì cái gì hàn môn nữ tử rất khó có thành tựu nguyên nhân, bọn họ không có tiền cũng chỉ có thể dựa thiên phú và hơn người. Tiết Phồn trước gia thế tuy rằng không giới, cũng không phải nghèo không có gì ăn có thể thỉnh lao sư, chính là cố tình Tiết Phồn trước cha không thương mẹ không yêu, không ai sẽ vì nàng tiêu tiền. Vậy không có khả năng sẽ cái gì lấy đến ra tay tài nghệ. Liền dựa theo Minh Lan nói hành sự, chỉ cần đại gia nhận đồng tài nghệ là được, bổn cung sẽ không thừa nhận. Tiết Phồn trước như là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Trinh Phi Tâm lại nhắc tới, nha đầu này sẽ không lại thật sự sẽ mấy lần đi. Lúc này lại nghe Tiết Phồn trước hỏi, văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, lúc này mới nghệ không phải tỉ thí tương đồng đồ vật, cũng không tốt lắm bình phán. Nương nương nhưng thỉnh trọng tài. Bằng không sợ có thất công bằng. Nếu trọng tài chính là Trinh Phi nương nương bản nhân, nàng liền không cần lãng phí cảm tình. Trinh Phi nương nương lạnh lùng nói, này liền không cần ngươi nhọc lòng, ngươi tưởng hảo chính mình muốn biểu diễn cái gì liền hảo, trọng tài tự nhiên là có. Bổn cung phía trước thỉnh Trần phu nhân chờ vài vị tài nghệ cao siêu phu nhân ở trên lầu nghỉ ngơi, bọn họ chính là đại gia giám khảo. Chương 255 thiện làm nghề nguội. Trinh Phi nương nương nói Trần phu nhân nhà mẹ đẻ nhà chồng đều thực hiển quý, Trần phu nhân vô luận thiên phú vẫn là hậu thiên bồi dưỡng tài nghệ đều là nữ nhân trung người xuất sắc. Nàng vì Nam quân làm phú sướng vang quân đội, sĩ lâm trung danh vọng đều rất cao, là Nam quốc có tiếng tài nữ. Có nàng trụ trì tự nhiên là thập phần công đạo. Nàng còn có một thân phận, chính là từ tướng công thế tử. Tiết Phồn trước gật gật đầu. Theo sau xem Văn Nhàn nóng lòng muốn thử bộ dáng, nàng cười nói, ngươi chẳng lẽ còn có mặt tham gia sao? Mặc dù ngươi được đệ nhất chẳng lẽ ngươi còn có mặt mũi đãi đi xuống? Ta nếu là ngươi, ta hiện tại sớm đi rồi. Ngươi! Nhưng Tiết Phồn trước nói đích xác thật là lời nói thật, liền tính đến đệ nhất nàng bị người đánh cũng không thể đương hoàng tử phi, nào có hoàng tử phi bị đánh. Tiết Phồn trước hủy hoại nàng tiền đồ. Văn Nhàn thiếu chút nữa đứng lên cũng đánh Tiết Phồn trước một đốn. Không thể đánh, đánh thanh danh càng hủy hoại. Đừng tưởng rằng ngươi sẽ viết mấy chữ liền ghê gớm, hôm nay vương gia ngũ nương nhưng ở, ngươi liền tính rượu bút sinh hoa cũng viết bất quá nàng. Văn Nhàn cùng Trinh Phi nương nương bất đồng, Trinh Phi nương nương cảm thấy Tiết Phồn trước là cái bao cỏ cái gì đều không biết, Văn Nhàn lại là trọng sinh, biết Tiết Phồn trước am hiểu đàn thanh thư pháp. Bất quá Trần phu nhân thực chán ghét đàn thanh, nàng giống như tại đây mặt trên ăn qua mệt. Cho nên có Trần phu nhân làm giám khảo địa phương, có điểm phương pháp nữ tử đều sẽ không biểu diễn đan thanh. Nhưng thư pháp sao, kia vương ngũ nương 3 tuổi liền cùng này thúc phụ học tập thúc phụ, mà nàng thúc phụ bị dự vì thiên hạ thư pháp đệ nhất nhân. Cũng chính là mặc kệ cái gì thể đều sẽ, viết đều thập phần ra cửa. Còn bởi vì thư pháp quá nổi danh, rất nhiều người đều đã quên hắn vẫn là phú làm cao thủ. Có như vậy sư phụ ở, vương ngũ nương đã thành danh nhiều năm, mặc kệ ai làm cái gì tỉ thí. Chỉ cần có nàng ở địa phương nàng vĩnh viễn đều là khôi thủ. Tiết Phồn trước lại trừng mắt nhìn Văn Nhàn liếc mắt một cái, xen vào việc người khác, ta liền tính thua ai cần ngươi lo sao. Ngươi! Trinh Phi cảm giác bên thai ong ong, dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn nàng hai người liếc mắt một cái. Văn Nhàn đầy ngập phẫn nộ hóa thành oán hận nuốt xuống, hư một tiếng không hề xem Tiết Phồn trước. Mà hồ nước thượng phòng trên đất trống, rút thăm chịu đến đệ nhất vị muốn biểu diễn cô nương đã ngồi trên đi. Cô nương này muốn biểu diễn chính là đàn không. Mặc kệ nàng tài nghệ như thế nào, một thân màu hồng nhạt táo khoác, ngồi ở chỗ kia nghiêm túc đàn hát, ánh mặt trời dưới, đôi mắt đẹp lấp lánh, rất là dẫn nhân chú mục. Tiết Phồn trước xem Trinh Phi xem liên tục gật đầu, nàng hơi hơi nhướng mày, cái này nữ hài tử chính là Trinh Phi thích loại hình. Đáng tiếc không phải Tiêu Dực thích loại hình, muốn hỏi Tiêu Dực thích cái gì loại hình kỳ thật nàng cũng không biết, dù sao Tiêu Dực chỉ thích nàng. Tiết Phồn trước nhắm mắt lại nghe. Chỉ chốc lát đàn không tiếng ca liền đổi thành đôi phượng cầm, lại sau đó còn có ủng hộ Dung đàn không. Thật là cái gì giữ nhà bản lĩnh đều lấy ra tới, thật đúng là liền không ai vẽ tranh. Những người này phần lớn đều là từ nhỏ học tập, đều thập phần tinh thông, nếu một hai phải tìm điểm khuyết điểm nói, đó chính là còn quá tuổi trẻ, hơi chút thiếu chút hỏa hậu. Nhưng là làm người ngoài nghề tới tương đối, bọn họ khẳng định phân không rõ rốt cuộc ai càng tốt hơn. Đều là như thế này xuất sắc tiêu chí nhân vật, Trinh Phi nương nương tự nhiên xem vui mừng. Đông nhiên nàng lệch về một bên đầu. Thấy bên người thiếu nữ đang ở dùng vô tội mắt to nhìn nàng. Trinh Phi ánh mắt trầm xuống, đừng tưởng rằng lớn lên vô tội xinh đẹp nàng là có thể thích thượng nàng. Ngươi là nhiều ít hảo a? Tiết Phồn chức cầm trong tay dãy số nói, 15 hảo. Kia không sai biệt lắm ở phía sau một chút, Trinh Phi cười lạnh nói, không biết ngươi muốn biểu diễn cái gì à? Minh Lan quận chúa cũng hỏi, ngươi tưởng biểu diễn cái gì? Thu Tần cười khanh khách nói, mới vừa rồi vị kia văn đại nương tử giống như nói bắt nương tử muốn viết chữ đi. Vậy ngươi cũng thật phải cẩn thận một chút, vương cô nương sắc thật lợi hại. Đúng vậy, vương ngũ nương đã biểu diễn qua. Tiết Phồn trước nói, ta muốn biểu diễn tài nghệ thích nghe ngóng. Không phải là sướng tuồng đi. Thu Tần nói, ha ha ha cười rộ lên. Ca vũ còn có thể tính thượng là quý tộc nữ tử tài nghệ, hát tuồng chính là hạ cửu lưu. Tiết Phồn trước cười thần bí nói, tới rồi nương nương sẽ biết. Nàng vừa dứt lời, đã bị ti nghi điểm đến dãy số. Tiết Phồn trước đứng lên nói, đến ta. Thấy mọi người đều nhìn nàng, ánh mắt có tò mò, có ghen ghét, có xem kịch vui. Đương nhiên, nhất dẫn nhân chú mục chính là Văn Nhàn như vậy chờ xem nàng xấu mặt khinh thường ánh mắt. Tiết Phồn trước không chút hoang mang, hơi hơi nhìn lướt qua mọi người nói, ta am hiểu làm nghề nguội. Một câu, trong lén lút ồ lên. Văn Nhàn đều nhịn không được cười, ngươi am hiểu làm nghề nguội. Làm nghề nguội có thể xem như tài nghệ sao? Kia thợ rèn chẳng phải là muốn cao nhân nhất đẳng, chính là ngươi xem cái kia thợ rèn làm quan A. Ha ha ha. Nàng như vậy vừa nói, đại gia càng thêm cười không rụt rè. Tiết Phồn trước nâng nâng tay áo, nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng đi ra vị trí. Sau đó nhìn Văn Nhàn nói, ngươi sẽ khiêu vũ ta cũng chưa nói ngươi là kịch ca múa đâu. Thợ rèn làm nghề nguội là chức nghiệp, đang ngồi các vị đều có tài nghệ chẳng lẽ là chức nghiệp sao? Nếu mọi người đều không phải, dựa vào cái gì ta không thể am hiểu làm nghề nguội? Làm nghề nguội chính là ta tài nghệ. Chính là mặc kệ nàng nói như thế nào, am hiểu làm nghề nguội đều quá buồn cười. Nghe chung quanh trói hai tiếng cười nhạo âm, Trinh Phi nương nương càng thêm không thích cái này cô nương. Cũng quá thượng không được mặt bản, làm nghề nguội rốt cuộc tính cái gì tài nghệ, giám khảo phỏng trừng đều không đáng muốn như thế nào bình phán. Đúng lúc này, Minh Lan quận chúa hồ ly trong mắt giống như biểu hiện ra cực kỳ cảm thấy hứng thú ánh mắt, nàng bưng chén rượu cười nói, Kê Khang không phải cũng am hiểu làm nghề nguội sao? Ngươi muốn so với hắn đánh hảo mới được a. Bốn phía tức khắc gan tính lại. Kê Khang, tuy rằng là hán mạt nhân vật, khoảng cách bổn triều rất gần, thời đại này người đều sùng bái phong lưu thờ phụng hoàng lão, Kê Khang phong cách hành sự cùng Văn Thải không một không thuyết minh mấy chữ này. Nếu là mọi người thích đem người so sánh thành ngọc, như vậy xuất chúng nam tử kêu chi lan ngọc thụ, Kê Khang chính là một tòa ngọc sơn. Nay tòa ngọc sơn nhàn tới không có việc gì liền sẽ ở trong rừng trúc làm nghề nguội, mặt khác hiền giả hướng tú cho hắn phong cách hộ. Trúc Lâm thất hiền, người đều đã không còn nữa, này đó tiểu chuyện xưa lại nguyên xa truyền lưu. Như vậy Kê Khang đều thích làm nghề nguội như thế nào liền không thể xem như tài nghệ. Trinh Phi nương nương biết rõ Minh Lan lại giúp Tiết Phồn trước một hồi, khi đôi mắt trừng thành mắt cá chết, lạnh lùng nói, vậy ngươi tổng sẽ không ở trước công chúng phải cho chúng ta biểu diễn như thế nào làm nghề nguội đi. Chúng ta này cũng không có than hỏa không có bếp lò, càng không có như vậy nhiều thời gian xem ngươi phong cách hộ. Làm nghề nguội là thực phi công phu, tổng không thể đấm hai hạ liền thành. Hơn nữa Trinh Phi nghĩ tới, liền tính thật sự làm Tiết Phồn trước mặt mọi người làm nghề nguội nàng cũng không biết bọn họ muốn vây xem cái gì. Giống như cũng không cần nàng so, bản thân sẽ làm nghề nguội nam nhân đều thiếu, nữ nhân này sẽ làm nghề nguội. Tấm tắc, không bằng làm nàng thắng. Đương nhiên, đây là phản phúng, nàng là tuyệt đối không thể làm nhi tử cưới một cái thợ rèn. Tiết Phồn trước là tham gia yến hội, Tiêu Dực tự nhiên cũng không nhàn rỗi, hắn cùng một ít trong thành con cháu ở đối diện Từ gia làm khách. Không biết như thế nào, quận chúa phủ tài nghệ tỉ thí nội dung liền chuyển tới Từ phủ. Một loại người bắt đầu quăng đê vỡ áp tiền. Chương 256 ai vũ nhục ta vị hôn thê ta liền đánh ai. Văn Đại Lang thêm thái tử cùng thất hoàng tử cũng ở. Đến phiên Tiết Phồn trước biểu diễn, nghe nói là làm nghề nguội, Văn Đại Lang làm Tiết Phồn trước thu địch, ôm bụng giễu cợt, cũng quá buồn cười, tiết ra là một năm không bằng một năm, nhưng hẳn là cũng không tới làm nữ nhi đương thợ rèn nông nôi đi. Thật sự cái gì đều sẽ không cũng nhận thua hảo, tìm cái gì làm nghề nguội lấy cơ tới lừa gạt người, cũng không sợ làm người cười đến rụng răng. Hắn nói xong, ương giống nhau hung ác ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dực. Tiêu Dực biết người này là cố ý nói cho hắn nghe. Bọn họ Văn gia phía trước liền tìm qua hắn, ý tứ muốn đem Văn Nhàn gả cho hắn sau đó Văn gia giúp hắn bán mạng. Đời trước hắn đều không cần Văn gia bán mạng đừng nói trọng sinh một hồi. Văn gia cố nhiên nhân tài không ít, khá vậy không tới không thể thay thế nông nỗi. Một khi đã như vậy, hắn căn bản không sợ đắc tội Văn người nhà. Bất quá Tiêu Dực trên mặt không bực, cười nói, đại lang quân như vậy khinh thường làm nghề nguội a. Kia thật là quá đáng tiếc, chính là bởi vì ai trước sẽ làm nghề nguội, cho nên chúng ta phát minh móng ngựa có thể giảm bớt vó ngựa tử mài mòn trình độ. Một năm có thể tiết kiệm thành mã mười mấy vạn, này nhưng đều là công đức cùng thật thật tại tại công tích ta. Văn Đại Lang bắt đầu còn không biết cái gì kêu móng ngựa, chờ Tiêu Dực nói xong hắn nghe thuộc hạ bẩm báo, mới biết được chính là gần đây triều đình thượng vừa mới hứng khởi, cấp vó ngựa tử thượng theo dõi một khối sắt lá. Bởi vì chiến mã hàng năm chạy vội, vó ngựa tử mài mòn thực mau, một khi một con thành mã ma hỏng rồi chân chẳng khác nào tàn tật mã liền không khả năng đầu nhập đến trên chiến trường đi. Nhưng kỵ binh uy lực cùng ý nghĩa cái gì đánh giặc đều hiểu. Không nói mã thiết là chiến tranh tính quyết định thắng lợi nhân tố, nhưng có này mã thiết tuyệt đối làm ít công to. Loại chuyện này văn gia quân như thế nào có thể không cần như thế nào có thể bỏ lỡ, văn gia quân chính là lấy kỵ binh xưng. Thứ này là Tiết Bát Nương phát minh. Văn Đại Lang trên mặt khó coi, mới vừa rồi hắn buồn cười lời nói làm nghề ngội vô dụng tới, nhưng trong nháy mắt Tiêu Dực cùng Tiết Phồn trước liền cho hắn một cái đại bàn tay, kia hắn về sau là dùng mã thiết vẫn là không cần. Tiêu Dực thân mình dựa vào ở họa lâu cửa sổ, nhàn nhàn nói, này có cái gì hảo gạn, nàng có thể phát minh đồ vật nhiều. Này không phải Tiêu Dực nói bốc nói phét. Tiết Phồn trước xác thật là có nét đẹp nội tâm. Mã thiết xác thật là Tiết Phồn trước nghĩ ra được đạo đạo, Tiết Phồn trước nhất am hiểu chính là đánh nồi, nhưng là nồi đều có thể đánh ra tới, mặt khác còn khó sao. Văn Đại Lang bị Tiêu Dực ngạo mạn bộ dáng kích thích, thiếu chút nữa phất tay háo bỏ đi, một tiểu nha đầu, sao có thể nhúng tay thượng như vậy chuyện quan trọng, mà loại chuyện tốt này lại dựa vào cái gì là Tiết Bát Nương phát hiện. Nàng bất quá là bị khinh bị trùng, sợ hãi rủi rè, nàng nên bị người khi dễ chết ở trong nhà, thế nhưng còn làm phát minh sáng tạo, rốt cuộc là ai cho nàng tự tin. Càng nghĩ càng giận, Văn Đại Lang cười lạnh nói, nghe cửu điện hạ trí tại tất đắc bộ dáng, là nhịn xuống Tiết Bát Nương nhất định sẽ thắng. Như cũng là đời trước, cấp Tiêu Dực là cái lá gan hắn đều tin tưởng Tiết Phồn trước có thể thắng. Đời này hắn chính là đối hắn nữ nhân tin tưởng tràn đầy. Nam Đại Lang quân lại dựa vào cái gì cảm thấy Bát Nương sẽ không thắng đâu. Nghe không chút để ý khiêu khích ngôn ngữ, Văn Đại Lang nhịn không được nói, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào. Như cũ điện hạ thua, điện hạ hôn sự theo ta định đoạt như thế nào. Tiêu Dực biết Văn Đại Lang muốn đem Văn Nhàn Cường đưa cho hắn, nhưng là nhiều người như vậy mặt, Văn Đại Lang nguyên lai ra mặt còn không có như vậy hậu, cũng sợ quá thượng vội vàng mất mặt. Đại Lang quân lời này nói có điểm cuồng vọng đi. Có thể tả hữu cô hôn sự thiên hạ có thể có mấy người. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, liền tính Tiêu Dực không được sủng, có thể làm chủ hắn hôn sự cũng là hoàng đế. Văn Đại Lang nói có phải làm Tiêu Dực cha hiềm nghi? Vẫn là Đại Lang quân tưởng chiếm cô tiện nghi a. Văn Đại Lang mới vừa rồi thật là quá sốt ruột, hắn chỉ nghĩ đem muội muội giao cho cửu hoàng tử cho nên muốn thao tác cửu hoàng tử hôn sự, đã quên chỉ có cha mẹ mới có thể thao tác người khác hôn sự. Mà vừa lúc Tiêu Dực lại là hoàng tử. Nếu bị người có tâm phân tích hai câu, nói không chừng đều phải rơi đầu. Điện hạ biết ta không phải cái kia ý tứ. Văn Đại Lang vội vàng giải thích. Tiêu Dực nói, thứ cô không phải Đại Lang quân trong bụng run đũa, không biết Đại Lang quân rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn ý tứ chính là không nghĩ làm người xác cưới Tiết Bát Nương. Thất hoàng tử lúc này đi tới. Hắn dung mạo bình thường kế thừa hoàng đế cùng Đức Phi sở hữu khuyết điểm, cố tình còn dài quá một đôi tối tăm khôn khéo đôi mắt, làm người vừa thấy liền muốn tránh hắn. Hắn cũng xác thật ngoan độc, nhiều ít cái trong sạch nữ tử chết ở hắn trên giường trực tiếp đã bị ném tới bãi tha ma. Hơi chút có người đắc tội hắn hắn phải nhớ thù đến ăn Tết, đều phải tìm nhân ra môn đi tạp. Thả Tiêu Dực làm người từng trải còn biết đương sở hữu hoàng huynh qua đời lúc sau. Vị này lão huynh vốn dĩ đều bị lập vì thái tử, hắn đều không cần làm cái gì, tốt nhất chính là kẹp chặt cái đuôi làm người thời điểm hắn lại không biết cọng dây thần kinh nào chịu, thế nhưng làm ra bức vua thoái vị sự tình tới, thiếu chút nữa hại chết mọi người. Chính hắn cuối cùng bị loạn kiếm chém chết, sau khi chết liền cái phong hào đều không có. Tiêu Dực dùng sán lạn đôi mắt nhìn chăm chú vào thất hoàng tử tới gần, đang chờ thất hoàng tử kế tiếp muốn nói gì. Chỉ tiếc thất hoàng tử cũng không có thấy thiếu niên này ổn trọng đệ đệ trong mắt chán ghét nhưng phòng bị. Thế nhưng còn miệng không quá sạch sẽ nói vũ nhục Tiết Phồn trước nói. Thật sự cựu đệ, nha đầu này lớn lên cũng coi như ngàn dặm mới tìm được một, ta còn không có chơi qua như vậy đẹp nữ nhân, ngươi cũng đừng thật sự đem nàng trở thành ngươi hoàng phi, ngươi đem nàng tặng cho ta được. Thế nhưng lại như vậy vũ nhục người. Bất quá Văn Đại Lang lại không thiệt tình cảm thấy thất hoàng tử là ở vũ nhục người. Một nữ nhân mà thôi, vũ nhục cũng liền vũ nhục, chẳng lẽ còn muốn cùng nữ nhân xin lỗi. Nữ nhân cũng xứng sao. Hắn nhưng thật ra vui thấy hôn sự này. Hắn cười nhìn về phía Tiêu Dực nói, kia không bằng liền đánh cuộc cái này, nếu điện hạ thua, ta làm chủ, liền đem Tiết Bát Nương nhường cho thất điện hạ hảo, cửu điện hạ ngươi xem ân sao dạng. Tiêu Dực cơ hồ không thể chịu đựng. Kia tạ mẹ kế đã bị tạ gia người từ thất hoàng tử trong phủ tiếp đi trở về. Kia chính là tạ gia người, bị thất hoàng tử cấp đạp hư, mặc kệ thế nào tạ đều sẽ không nuốt xuống khẩu khí này, đều sẽ làm thất hoàng tử cưới tạ mẹ kế, chẳng sợ thất hoàng tử lại không nguyên nhân. Một cái chính phi danh hiệu là không chạy thoát được đâu. Huống chi thất hoàng tử thực vừa lòng, hắn quá hoan nên, ngược đãi thê tử cùng ngược đãi người khác khoái cảm là không giống nhau. Cho nên hắn chính phi người được chọn đều tuyển hảo, nơi nào có Tiết Phồn trước vị trí. Thất hoàng tử nói như thế, rõ ràng chính là ở giày xéo người. Mà Văn Đại Lang biết rõ là sớm giày xéo còn phụ họa. Tiêu Dực không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chiếu thất hoàng tử cái mũi thượng chính là một quyền. Thất hoàng tử đánh người khác loại sự tình này hắn thập phần am hiểu, tổng có thể đánh nhân ra muốn sống không được muốn chết không xong. Chính là bị đánh hắn thật sự không am hiểu. Bị Tiêu Dực một quyền đánh ra huyết không nói, cái mũi đều trừng ai. Thất hoàng tử hoảng sợ đứng dậy, kinh ngạc mắng, nhại danh, ngươi đều dám động thủ đánh ta, không sợ ta đánh chết ngươi. Tiêu Dực cười lạnh, bát nương là vị hôn thê của ta tự, các ngươi vũ nhục ta vị hôn thê, không đánh ngươi ta mới là hèn nhất đâu, đánh không chết các ngươi. Chương 257 Tiết bát nương tốt nhất. Quận chúa trong phủ các khách nhân cũng không biết hàng xóm khách nhân ở đánh nhau. Mọi người đều đang chờ Tiết bát nương biểu diễn tài nghệ. Dù sao cũng là nữ nhân làm nghề ngội à, không biết có thể biểu diễn ra cái gì đa dạng tới, đại gia còn cũng chưa xem qua. Thu Tần thậm chí hỏi Trinh Phi nương nương, ngài nói, có thể hay không một cây búa đi xuống người khác đánh ra tới chính là hỏa hoa, vị này bát nương tử đánh ra tới chính là hoa mẫu đơn. Trinh Phi nương nương dùng lạnh băng ánh mắt liếc nhìn nàng một cái, kỳ thật là cúc hoa, cùng ngươi cười giống nhau. Trên mặt nàng chính là nếp gấp, Thu Tần hiện lão. Thu Tần nghe xong tức khắc liền đen mặt. Tiết Phồn chức bên kia biểu diễn phương thức chính là làm lụa đỏ lấy thích hợp lại đây, cho đại gia triển lãm một chút một đạo đa dạng thật xinh đẹp thịt đồ ăn, sau đó đại gia còn không có thấy rõ ràng, nàng liền đắp lên giao cho lụa đỏ, làm lụa đỏ cùng quận chúa phủ tỷ nữ cùng nhau, đưa đến Trần Phu Nhân nơi đó đi. Lúc sau nàng liền ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Trinh Phi nương nương trên mặt tràn đầy nghi hoặc, hỏi, ngươi biểu diễn đâu? Biểu diễn xong rồi a? Ngươi biểu diễn cái gì? Trinh Phi nương nương trên mặt chiếu một tầng sương lạnh, ngữ khí thật mạnh, nàng cảm giác chính mình chỉ số thông minh thu được vũ nhục. Ngươi là nói bổn cung đã tới rồi phân không rõ chủ nghệ cùng thiết kỹ nông nội sao? Bổn cung còn không có lao đi. Nàng tuổi kỳ thật không Thu Tần còn đại, đáng tiếc nhân ra lớn lên xinh đẹp trên mặt không nếp gấp. Thu Tần trong lòng âm thầm phun tảo, dù sao cũng không tuổi trẻ. Tiết Phồn chức bởi vì rốt cuộc có thể lấy chính mình tài nghệ đi thi đấu, thực tốt tâm tình đều viết ở trên mặt, nương nương, này không phải chủ nghệ, chính là làm nghề ngội kỹ thuật. Trinh Phi nương nương một chữ đều không tin. Nàng còn muốn hỏi tiếp, Minh Lan nói, nương nương sao không từ từ Trần Phu Nhân kết quả, nếu Trần Phu Nhân đều phân không rõ rốt cuộc là cái gì tài nghệ, ngài lại phát giận không muộn a? Trinh Phi nương nương trên mặt tức giận hơi gian, nhưng là châm chọc ý vị mười phần, hảo, kia chúng ta liền rửa mắt mong chờ. Tiết Phồn trước cái này đại nhạc đệm tới mau quá cũng mau, rốt cuộc nàng không có thật sự làm nghề ngội. Lục tục mặt sau các quý nữ đều biểu diễn xong rồi. Hạng mục đơn giản chính là những cái đó âm nhạc vũ đạo thi họa. Có thể ra cái biến ma thuật đã xem như mắt sáng, hạng mục thật sự phiếm thiện nhưng trần. Chính là này đó chính là các quý nữ dạy dỗ, cũng không có gì hảo tế biểu. Kế tiếp đại gia chỉ có một hạng mục, đó chính là chờ Trần Phu Nhân đám người bình phán kết quả. Chính là đợi một nén nhang thời gian, kết quả này cũng không ra tới. Trinh Phi nương nương có điểm tính nôn nóng, làm người đi thúc giục, trở về người cung kính nói, Phu Nhân Tiết bắt nương tử tài nghệ thực kinh người. Nhưng là nàng còn muốn biết một ít chi tiết, cho nên muốn thỉnh Tiết bắt nương tử qua đi một tự. Trinh Phi tức khắc liền chấn kinh rồi, phản ứng lại đây tức giận lên mặt nói, quả thực hồ nháo, Trần Phu Nhân có phải hay không láo hồ đồ sẽ không đương giám khảo, Tiết bắt nương làm cái gì nàng liền cảm thấy tài nghệ siêu quần, hảo a, bổn cung đảo muốn cùng qua đi nhìn xem đến tuột cùng. Người tới tưởng nói đến cùng còn không có định luận đâu, nương nương thật sự không cần phát như vậy hỏa khí, nhưng nàng không dám. Trinh Phi nương nương đảo nóng vội so Tiết Phồn trước đứng lên còn nhanh. Chờ nàng đi phía trước đi, Thu Tần cùng Minh Lan cùng nhau lên, hiển nhiên bọn họ cũng phải đi. Thu Tần đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía mọi người nói, đại gia có phải hay không đều rất tò mò, cùng nhau tới a. Văn Nhàn nghe nói Trần Phu Nhân đối Tiết Phồn trước đánh giá đã ngồi không yên, dựa vào cái gì chuyện tốt đều là Tiết Phồn trước a, nàng đảo muốn xem cái đến tuột cùng. Nàng đi theo đứng lên nói, thần nữ cùng đi. Có nàng đi đầu. Một ít người già chuyện đều không cần tìm lấy cớ, sôi nổi đứng lên cùng qua đi. Tiết Phồn trước đi ở Trinh Phi nương nương phía sau, nghe thấy mặt sau ồn ào nghị luận thanh trong lòng một chút không hoảng hốt, ngạnh thái dương, nàng bước trầm ổn nện bước. Trần phu nhân cùng mặt khác ba vị phu nhân ngồi ở khoảng cách Lưu Thương khúc thủy không xa Lân thủy phòng nhỏ chung. Mọi người lướt qua thủy thượng chín khúc hành lang, tới rồi toàn gỗ đặc nền ngôi cao thượng, lúc này đúng là thái dương tốt nhất thời điểm, tế tế mật mật ánh mặt trời chiếu vào trên mặt nước, có cá chép đỏ vui sướng hữu dụng. Một vị đầu đội hạn phụ dung, bảo dưỡng thỏa đáng, khí chất lỗi lạc mỹ phụ nhân liền ngồi ở dưới mái hiên cây của bên. Lúc này nàng đang ở cùng mặt khác ba vị nghị luận cái gì, không khí tuy rằng không khẩn trương nhưng là mấy người đều có điểm nghiêm túc. Nghe thấy tiếng bước chân, bọn họ cùng nhau ngẩng đầu, Trần Phu Nhân thấy là Trinh Phi nương nương, một chút đều không kinh ngạc, mang theo đại gia hành lễ, thần thiếp tham kiến nương nương. Trinh Phi nương nương vẻ mặt xương lạnh một chút không tán, trực tiếp đi đến Trần Phu Nhân trước mặt hỏi, ngươi mới vừa rồi là Tiết Bát Nương tài nghệ xuất chúng, nàng rốt cuộc cái gì tài nghệ ngươi biết không? Trần Phu Nhân dựng thẳng sống lưng, trên mặt mang theo tiêu nhất nói, nương nương bởi vì chuyện này tự mình tới a. Xem Trinh Phi không có nói tiếp ý tứ, Trần Phu Nhân ý cười chưa sửa, tiếp tục nói, đầu tiên có thể khẳng định, món này làm so người khác ăn ngon nhiều, nhưng là thần thiếp cho rằng này cũng không phải chủ nghệ công lao, ít nhất không được đầy đủ là. Cho nên không phải chủ nghệ. Nàng thật đúng là có thể nói ra tới. Trinh Phi nương nương tuy rằng có điểm bướng bỉnh, không nghĩ làm Tiết Phồn chức làm nổi bật, nhưng là nàng lòng hiếu kỳ càng trọng, hỏi, vậy ngươi cảm thấy là cái gì ở khởi chủ yếu tác dụng? Nói xem. Nàng lời nói đã cổ vũ Trần Phu Nhân, Trần Phu Nhân đối mặt khác ba vị nói, đúng không, như cụ gắt gao là chủ nghệ có thể đạt tới điểm này nói phẩm, kia nhất định là chủ thần chuyển thế. Trinh Phi nương nương mặt kéo xuống tới, thật sự như vậy hảo. Trần Phu Nhân làm tỷ nữ bị chết đũa, nhất định phải cấp Trinh Phi nương nương thường thường này đạo xào thịt bò. Trinh Phi nương nương sinh ra chính là phú quý mệnh, cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Còn không phải là thịt bò cách làm có điểm kỳ lạ sao. Còn có thể thật sự như vậy ăn ngon. Nàng phu thê gấp một ngụm đặt ở trong miệng, một cắn dưới, nghiêm túc biểu tình biến thành kinh hỉ. Tiện đà nghĩ vậy kinh hỉ là Tiết Phồn chức cấp lại có chút kéo không xuống dưới mặt, nộn chân mềm hoạt, vào miệng là tan tiểu thịt bò cảm giác đều không thơm, nuốt cũng không phải, phun lại liên tiếp. Này rốt cuộc làm sao bây giờ a? Trần Phu Nhân làm tỷ nữ kia ống nhổ cấp Trinh Phi nương nương. Trinh Phi nương nương đã nuốt xuống đi. Trần Phu Nhân tươi cười lập tức so thủy thượng ánh mặt trời còn muốn sáng lạn viết, nàng hỏi, có phải hay không thực kinh diễm? Trước nay không ăn qua tốt như vậy tươi mới thịt bò. Trinh Phi nương nương mạnh miệng nói, chính là đa dạng chưa thấy qua thôi, thịt bò nướng đương nhiên cũng ăn ngon. Trần Phu Nhân gật đầu nói, xác thật, chính là món này ý nghĩa lại bất đồng, ta cùng bọn tỷ muội thương lượng một chút, tính toán đem hôm nay khôi thủ cấp cho làm ra món này Tiết cô nương. Không quên lại bỏ thêm một câu, nàng danh xứng với thật. Mọi người lập tức nghị luận mở ra, rốt cuộc cái gì hương vị a, ăn ngon như vậy. Kia cũng không phải làm nghề ngội a, này không phải chủ nghệ. Có như vậy chủ nghệ cũng lợi hại a, cũng không biết có phải hay không thật sự. Trần Phu Nhân nói còn có thể có giả. Có nhận đồng, tin tưởng, ghen ghét, khinh thường, hoài nghi. Cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến hoặc chính mình đồng ý hoặc phản đối lời nói, Trinh Phi nương nương cũng bị Trần Phu Nhân thái độ làm cho tâm ngứa, nàng nói, ngài đừng út út mở mở, rốt cuộc sao lại thế này a? Nàng nhưng nói, không phải so chủ nghệ. Chương 258 muốn nổi. Trần Phu Nhân nói, có thể làm ra món này ta dám khẳng định, chỉ có Tiết Bát Nương một người. Tiết Phồn chức cũng không khiêm tốn, khiêm tốn tiếp thu, xác thật ta lại thích ăn, lại thích làm nghề nguội, liền phát hiện này trong đó bất đồng. Trần Phu Nhân nói, đúng vậy, chính là làm nghề nguội kỹ thuật tiến bộ vượt bậc. Cái này nàng nhìn Trinh Phi nghiêm túc nói, nương nương, món này sở dĩ có thể thành, không phải nấu cơm vấn đề, liền tính tái hảo đầu bếp rời đi Tiết Bát Nương cũng khẳng định làm không được này lúa đồ ăn, ngài có hay không phát hiện, món này thượng rất nhiều du. Không riêng Trinh Phi, những người khác gần đây người cũng ở quan sát như vậy Trần Phu Nhân ăn một nửa thức ăn, cùng bọn họ ngày thường ăn thối nát đồ vật bất đồng, này lúa thịt đồ ăn bị cắt thành hơi mỏng phiến, lát thịt ở Thái Dương Hạ còn có một tầng du quang. Trinh Phi nói, chẳng lẽ phía trước chúng ta ăn đồ ăn cơm không có nước luộc? Nhà ai sẽ như vậy nghèo? Mọi người cười rộ lên, rõ ràng mang theo trào phúng, bọn họ nhưng đều là thế gia đại tộc nữ hải, ai chưa thấy qua du à? Trần Phu Nhân lắc đầu nói, cái này thật là bất đồng, không có du châu. Đúng vậy, cái này cùng bọn họ dĩ vãng ăn trưng đồ ăn bất đồng, bọn họ ăn du châu đều phân tán. Thấy mọi người đều là như suy tư gì bộ dáng, Trần Phu Nhân từ từ kể ra, bởi vì là cái này nổi công lao. Nguyên lai Tiết Phồn chức làm lụa đỏ đưa thức ăn đồng thời còn cấp Trần Phu Nhân tặng một ngụm xào nồi. Cái nồi này tử thực khinh bạc, viên đế, có thể xào tam đến 5 người thức ăn, mấu chốt là thiết làm. Mọi người thấy càng là kinh ngạc, bởi vì bọn họ cũng chưa gặp qua thiết làm nổi. Trần Phu Nhân nói, đúng không? Ta sở dĩ nói chủ nghệ ảnh hưởng không như vậy đại, là bởi vì cái này nổi ảnh hưởng quá lớn, còn có thiết thì đau, không có tốt như vậy thiết, là ra không được xào rau. Hiện giờ liền tính trong hoàng cung dùng nồi đều là đồng làm. Có người không hiểu, đồng nồi cùng chảo sắt kém cái gì. Trần Phu Nhân bởi vì chính mình trượng phu từ tướng công là cái đồ tham ăn, cho nên thực hiểu, nàng nói, đồng không kiên nhẫn nhiệt, một thiêu liền đỏ, cho nên muốn đúc rất dày thực cồng kềnh, này liền vô pháp trước nhiệt du, liền không thể xào rau, chảo sắt thật là hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Nhưng là vì cái gì đại gia chưa bao giờ dùng chảo sắt đâu? Bởi vì thợ rèn đánh không ra như vậy khinh bạc có thể xào rau chảo sắt. Chính là cả nước thợ rèn đều đánh không ra thiết, tiết phồn trước lại có thể. Cái này tài nghệ còn chưa đủ kinh diễm sao? Có thể thay đổi mọi người sinh hoạt thói quen A. Trinh Phi nương nương minh bạch Trần Phu Nhân vì cái gì như vậy tôn sùng tiết phồn trước. Vốn dĩ nàng cũng tương đối ăn ngon, nàng hẳn là thật cao hứng có người có thể làm ra ăn ngon như vậy thức ăn. Chính là vì cái gì chỉ cần nghe nói là tiết ra người nàng liền rất phiền lòng đâu. Chỉ có thể làm thịt loại cũng cứ như vậy đi, chuyện tốt thịt bò, cho rằng thật sự ai đều có thể ăn thượng thịt bò sao. Triều đình là cấm sát nhưu, quý tộc muốn ăn đều phải nghĩ cách đâu. Cho nên cái này nổi căn bản phổ cập không được. Tiết phồn chức vừa nghe liền biết cái này bà lại muốn tìm việc. Nàng cười nói, cũng có thể xào rau xanh, bất quá là bởi vì ta tương đối thích ăn thịt bò thôi, như vậy xào rất ngon. Nếu là xào nổi, có thể xào thịt là có thể xào rau A. Còn có thể trước tiên nhiệt du. Kia thuyết minh những cái đó khó ăn rau xanh khả năng có khác nấu nướng con đường, không cần lại phá đi dùng đỉnh nấu. Vốn dĩ nên nguyên liệu nấu ăn liền không như vậy nhiều, rau xanh lại chưa cho hương vị. Lúc này hảo, rau xanh có thể có khác nấu nướng con đường, muốn nói này còn không phải thay đổi mọi người sinh hoạt thói quen kia chuyện gì à. Mọi người bên trong có thông minh, minh bạch cái này nổi thực mau liền sẽ phổ cập, đến lúc đó khả năng không ai không biết phát minh cái này nổi tiết phồn trước. Trinh Phi nương nương tự nhiên cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Chính là xem Trần Phu Nhân bộ dáng, giống như nàng mới vừa nói rất có không có trình độ giống nhau. Nàng bảo dưỡng thỏa đáng sắc mặt càng không nhịn được, lại trách cứ tiết phồn trước một hai phải tranh luận, cũng không ai đem nàng đưa người câm. Lúc này vẫn luôn hướng về tiết phồn trước Trần Phu Nhân đột nhiên nói, kỳ thật này chảo sắt xào rau, ta phía trước may mắn còn ăn đến một lần. Nàng lời nói còn chưa nói xong, mọi người liền thần sắc khác nhau. Phía trước ăn qua, thuyết minh không phải tiết phồn trước phát minh. Có thể phục chế cùng thứ nhất sáng chế trình độ là ta an toàn bất đồng, rốt cuộc chỉ cần khắc khổ là có thể phục chế, thứ nhất sáng chế là đi lên người chưa từng có lộ, không có bất luận cái gì dẫn dắt, này trung gian kém trí lực đâu. Trinh Phi nương nương như là được đến một ngụm tiên khí, lập tức thần sắc liền tươi sống, cực có châm chọc nói, nguyên lai cũng không phải thứ nhất sáng chế a, kia thổi như vậy quá độ. Nàng cũng đã nhìn ra, hôm nay tài nghệ ưu tú nhất giả khẳng định là tiết phồn trước. Nhưng là thay đổi ba tánh cách sống mỹ danh đừng nghĩ. Nàng khẳng định sẽ không làm nàng được đến. Tiết phồn trước không chút hoang mang hỏi, phu nhân chính là từ tướng công mang cho ngài. Trần phu nhân ánh mắt sáng lên nói, đúng vậy, ngươi như thế nào sẽ biết. Tiết phồn trước thẹn thùng cười, cái loại này không cần nói cũng biết tự tin làm nàng không cần phải nói đáp án, mọi người cũng đoán được. Trinh phi nương nương thực không muốn tin tưởng, hỏi, cùng ngươi có quan hệ. Tiết phồn trước nói, nhà ta hàng xóm Trình đại nhân thích xuống bếp, từ tướng công thường xuyên đi Trình ra. May mắn vừa lúc ta cùng huynh trưởng đi Trình ra làm khách, mang theo lẩu niêu cùng xào rau, sau lại ta lại tặng Trình đại nhân một cái nồi, Trình đại nhân đều phân cho tử tướng công dùng ăn. Trần phu nhân nghe được liên tục gật đầu, chờ mong đầy mặt nói, thì ra là thế, nhưng xem như tìm được chủ nhân, ngươi không biết, vốn dĩ hắn cùng Trình đại nhân liền tốt thiếu chút nữa một chén ăn cơm, hiện tại Trình đại nhân ra có nồi hắn không có, đều mau dọn đến Trình ra đi ở. Lúc này hảo, bắt nương tử ta thác đại một lần. Mặc kệ ngươi có phải hay không chê ta bố trí ta khinh thường ta, ta đều phải giống ngài muốn một cái nổi. Rõ ràng là nổi danh cực sớm phu nhân, như thế nào còn đối nàng tiểu hài tử dùng tới kính ngữ. Tiết phồn trước liên tục nói không dám, nổi nhà ta có khẩu tân, sau đó khiến cho người đưa đến phu nhân trong nhà đi. Trần phu nhân cao hưng cái gì giống nhau nói, không cần không cần, muốn ngài như vậy chân quý đồ vật sao có thể còn phiền toái ngài đưa ngài, ta phái người đi lấy, chính chúng ta lấy. Tiết phồn trước cũng không phải vì quản gia từ tướng công, bọn họ chính mình muốn lấy liền càng tốt. Nàng cười đáp ứng rồi. Minh Lan một đôi mắt đẹp đang nói chuyện hai người trên người qua lại chuyện, chờ tiết phồn trước nói xong, nàng nói, ta cũng muốn. Có thể làm tốt ăn nổi, sao có thể không có nàng, ai còn không phải đồ tham ăn tới. Tiết phồn trước vốn dĩ liền phải đưa Minh Lan, nàng tưởng đưa Minh Lan một ngụm càng tinh xảo nổi, bởi vì mới đánh một nửa nàng mới chưa nói, hiện tại Minh Lan đã muốn. Tiết phồn trước liền đem đánh một nửa cái kia nổi nói, còn có 5 ngày có thể thành, đến lúc đó ta cho ngươi đưa đi. Minh Lan nghe nàng nói sớm có chuẩn bị, rất là cảm động, vỗ vỗ nàng bả vai nói, ta liền biết ngươi sẽ nhớ rõ ta. Xa, không có gì quan hệ người đều có thể bắt được nổi. Trinh Phi nương nương nghĩ đến mới vừa rồi nếm mỹ vị, trong lòng như là tới rồi dâm cái chai chua lỏm, nàng ngượng ngùng muốn, này nha đầu chết tiệt kia cũng thật không nói cấp à, còn muốn gả cấp nhi tử. Không nhãn lực thấy. Không cho liền không cho. Nàng lại trong lòng thầm hừ, liền cái tiếp đón đều không đánh, xoay người liền đi rồi. Chương 259 cùng Trinh Phi xé rách mặt. Tiết Phồn trước kêu lên, nương nương, chúng ta phía trước nói điểm có tiền đâu. Chính là mang ở Trinh Phi trên tay đâu, nàng nếu đi rồi, nàng không phải bạch bận việc. Trinh Phi đột nhiên quay đầu lại, trong mắt tức giận tràn ra tới, nàng cảm thấy Tiết Phồn trước là cố ý, rõ ràng nàng đều mang ở trên tay chính là không nghĩ cấp, đây là truyền gia chi bảo, phải cho con dâu, nàng không thừa nhận Tiết Phồn trước. Người rất muốn sao. Trinh Phi ngữ khí lãnh bình tĩnh, làm người hoài nghi nàng ở ấp ủ cái gì đại sự. Tiết Phồn trước bất đắc dĩ cười nói, nương nương, không phải ta muốn, mà là ngài nói đây là điểm có tiền. Như thế nào liền thành nàng muốn, rõ ràng là nàng hẳn là cấp, đây là một loại tinh thần, hai bên muốn tuân thủ tinh thần, nói nàng giống như ham nàng cái gì giống nhau. Trinh Phi nương nương nói, vậy cho ngươi đi. Nói từ nhỏ dài tay ngọc thượng tháo xuống bản tử, chỉ là ở đưa cho hạ nhân thời điểm nàng trực tiếp liền ném tới trên mặt đất. Tuy rằng là tấm ván gỗ mặt đất không quăng ngã toái, chính là nàng đứng ở bên bờ, nhẫn ban chỉ nhảy nhót hai hạ liền rớt đến trong nước đi. Như vậy quý báu đồ vật, mọi người phát ra hoảng loạn tiếng kêu. Trinh Phi nương nương hắc mặt quát lớn tỷ nữ, đồ vô dụng, này đều bắt không được. Tỷ nữ ủy khuất cắn môi dưới, quỳ xuống tới nhận sai, là nô tỳ vô năng, thỉnh nương nương trách phạt. Trinh Phi nương nương giơ tay liền cho tỷ nữ một cái tát, thập phần văng rội, sau đó kêu lên, đồ vô dụng, có phải hay không đang làm cái gì si tâm vọng tưởng cho nên bắt không được, đi xuống lãnh phạt. Nhậm Lãng ngốc tử cũng có thể nghe ra tới, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ nơi nào nói được là tỷ nữ, rõ ràng đánh chính là Tiết Phồn trước. Liên tính cửu hoàng tử lại ái mộ Tiết Phồn trước, như vậy gả qua đi bị bà không mừng, kia cũng không có ngày lành qua đi. Người chung quanh đại đa số đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Tiết Phồn trước liền tính phía trước bị chính mình thân sinh mẫu thân không mừng, cũng không có như vậy xấu hổ quá, nàng đứng ở tại chỗ, như là bị lột sạch quần áo nhậm người cười nhạo. Chính là nàng lại làm sai cái gì? Nàng bất quá là nỗ lực thắng được thi đấu, liền phải đã chịu như vậy vũ nhục sao? Người đứng lên đi. Nàng mặt trầm như nước đi đến tỷ nữ trước mặt, đem nô tỷ kéo tới. Trinh Phi nương nương nơi nào bị người như vậy ngỗ nghịch quá, một đôi đẹp đôi mắt tôi đầy băng sương nói, đây là bổn cung nô tỷ, ngươi yêu cầu tình còn không có tư cách. Tiết Phồn trước nói, dân nữ không phải yêu cầu tình, dân nữ là muốn nói cho nàng, nàng không sai, không phải nàng không nhận được, là ngài căn bản là không giao cho nàng, ngài vì không cho ta cái này điểm có tiền, cô y đem nhẫn ban chỉ ném. Càng vì đánh ta mặt làm ta nan kham cho nên chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Không có cái kia tất yếu, ngài không nghĩ cấp liền tính, chơi không nổi sau này liền so chơi. Nay thật sự không có gì ý tứ, làm cho nhiều người như vậy mặt, ai cũng không phải đồ ngốc, hà tất đâu. Những lời này nàng nói lại mau lại dứt khoát. Một chút đường sống đều không lưu, hiển nhiên là khí quá sức. Bằng không tiểu bối cùng trưởng bối nói chuyện đều phải khách khách khí khí, nào dám như vậy làm càn. Thật sự một chút tình cảm đều không lưu. Giống như về sau đều không cần lui tới giống nhau. Mấu chốt vấn đề là không có như vậy trực tiếp, mọi người đều nói người thông minh nhìn thấu không nói toạc, cái này Tiết Phồn trước thật sự là không ấn kịch bản ra bài, thật thật làm người nan kham. Trinh Phi nương nương khí mặt như giấy vàng, tới rồi giờ phút này mới thần hồn quý vị, lạnh lùng quát lớn một tiếng, ngươi quả thực vô pháp vô thiên, ngươi kia con mắt thấy ta là cố ý không cho ngươi. Bổn cung phu giáp thiên hạ, còn không kém ngươi một cái giấy ngọc bản. Chính là nói nhiều như vậy. Nhẫn ban chỉ đâu? Tiết Phồn trước nhất phiền như vậy nhân tiện nghi còn khoe mẽ người. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trinh Phi nương nương, tràn đầy uy áp. Trinh Phi nương nương còn muốn phát giận, chính là đối thượng kia một đôi đẹp đôi mắt, vô cớ khiến cho nàng cảm thấy chính mình làm quá mức. Nàng có chút chật vật chuyển mở đầu, kêu tỷ nữ, chúng ta đi. Người tan, chung quanh yên tĩnh xuống dưới, Tiết Phồn trước đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn phương xa gương mặt, trên mặt một mảnh xám trắng. Hiển nhiên là mờ mịt lại không biết chính mình làm đối vẫn là sẽ không đúng. Trần Phu Nhân là số lượng không nhiều lắm lưu lại người, nàng vô Tiết Phồn trước bả vai, vô cùng đau lòng nói, rốt cuộc là hài tử, ngươi vẫn là quá xúc động. Như vậy náo loạn về sau còn có thể gặp nhau sao? Đều không thể gặp nhau, còn nói cái gì cùng cửu hoàng tử thành hôn, con đường này đã chết, không có khả năng lại có hôn sự. Tiết Phồn trước biết Trần Phu Nhân là vì nàng hảo, không có giải thích, xấu hổ cười nói, làm Phu Nhân chê cười. Minh Lan an ủi Tiết Phồn trước nói, cũng không thể nói tất cả đều là ngươi sai ở quá xúc động, nhưng là rốt cuộc là Trinh Phi nương nương làm quá mức. Chính là này thế đạo chính là như vậy, chỉ cho hứa trưởng bối tác vai tác phúc, tiểu bối hơi chút biểu đạt bất mãn chính là không có giáo dưỡng, chuyển ra đi sẽ bị làm trò cười cho thiên hạ. Huống chi Tiết Phồn trước nơi này căn bản là không phải một chút bất mãn, nàng quả thực đi Trinh Phi khoác ngoại một cái cấp lột xuống dưới, lộ ra bên trong khó coi đồ vật tới, Trinh Phi có thể vòng đến quá nàng sao. Văn Nhàn cũng giữ lại, cười vui sướng khi người gặp họa nói, Tiết Bát Nương ngươi là thật sự xuẩn vẫn là thông minh a. Như vậy điểm khí đều chịu không nổi, nhưng là này cũng không giống ngươi a. Xem ngươi như thế nào cùng Tiêu Dực công đạo đi, hắn đối với ngươi hình như là một mảnh thiệt tình, nhưng là ngươi lấy hắn chân tướng trở thành lòng lang dạ thú, ngươi đem Trinh Phi nương nương bức thành như vậy, chính là đem Cửu hoàng tử đặt tại hỏa thượng nương a. Ha ha. Đây là nàng nói duy nhất một câu tiếng người, nhưng lại không phải vì trợ giúp Tiết Phồn Trước. Tiết Phồn Trước tự nhiên cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, nàng vốn dĩ liền phiền lòng, lạnh lùng nói, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi, đều ăn đánh, ta xem ngươi sau này còn như thế nào gả chồng. Ngươi văn nhàn miệng như là bị bông ngăn chặn, khí một chữ đều nói không nên lời. Tiết Phồn Trước nơi này sớm đã không có du ngoạn tâm tư, cùng Minh Lan cùng Trần Phu Nhân cáo tử, mang theo lụa đỏ về nhà đi. Sau khi trở về nàng đi trước tìm Tiết Lao Phu Nhân nhận sai, quỳ gối Tiết Lao Phu Nhân trước mặt nói, là cháu gái không có vững vàng, uổng phí ngài dạy bảo, cho ngài mất mặt. Tiết Lao Phu Nhân nghe xong ngọn nguồn lúc sau tự nhiên không có biện pháp trách cứ Tiết Phồn Trước, Trinh Phi nương nương làm quá mức, kia không phải nói cho Sở Nha như nàng không thích Tiết Phồn Trước, không có khả năng làm Tiết Phồn Trước làm con dâu sao. Nhưng là vẫn là câu nói kia, trưởng bối có sai, tiểu bối lại không thể như Tiết Phồn Trước như vậy trực tiếp tranh luận. Chuyến ra đi liền dư lại thiểm khuê nương không giáo dưỡng. Sắc thật có điểm xúc động. Tiết Phồn Trước tâm sự nặng nề nói, bất quá tổ mẫu không phải sợ chúng ta tiết ra thanh danh, càng không thèm để ý người khác như thế nào nghị luận ta đối với ngươi giáo dưỡng, ta đã lớn tuổi như vậy rồi, cái nhìn của người khác không lo cơm ăn có thể không thèm để ý, nhưng là ngươi nói như vậy cửu hoàng tử nương, cửu hoàng tử còn như thế nào thực hiện hôn sự à, đoạt cưới ngươi hắn chính là bất hiếu, ngươi làm hắn quá khó xử. Tiết Phồn Trước lúc ấy nói là xúc động đi. Kỳ thật cũng tự hỏi quá. Nàng lúc ấy tưởng nếu đời trước cũng chưa như vậy, đời này gả cho Tiêu Dực lại muốn chịu này cũng vũ nhục, nàng liền không gả cho. Cho nên mới sẽ đi vạch trần mọi người đều biết đến thử xem. Lúc này hồi tưởng lên, nàng tự cho là không có xúc động nhưng là vẫn là có điểm quá mức. Nói đến cùng, nàng vẫn là không có thiệt tình tiếp thu Tiêu Dực, bằng không hắn như vậy có thể nhẫn, tự nhiên sẽ nhẫn. Chương 260 lừa tới tứ hôn thánh chỉ. Cũng không biết Tiêu Dực sẽ làm sao. Thở dài. Tiết Phồn Trước cùng lão phu nhân cáo tử, trở lại chính mình trong phòng. Ngồi ở trong phòng không có nơi nơi đi, nếu dự cảm không sai sự tình hôm nay sẽ truyền dư luận xôn xao, Tiêu Dực hẳn là trở về tìm hắn. Tiêu Dực sắc thật thực mau liền nghe được tin tức, nhưng là hắn tạm thời không có thời gian đi tìm Tiết Phồn Trước, trên tay hắn còn có một kiện càng khó giải quyết sự tình, đó chính là hắn đem thất hoàng tử cấp đánh, đánh gãy hai chân, nhân tiện cái này làm cho Văn Đại Lang cũng chặt đứt một con cánh tay. Tuy rằng Văn Đại Lang cái kia thương mặt ngoài thoạt nhìn cùng hắn không quan hệ, nhưng là hắn đều cần thiết muốn đi diện thánh, cùng thánh nhân thương lượng vài món sự. Hôm nay Vạn Hồng Đế làm xong pháp sự không có gì tiêu khiển, chỉ làm Tiêu Dực đợi một đoạn phán thời điểm khiến cho hắn vào được. Nhìn điện hạ Quý Anh Tuấn Nhi Tử, Vạn Hồng Đế luôn có loại hắn không phải chính mình thân sinh không chân thật cảm giác. Hắn lớn lên hơi béo mắt nhỏ, Tiêu Dực lại như hắn mẫu phi giống nhau mắt to câu nhân, tuấn mỹ vô song. Ban đầu được đến Trinh Phi thời điểm hắn cũng xác thật yêu hắn hảo nhan sắc. Đó là hắn đang độ tuổi xuân, Trinh Phi nụ hoa giống nhau, bọn họ giống như trời đất tạo nên một đôi, nhưng hảo cảnh không thành, hắn càng ngày càng lực bất tòng tâm, Trinh Phi lại vẫn như cũ xinh đẹp như hoa. Khi đó hắn liền cảm thấy trong lòng không cân bằng, rất sợ cùng Trinh Phi cùng nhau ra cửa người khác nói thật là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cất trâu. Bởi vậy hắn đối Trinh Phi liền có kiêng kỵ, liên quan lớn lên cùng Trinh Phi giống nhi tử hắn đều không thích. Lại sau lại hắn mê thượng tham Phật, ăn chay thực ăn thanh tâm quả dục. Càng không thích dã tâm bừng bừng Tiêu Dực. Nhưng là người này đã cứu thái tử, hắn đối đứa con trai này hơi chút có điểm đổi mới. Hồi ức chuyện cũ việc nhỏ không đáng kể, Vạn Hồng Đế thiếu chút nữa đắm chìm ở thế giới của chính mình cũng chưa về, chính là hắn nghe thấy một tiếng ho khan, là bên người thái giám nhắc nhở hắn phải nói lời nói. Người tới chuyện gì? Vạn Hồng Đế ngữ khí nhàn nhạt đối Tiêu Dực nói, đột nhiên gian thấy Tiêu Dực thái dương sợi tóc lúc sau một cái vết chảo, hắn nhíu mày nói, như thế nào bộ dáng này, cùng ai đánh nhau? Tiêu Dực nói, cha trước đáp ứng Nhi Thần một sự kiện đi, Nhi Thần muốn cưới Tiết ra bắt nương Tiết Phồn Trước làm vợ, cầu phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn. Vạn Hồng Đế dưỡng đặc vụ thị vệ, những cái đó vương công đại thần làm gì sự hắn đều biết. Tiêu Dực chỉ cầu Tiết Phồn Trước truy khẩn tự nhiên cũng không thể gạt được hắn thay mắt. Nếu là di vãng, Tiêu Dực thê tử càng bình thường hắn liền sẽ càng cao hứng, chính là từ thái tử sau khi chết, hắn liền không như vậy suy nghĩ, Lao Ngũ Lao Lục là hắn thương yêu nhất Nhi Tử, nhưng là Lao Ngũ đã phạm sai lầm chết. Lao Lưu một cái quá đơn bạc, Lao Thất không thành thật, Lao Bát thấy thế nào như thế nào tối tăm, chỉ có Lao Cửu thông tuệ có bản lĩnh, cho nên hắn viết cấp Tiêu Dực đi một phương có trợ lực thế tử, làm Tiêu Dực giúp đỡ Lao Lục thủ thiên hạ. Nhưng là hắn coi trọng người Tiêu Dực chính là không chịu nhả ra, dư lại cái kia tiết phồn trước hắn liền không biết có cái gì tốt. Nếu nói chấm không đáp ứng đâu. Tiêu Dực trước nay không nghĩ tới có một ngày hắn muốn cưới tiết phồn trước còn muốn tìm hoàng đế đàm phán. Hắn cười hì hì nói, cha nếu đem tiết bắt nương tứ hôn cho ta, ta liền giúp cha đi đánh lao thất một đốn. Đây là cái gì giao dịch? Chấm lại không nghĩ đánh lao thất. Tiêu Dực nói, cha ngài lại hảo hảo ngẫm lại, ngài thật sự không nghĩ sao? Như thế nào sẽ không nghĩ, quả thực tưởng lộng chết lao thất. Nhắc tới cái này không biết cố gắng nhi tử, vạn hồng đế liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thái tử ở thời điểm đại gia còn có thể tường an không có việc gì, chờ thái tử đã chết, lão lục bị phong làm thái tử, vạn hồng đế liền phát hiện cái này bảy nhi tử sinh ý tưởng không an phận, hắn thế nhưng có tâm tư muốn đem lão ngũ lao lục đều giết chết. Nề hà hắn không có chứng cứ, không thể dễ dàng xử lý người, đành phải đi lao thất chi rất xa, làm chính hắn trong lòng minh bạch, ngôi vị hoàng đế không có hắn phân. Chính là như vậy vẫn là có thể gây họa, cái này cẩu đồ vật thế nhưng ở kết duyên phải đi tạ gia đích nữ, chiếm nhân gia tiện nghi còn cầm tù nhân gia. Tạ gia người A, cho dù là đụng vào pháp luật cũng muốn cao nhân nhất đẳng gia tộc. Hiện giờ phải cho tạ gia đích nữ một cái chính phi danh hiệu là sợ không xong, chính là này còn chưa đủ, này cẩu đồ vật còn người, tạ gia nữ tử không dám làm người gả lại đây, nhưng là cũng không muốn ăn mệt. Kia Tạ Phong liền dùng tắt đi đại lượng chùa miếu làm uy hiếp, ý tứ không cần nói cũng biết. Làm hắn thu thập một chút lao thất. Chính là lao thất mộ ra cũng ở triều đình, như thế nào thu thập đều sẽ không có người phản đối, vậy thực khó giải quyết. Hiện tại lão cửu nói hắn hỗ trợ. Ngươi liền như vậy thích cái này tiết phồn trước ca. Vì nữ nhân này cam nguyện đương quân cờ. Tiêu Dực cười lộ ra một ngụm tiểu bạch nha nói, tự nhiên là tế phân thích, cha, ngài rốt cuộc trao đổi không trao đổi. Vạn Hoành Đế nói, ngươi trước giúp chấm bội đi, chờ chấm xem ngươi làm như thế nào lại nói. Tiêu Dực nói, cha, ta còn có thể cùng ngài quỵt nợ không thành, ta đã cùng bắt nương dưới hang cửa biển hôm nay là có thể bắt được thánh chỉ, lấy không được chẳng phải là làm tiết ra người ta nói ta mà vô tin. Cha ngài nhẫn tâm làm nhi tử lương beo như vậy tội danh sao? Ngươi thật là vạn hồng đế chính mình không thích Tiêu Dực, chính là không phải là người khác có thể khinh thường Tiêu Dực. Hắn nói, được rồi, đáp ứng ngươi, ngươi chờ truyền chỉ đi. Tiêu Dực nói, nhi thần chờ không kịp, ngài hiện tại khởi thảo, nhi thần tự mình đi tuyên chỉ, hiện tại liền phải. Vạn Hồng Đế xem hắn như vậy chơi xấu, mặt trầm xuống nói, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiêu Dực nói, thất hoàng huynh chân bao ở ta trên người. Là muốn đánh gãy hai chân ý tứ sao? Vạn Hồng Đế cũng đau lòng nhi tử, chính là càng đau lòng chính mình, cái này lao thất nếu không thể nằm thành thành thật thật liền sẽ trở thành tai họa. Hơn nữa như vậy về sau hắn cũng không có biện pháp khi dễ tạ mẹ kế, cuối cùng cấp tạ ra một cái thua xong, sau này cũng sẽ không lại có người nói hoàng đế thiên vị nhi tử. Chấm hiện tại liền viết. Ngươi cũng đừng nói lời nói không giữ lời. Vạn Hồng Đế làm thái giám hỗ trợ khởi thảo một cái tứ hôn thánh chỉ, đóng dấu giao cho Tiêu Dực. Tiêu Dực như hoạch chân bảo, lấy ở trên tay vớt ve một hồi lâu, không có biện pháp, này không phải bình thường thánh chỉ, đây là hắn cả đời hạnh phúc. Bắt được thánh chỉ hắn phải đi, Vạn Hồng Đế nói, đừng quên ngươi. Hắn câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới, Tiêu Dực đông nhiên quay đầu lại nói, đã quên nói cho cha, lao thất đã bị ta đánh gãy hai chân, lúc này thái y thì hẳn là đang ở cho hắn trị liệu. Vạn Hồng Đế sợ tới mức cú sốc, nhanh như vậy. Ngươi vừa mới tiến vào A. Hơi hơi tưởng tượng liền đáng chính mình nói sai ở nơi nào, hắn tức giận nói, nguyên lai ngươi sớm đã co đoán yêu, ngươi đây là đã sớm cùng lao thất đánh giá, còn đánh gãy ca ca chân, sau đó ngược lại quản chấm muốn nhân tình, lừa chấm thánh chỉ. Tiêu Dực cười hắc hắc nói, dù sao đều giống nhau, phụ hoàng muốn tới phụ thân muốn, này không phải được rồi. Cái này sao được? Chính là Vạn Hồng Đế cũng nói không nên lời như thế nào không được. Dù sao hắn chính là mắc mưu bị lừa, nhưng là lại không thể đổi ý, thật là gặp phải chính mình oan gia nhi tử, không thể nơi hà. Vạn Hoành Đế khí liên tục phất tay, mau cút, chấm hiện tại liếc mắt một cái đều không nghĩ thấy ngươi. Hắn cũng là, hắn hiện tại chỉ nghĩ đi cấp A trước chuyển chỉ, ai đều đừng nghĩ làm hắn rụt rẻ lưu lại. Chương 261 hộ thê. Tiêu Dực từ Thái Hòa Điện ra tới cũng không có trực tiếp đi cấp tiết phồn trước chuyển chỉ, mà là đi trước Trình Phi Vĩnh Xuân Cung. Trong cung, Trinh Phi đang ở đại điện tâm tình không tốt đồ ngón tay giáp, nghe tiểu hỏa giả nói cửu hoàng tử nói, nàng lập tức làm cung nữ đem đổ khấu nước giấu đi, sau đó dùng tay chảo rối loạn thái dương sợi tóc, phủ thêm một kiện trắng thuần lụa mặt áo choàng chiếu chiếu gương. Bên trong hình người dung tiểu tụy, nếu không phải móng tay quá đỏ thắm nói sẽ càng thêm chọc người đáng thương. Chính là cũng không còn kịp rồi, tổng không thể đem móng tay bẻ gãy. Trinh Phi nương nương đem đôi tay giấu ở trong tay áo, sau đó bước ra không đủ đi phòng khách gặp người. Tiêu Dực vừa tiến đến liền đối thượng không có tinh thần mẫu thân. Hắn quan tâm hỏi, nương, ngài đây là làm sao vậy? Trinh Phi xoa huyệt Thái Dương đỡ bình phòng, Tiêu Dực vội vàng đỡ lấy nàng, gỡ trách hai câu cùng nữ sẽ không hầu hạ, sau đó đỡ nàng ngồi xuống. Ngồi xuống chỉ có lại đảo mãn nhiệt rượu trái cây. Trinh Phi nhớ tới Tiết Phồn trước đưa nàng hạnh nhân lộ, lắc đầu nói, không uống cái này, ta trong phòng ngủ có cái lá liễu bình hồ, ngươi lấy ra tới cho ta mãn thượng. Tiêu Dực đi nhanh về nhanh, hạnh nhân lộ đảo mãn, trong phòng trong khoảnh khắc truyền đến dễ ngửi ngọt ngào hương khí. Tiêu Dực biết lúc này Tiết Phồn trước tay nghề, chính là nghe xong hạ nhân bẩm báo, hắn cũng không vạch trần. Cô ý nói, thơm quá, ngự thiện phòng đầu bếp thông suốt ta. Trinh Phi huệ vải hiệu xịu nói, không phải ngự thiện phòng người, là một cái tiểu nương tử. Nga, là nhà ai nương tử như vậy tâm linh thủ xảo, nương ngài có phải hay không thích cái này nương tử a? Trinh Phi nghe cái chán gân xanh thình thịch nhảy lên, nàng thích cái rắm, liền không nên đề. Chính là nàng không đề cập tới như thế nào nhi tử cũng không đề cập tới. Vào nhà lâu như vậy đều không nói chính sự. Trinh Phi uống một ngụm hạnh nhân lộ liền luyến tiếp bông, ảo não nói, ngươi như thế nào không hỏi ta hôm nay quá đến thế nào. Tiêu Dực nói, xem mẫu thân bộ dáng thực rất mệt, không biết là cao hứng vẫn là không thích ta. Cao hứng. Trinh Phi buông hoa sen chén cười lạnh nói, ngươi xem ta cái dạng này có thể cao hứng lên sao. Khí đều tức chết rồi. Đó là ai đem nương khí thành như vậy, ngài cùng nhi tử nói, nhi tử khuyên nhủ ngươi. Tiêu Dực nói lưu loát, Trinh Phi lại thiếu chút nữa sạc tử. Nàng cho rằng nhi tử nói giúp nàng hết giận, thế nhưng là khuyên nhủ nàng. Nàng vì cái gì muốn người khuyên, làm sai sự lại không phải nàng. Ngươi nếu chỉ là thái độ này ngươi liền đi thôi, ta không muốn cùng ngươi nói. Trinh Phi nhi tử đều như vậy lớn, nhưng là bởi vì lớn lên xinh đẹp gặp được tất cả mọi người thích khen tặng nàng, cho nên mặc dù thượng tuổi, nàng cũng có thiếu nữ giống nhau tùy hứng tính tình, thực hảo xử tiểu tính tình. Tiêu Dực thực kiên nhẫn nói, nhân gia thật vất vả tiến cung một lần. Lần sau ngài tưởng ta đều không nhất định khi nào có thể tới, rốt cuộc ai khi dễ ngài, ngài nói sao? Nói cũng chưa nói muốn thay chính mình hết giận. Trinh Phi hừ một tiếng. Trinh Phi có cái tỷ nữ kêu Bích Nguyệt, sinh tú khí đẹp, Trinh Phi vẫn luôn cố ý đem nàng đưa cho Tiêu Dực làm chắc phi, nói là hảo sinh dưỡng. Nàng đối tướng mạo anh tuấn tính cách ôn nhu cửu hoàng tử cũng ái mộ đã lâu. Nghe thấy hỏi chuyện, từ cửa bưng điểm tâm đi vào tới. Vung sau quỳ xuống tới nói, còn có thể có ai? Hôm nay nương nương đi ra ngoài tham gia mở tiệc chiêu đãi, gặp được một cái thế gia nữ tử, nàng kia thân nhưng thật ra đẹp, chính là Cẩm Tịnh hành hung hảo sinh vô lễ. Cũng không biết là trượng ai thế, liền dám đối với nương nương hô to gọi nhỏ, nói năng lỗ mãng. Còn tưởng bắt được nương nương ngọc ban chỉ, nương xem nàng vô tài vô đức lại không phải cái dễ đối phó, liền không tính toán cho nàng, ai biết nàng thế nhưng làm cho mọi người mặt muốn cường đoạn, muốn cho nương nương nàng kham. Nương nương vẫn là không cho nàng, đem nhận ban chỉ không cẩn thận rơi vào trong nước. Lúc này người này liền tạc, dĩ hạ phạm thượng đối nương nương toàn bộ nói rất nhiều khó nghe nói, đem nương nương khí cơm chiều đều không có ăn. Điện hạ, nữ tử này quá đáng giận, nương nương không thường ra cửa, nhưng là ngài đến thế nương nương ra khẩu khí này nha. Tiêu Dực nếu không phải trước đó biết sự tình ngọn nguồn thật đúng là sẽ bị nàng châm ngòi đi thế mẫu thân sinh khí. Đời trước nữ nhân này liền không thiếu cấp A chức ngáng chân, một có cơ hội liền xả lão bà lưỡi, nói A chức cùng trình dã như thế nào, cách bị hắn cấp cắt rất đầu lưỡi. Không nghĩ tới đời này vẫn như cũ tính xấu không đổi, vẫn là như vậy thích tiến lời gièm pha. Hắn tươi cười biến lãnh, mãn nhà ở không khí phảng phất liền ngưng kết, ngươi nói tên này nữ tử là Tiết Bát Nương đi. Ngươi muốn biết nàng trượng ai thế, ta đây không ngại nói cho ngươi, hắn trượng chính là ta thế. Nàng vì cái gì dám như thế càn rỡ, chính là bởi vì sau lưng có ta ở đây chống đỡ nàng. Ta yêu thương nữ tử, hơn nữa muốn chỉ nàng vì phi, đừng nói là một cái một nhẫn ban chỉ. Nàng liền tính là tưởng đem toàn bộ cung điện đều cho nàng chúng ta cũng tiếp thu đến khởi. Nhưng thật ra ngươi là trượng ai thế? Mẫu thân ở bên ngoài sinh khí trở về không chỉ có không biết về khuyên, ngược lại muốn lửa cháy đổ thêm dầu, nếu nương nương có cái tốt xấu, ngươi gánh nặng đến khởi sao? Mỗi câu nói không nhanh không chậm lại như búa tạ giống nhau trực tiếp tạp nhập Bích Nguyệt trong lòng, làm nàng dầu dĩ thấu bất quá khí. Chờ thần hồn quý vị mới biết chính mình phạm vào cửu điện hạ kiêng kỵ, lập tức sợ tới mức thâm nhập run rẩy. Một câu đều nói không nên lời. Tiêu Dực quát lớn một tiếng, nơi này cũng có ngươi quỷ phân, còn không lùi hạ. Bích Nguyệt xám xịt lui ra, đi tới cửa, lúc này hồi ức mới vừa rồi đủ loại, tức khắc khóc không thành tiếng, bụng mặt chạy ra. Nhìn giúp chính mình người nói chuyện đi quang, Trinh Phi nương nương thập phần không vui. Nàng thật mạnh đẩy cái ly, Sử Tiểu Tính nói, một chút đều không thể ăn. Tiêu Dực đã thay đổi gương mặt tươi cười tới an ủi nàng, nương như thế nào lại sinh khí, này động bất động liền tức giận đối thân thể được không? Ta như thế nào có thể không tức giận, ngươi liền chọc ta sinh khí, ta còn không tức giận. Ngươi vừa rồi mắng không phải người khác, ngươi là chỉ vào con mẹ ngươi cái mũi đang mắng. Tiêu Dực cũng không dám lĩnh tội, nói, nương cùng những cái đó nô tỳ như thế nào có thể giống nhau, ta biết hôm nay ai trước chọc ngươi sinh khí, là nàng không tốt, ngày mai nhất định làm nàng cho ngài bồi tội. Hắn tuy rằng tưởng nơi trốn đều giữ gìn Tiết Ngẩn Phát kia trường, nhưng cũng biết mẹ chồng nàng dâu quan hệ chung, hắn càng là khích lệ Tiết Phồn trước mẫu thân liền sẽ càng sinh khí, tương lai hai người bế tắc liền không giải được. Cứ như vậy Trinh Phi nương nương vẫn là không hài lòng, nói, không cần nàng xin lỗi, nàng không chọc ta ta cũng không chọc nàng, sau này nước giếng không phạm nước sông là được, nhi tử ngươi nếu là thật sự hiếu thuận liền không cần lý nàng, như vậy con dâu nương là tuyệt đối không cần. Thật sự cho rằng nàng đem chính mình làm cho như vậy chật vật là vì hảo chơi, này nhi tử dám cưới Tiết Phồn trước nàng liền dám đầu không sơ, mặt không tẩy, liền nói bị bọn họ bức điên rồi. Tiêu Dực tay vướt đẹp cầm một bộ thực khó xử bộ dáng nói, cái này làm sao bây giờ? Nương nương không thích, nhưng là cha đã đồng ý. Hắn sẽ đồng ý, hắn không phải không đồng ý sao? Ngươi không cần gạt ta, sau đó mới sẽ không tin tưởng. Là thật sự, thậm chí đều đã hạ, quân vô hí ngôn. Tiêu Dực đem thánh chỉ đưa cho Trần Phi nương nương xem, đã che lại đại ấn, đã nói lên thánh chỉ là thật sự, đã có hiệu lực, không có sửa đổi khả năng. Chương 262 Trinh Phi nương nương thỏa hiệp. Trinh Phi xem thiếu chút nữa tức chết, đem tóc toàn bộ kéo xuống tới, cái bàn đẩy nói, cha ngươi sao lại có thể như vậy, hắn sao lại có thể như vậy, nhi tử không phải hắn một người, tức phụ tự nhiên cũng không phải hắn một người định đoạt, ta cũng có phân, hắn không trải qua ta đồng ý, ta muốn đi tìm hắn. Tiêu Dực ngăn lại hắn nói, miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh, thánh chỉ đều hạ, sao có thể còn sửa đổi. Nương ngài ngươi vẫn là ngẫm lại, như thế nào tâm bình khí hòa cùng Tiết Phồn trước giải quyết ban ngày mâu thuẫn, các ngươi sớm muộn gì muốn ở bên nhau ở chung, làm cho như vậy cương cũng không tốt. Hắn nói thản nhiên, Trinh Phi nương nương sửng sốt, phục hồi tinh thần lại chỉ vào Tiêu Dực cái mũi nói, ta đã biết, đây là ngươi dở trò quỷ, phía trước trong yến hội phát sinh sự, ngươi cũng đều rõ ràng, ngươi biết ta bị cái này Tiết Phồn trước cửa trách. Biết ta không có khả năng tiếp thu nàng, cho nên ngươi liền không thông qua ta, tiến cung cũng không phải trước tiên tới tìm ta, trực tiếp đi tìm ngươi phụ hoàng, tiếp thánh chỉ mới nói tới xem ta, kỳ thật là tự cấp ta diếu võ dương ngoài đi. Tiêu Dực cũng không cần lại trang, kiên nhẫn nói, A Chức là người rất tốt, ngài không biết vì cái gì đối nàng có điểm thành kiến, nhưng là ở chung lên ngài sẽ biết, nàng đối nhi tử tốt nhất, cũng là nhi tử thích nhất nữ nhân, nàng sẽ trở thành một cái hảo tức phụ. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, hắn càng là khích lệ Tiết Phồn trước, này Trinh Phi nương nương liền ước chán ghét Tiết Phồn trước, căn bản là không tiếp thu được. Nàng đẩy cái bàn quăng ngã mặt trên hoa sen chén, đứng lên nổi trận lôi đình, nàng còn có thể trở thành hảo tức phụ. Ngươi nếu biết ban ngày đã xảy ra chuyện gì, nên biết nàng đối ta nói chút nói cái gì. Như vậy nhiều người a, trực tiếp khiến cho ta mặt trong mặt ngoài đều không có. Như vậy một cái kiêu ngạo vô lễ nữ nhân, ngươi còn trông cậy vào nàng có thể trở thành hảo tức phụ. Còn không có quá môn. Biết ta sẽ không đồng ý hôn sự tiền đề hạ cũng không chịu túi đầu, chờ nàng trở thành ta tức phụ liền càng sẽ không túi đầu. Ta không đồng ý, chẳng lẽ ta phải cho nàng túi đầu. Lại nói tiếp cái này Tiết Phồn trước vô pháp vô thiên, có thể thấy được cũng đều là Tiêu Dực nguyên nhân, chính hắn nói Tiết Phồn trước chính là trượng hắn thế. Ỷ vào nhi tử lại tới khi dễ nàng cái này mẫu thân, quả thực không có thiên lý. Trinh Phi tiếp tục nói, ngươi cũng không cần cho rằng cảm thấy bắt được thánh chỉ liền có thể kê cao gối mà ngủ. Ta nói cho ngươi, nữ nhân này cũng không thế nào thích ngươi, nàng nếu trong lòng có ngươi, hôm nay liền sẽ không làm cho như vậy nhiều người mặt chống đối ta, nhân ra rõ ràng chính là đối với ngươi không chỗ nào cầu, cho nên mới không đem chúng ta để vào mắt, cho nên mới dám nói năng lô mãng, không có sợ hãi. Nhân ra không thích ngươi, rốt cuộc có biết hay không? Nhìn mẫu thân không ngừng lại nhảy giao dịch, Tiêu Dực cũng vô pháp nói tiếp. Tiết Phồn trước hôm nay làm không thể nói là sai, nhưng khẳng định là một chút không có nghĩ tới hắn lập trường cùng cảm thụ. Ngỗ nghịch tương lai bà A, sự tình còn không có thành, không phải xin đợi hoàng sao. A Chức tuy rằng có sai, nhưng là mẫu thân đánh giá nàng một chút đều không thích ta, nhi tử lại không thể gật bừa, nhi tử này liền đi hỏi hắn, hắn là nghĩ như thế nào. Nếu không phải mẫu thân làm qua, A Chức sẽ không như vậy không quan tâm. Tiêu Dực đứng lên đi lấy thánh chỉ. Trần Phi nương nương ngăn lại hắn đường đi nói, có cái gì hảo đi hỏi, ngươi không tin ta nói. Tức giận nặng nề nói, hành, ta cũng không cùng ngươi nói quá nhiều. Nhưng là ta không đồng ý, ngươi cũng không thể đi truyền chỉ. Tiêu Dực thực kinh ngạc, thánh chỉ đều viết rất khá, không đi truyền ý chỉ chẳng phải là kháng chỉ không tôn, phụ thân nếu trách tội xuống dưới, hai ta người ăn không hết gói đem đi. Rốt cuộc bọn họ phụ thân không có như vậy thích bọn họ nương hai. Đặc biệt là hắn. Nay có cái gì khó, làm phụ thân ngươi lập tức thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chuyện này bao ở ta trên người, ta đi nói. Nếu thật sự muốn nàng đi nói, Tiêu Dực sở hữu nỗ lực tất cả đều uổng phí. Tiêu Dực thở dài nói, nếu hôn sự không chiếm được mẫu thân chúc phúc, kỳ thật cái này hôn liền tính kết lên cũng không có gì ý tứ, nhưng nương ngài tuyệt đối không thể đi cầu phụ thân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bởi vì này Tiết Phồn chức kỳ thật là phụ thân lựa chọn. Ta đánh thất hoàng huynh hai chân, nếu kháng chỉ không tôn nói, phụ thân liền phải đem ta kêu đi ra ngoài, ta không chỉ có đánh lao thất chân còn bị thương văn gia đại lang quân, nếu thật sự đem ta giao ra đi, bọn họ sẽ không thủ hạ lưu tình. Thế nhưng còn có loại sự tình này. Trình Phi chấn kinh rồi, nắm khăn ở trong phòng qua lại đi lại, trong miệng lẩm bẩm, tại sao lại như vậy đâu? Ngươi như thế nào sẽ tìm người đánh nhau, nếu thật là như vậy, phụ thân ngươi xác thật sẽ như vậy. Sau đó đột nhiên quay đầu, xem Tiêu Dực vẻ mặt buồn bực không vui, coi như mẫu thân sao có thể trong lòng dễ chịu, rất là đau lòng ấy này nói, cái này ngươi nghĩ kỹ đi, cha ngươi sở làm hết thể chính là tưởng hủy diệt ngươi áp lực ngươi, không cho ngươi tìm quý nữ, cố tình tìm cái kia không biết 46 còn không có cái gì dựa vào. Nhưng hắn sao lại có thể như vậy, ngươi cũng là con hắn, thật là thật quá đáng. Hiển nhiên Tiết Phồn chức ra sự không có như vậy xuất chúng. Trinh Phi nương nương liền cảm thấy là Hoàng thượng bức bách Tiêu Dực làm như vậy, vì hắn khác nhi tử, cấp Tiêu Dực như vậy một môn hôn sự. Cũng mặt bên thuyết minh, vì chèn ép, kia thánh chỉ tuyệt đối không thể sửa đổi. Trinh Phi nương nương đau lòng lại sinh khí. Bởi vì nàng biết không quản là ai, căn bản là khuyên không được. Tiêu Dực mượn sườn núi hạ lừa nói, duy nhất may mắn địa phương chính là này Tiết Phồn chức lớn lên xinh đẹp, nhi tử đối nàng cũng hoàn toàn không phản cảm. Tương lai còn có thể sinh xinh đẹp tiểu tôn tử, nhi tử liền nhận. Trinh Phi nương nương không nghĩ nhận mệnh, nhưng tưởng tượng đến tiểu tôn tử, có thể lớn lên xinh đẹp, tự nhiên là cầu mà không được. Đáng thương con hắn đều 18 tuổi, thế nhưng liền cái hải tử đều không có. Thu Tần sinh cái kia cậu tạp chủng cùng con hắn đồng dạng tuổi, trong nhà đã như vậy nhiều con vợ lẽ, thứ nữ cũng đều sinh 2-3 cái. Tuy rằng là thứ tử thứ nữ, có thể chỉ cần là chính mình thân sinh, thấy thế nào đều như vậy đáng yêu. Nàng lại không có. Thật mạnh thở dài, Trinh Phi nương nương nói, kia chúng ta nương hai mặt là muốn ném hết. Tiết Phồn trước ban ngày nói như vậy khó nghe, nếu còn có thể tuyển thành vương tử phi, như vậy hai bên đều là thật mất mặt sự, sẽ trở thành nhà người khác trà dư tiểu hậu cười liêu. Cho nên cần thiết muốn lẫn nhau xin lỗi, nói đây là cái hiểu lầm, đại gia mặt mũi mới có thể bảo toàn. Chính là Tiêu Dực cũng không thể bảo đảm hiện giờ Tiết Phồn trước sẽ nghe lời hắn. Hắn cảm thấy mẫu thân nói có điểm đối, Tiết Tiểu Nguyệt khả năng thật sự không thích hắn. Cho nên mới sẽ phát như vậy đại tính tình. Tiêu Dực đối Trinh Phi nương nương bảo đảm, có thể cho Tiết Phồn trước xin lỗi, lại cùng Trinh Phi nương nương giảng hảo, nếu Tiết Phồn trước xin lỗi lần này nàng cũng muốn cấp Tiết Phồn trước mặt mũi. An bài hảo này đó, hắn lòng có mất mát đi gặp Tiết Phồn trước. Tiết Lao phu nhân hẳn là cũng biết mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, không làm khó hắn, tương phản còn cho bọn hắn cung cấp thời gian cùng không gian, làm cho bọn họ có cơ hội đơn độc nói chuyện. Ở Tiết Phồn trước đã từng trụ quá hòa lâu, Tiết Kiểu Nguyệt cũng không còn nữa. Trống rỗng trên lầu, nữ nhi ven tường chỉ đứng bọn họ hai người. Buổi tối phong hơi hơi có chút lạnh. Tiết Phồn trước thái dương sợi tóc vừa động, Tiêu Dực muốn dùng tay đem nó để lại. Liền sợ Tiết Phồn trước nói hắn không tôn trọng nàng, hắn tay liền chịu đựng. Chương 263 nói khai. Không biết từ khi nào bắt đầu, bọn họ hai cái chi gian đã khách sáo tới rồi loại tình trạng này. Tiêu Dực bắt đầu vẻ ngoài, ngẩng đầu lên cực kỳ ủy khuất nhìn Tiết Phồn trước. Tiết Phồn trước cũng đang xem hắn. Đối thượng cặp kia sáng như sao trời đôi mắt, nàng nhấp nhấp miệng, mới gian nan phun ra xin lỗi nói, là ta không có suy xét người, kỳ thật cũng không phải không có suy xét, lúc ấy thật sự thập phần ủy khuất, ta không biết ta rốt cuộc làm sai cái gì phải bị người như vậy ghét bỏ cùng chán ghét. Túi đầu, càng ngày sinh ý càng nhỏ nói, rõ ràng phía trước nói tốt, nói là ai thắng cho ai, cuối cùng liền bởi vì thắng người là ta, cho nên nhận ban chỉ thà rằng ném đến trong nước đều không cho ta, ta cũng là cha sinh mẹ dưỡng, cũng không phải quái vật. Như thế nào liền như vậy nhận người chán ghét. Tiêu Dực từ này một trường xuyến lời nói lấy ra hữu hiệu tin tức, cho nên á chức là đang ấy náy không suy xét hắn. Như vậy nàng tiềm thức chính là tưởng suy xét. Tương đương nàng nguyện ý suy xét hắn. Nàng thích hắn. Á chức. Tiêu Dực vui sướng giữ chặt Tiết Phồn trước tay, đem Tiết Phồn trước ôm vào trong ngực, làm ngươi chịu ủy khuất. Phía trước là cứng rắn tường thành giống nhau ngực, bọn họ đã thật lâu không có như vậy thân mật tiếp xúc qua. Tiết Phồn trước nói một chút không giống Tiêu Dực là giả. Nhưng là trải qua quá đời trước sự tình, nói không chút nào để ý cũng là giả. Mặc kệ thế nào, nàng đáp ứng rồi gả cho Tiêu Dực, phía trước cái loại này người bị hại tâm thái liền phải thu hồi tới. Ban ngày như vậy không đem hắn để ở trong lòng suy xét sự tình cũng muốn thu hồi tới. Hôm nay ta không phải nhiều một ít. Tiết Phồn trước tìm cái thoải mái vị trí rán rán, thanh âm mang theo ấy này nói, mặc kệ như thế nào cũng, ta bởi vì cho chúng ta hôn sự suy xét một chút, mà không nên như vậy xúc động. Là vì bọn họ hôn sự. mà không phải vì hắn mà chịu đựng mẫu thân vô cớ gây rối. Tiêu Dực cười, nha đầu này hiện tại càng ngày càng khôn khéo, đã không phải đời trước dễ khi dễ như vậy. Không thành vấn đề. Hắn buông ra Tiết Phồn trước nói, ngươi có thể nói ra những lời này ta đã thực vui vẻ. Thật sự. Tiết Phồn trước nói xong liền cười, nàng là tin tưởng Tiêu Dực. Tiêu Dực khi còn nhỏ cũng không có ở Trinh Phi trước mặt thượng đại, hắn sinh bệnh Trinh Phi lại bởi vì ở cùng Vạn Hồng Đế sinh khí mà không để ý tới, cho nên muốn nói Tiêu Dực cùng Trinh Phi có bao nhiêu cảm tình nhất định phải trợ giúp Trinh Phi hắn là không tin. Tiêu Dực đối nàng hảo cũng không cần hoài nghi, chính là sẽ vô điều kiện đứng ở hắn bên này. Hắn là cái có tức phụ đã quên nương chủ. Tiêu Dực quả nhiên cười nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Kỳ thật hôm nay nghe được ngươi chịu ủy khuất, ta cũng thập phần sinh khí. Ta nương cái kia tính tình ta đều cùng nàng ở chung không tốt, như thế nào có thể miễn cưỡng ngươi cùng nàng ở chung đâu. Thất bại ở nàng làm cho như vậy nhiều mặt làm Trinh Phi nương nương nan kham, thứ gì một ngoại chuyện liền sẽ biến vị, đến lúc đó không có sai lầm cũng thành sai. Tiết Phồn trước ảo nào nắm quần áo góc nói, cũng là nói như vậy, cũng là ta sai. Ta hẳn là đã sớm nghĩ đến ngươi sẽ lý giải ta, nếu ngươi lý giải, ta lại một hai phải tranh như vậy một hơi làm gì. Có khi nén giận là phi thường không dễ dàng. Nhưng nếu đáng giá, cũng không phải rất khó. Hiển nhiên Tiêu Dực cái gì đạo lý đều hiểu, cũng sẽ không đứng ở Trinh Phi kia một bên, như vậy có thể lý giải nàng nam nhân, nàng liền tính không ra kia khẩu khí cũng không có gì, cũng sẽ không rất mau thịt, đều đáng giá. Đáng tiếc sự tình đã xảy ra liền không có hối hận đường sống. Tiết Phồn trước lại ngẩng đầu nói, ngươi nghe được lúc sau nhất định thực thương tâm đi. Hắn thực để ý bọn họ hôn sự, nhưng nàng làm, chính là cho bọn hắn hôn sự phá đám, trước mặt mọi người mắng bà. Này còn như thế nào xuất giá? Tiêu Dực đối thượng nàng mất mát con ngươi, nâng lên tay, chịu mến nuốt ve Tiết Phồn trước tóc dài, ôn nhu nói, ngươi nói không sai, ta lúc ấy nghe song sát thật thực xuất ruột, nhưng cũng không phải như vậy thương tâm, ta thương quá ngươi tâm, hiện tại tất cả đều trả thù cho ta, lòng ta đã nhận định là hẳn là xứng đáng, thật sự không có như vậy thương tâm, lại sốt ruột vạn nhất hôn sự không thành làm sao bây giờ? Làm ngươi gả cho người khác? Ta làm không được. Không đúng a? Tiết Phồn trước nhìn Tiêu Dực cười cong đôi mắt, nhíu mày nói, không thích hợp, cho nên ngươi hiện tại không nóng nảy cũng không thương tâm, đó chính là hôn sự giải quyết phải không? Ngươi như thế nào giải quyết ta, Trinh Phi nương nương không có tổ chức ngươi sao? Sau này kêu bà mẫu đi. Tiêu Dực rốt cuộc tới rồi trọng điểm, từ cổ tay háo chung lấy ra cái kia trói lọi chủ quân nói, Tiết Dương tiếp chỉ. Tiết Phồn trước vội vàng quỳ xuống. Nhưng Tiêu Dực cũng không có tuyên đọc, nàng biết đây là cấp Tiết Dương thánh chỉ nàng tiếp không được, nhưng là còn phải quỳ. Nàng rũ Tiêu Dực chân đoán trách nói, ngươi cố ý chính là đi. Mau nói cho ta biết, như thế nào sẽ có thánh chỉ đâu. Thế nhưng có ý chỉ, kia thuyết minh bọn họ vẫn là sẽ trở thành phu thê. Đời trước lực cản Tiết Phồn trước không biết có bao nhiêu đại, đời này nàng chính là thân sinh trải qua, Tiêu Dực lại có thể vì nàng chiếm được thánh chỉ tới, có thể thấy được là dùng thiệt tình. Tất nhiên cũng thập phần không dễ dàng. Nhìn kia thánh chỉ, Tiết Phồn trước oán trách cảm xúc trở thành hư không, nàng biết. Sau này nàng thật sự bị Tiêu Dực thủ đoạn bắt làm tù binh, sẽ không lại đồng tưởng tây tưởng. Tiêu Dực đem thánh chỉ cuốn hảo cầm ở trong tay, xem Tiết Phồn trước trên mặt tuy rằng không có thẹn thùng, nhưng là rất vui sướng, cũng là, bọn họ đều hơn 30 tuổi người, ngủ như vậy nhiều năm, ở quen thuộc bất quá, một cái thánh chỉ như thế nào có thể làm đại gia ngượng ngùng đâu. Nhưng kỳ thật hắn thật sự, mỗi lần cùng A trước ngủ chung đều sẽ cảm thấy tâm thình thịch loạn nhảy, mỗi một lần đều như mới gặp, vẫn là giống nhau ngượng ngùng. Bất quá này đó cũng không cần nói cho A Trước. Trung quy hắn cùng A Trước tiêu tan hiểm khích lúc trước, trải qua chuyện này, bọn họ tâm hẳn là sẽ càng thêm thân mật ở bên nhau. Hắn tâm tình đều hảo lên, đỡ Tiết Phồn trước lên, cười đắc ý nói, nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện ta liền ở cân nhắc, rốt cuộc như thế nào có thể bãi bình chuyện này. Thở dài nói, ta nương cái kia tính tình, ta tìm rất nhiều phương pháp đều không được, chỉ có thể thỉnh thánh chỉ. Thỉnh thánh chỉ có lẽ hắn còn sẽ nháo. Cho nên cần thiết muốn thỉnh cái loại này hoàng đế sẽ không thay đổi nàng không có biện pháp cáo kỉnh thánh chỉ, cho nên ta liền đem lão thất văn đại lang cấp đánh. Ngươi đem thất hoàng tử cấp đánh A. Này hoàn toàn ra ngoài Tiết Phồn trước ngoài ý liệu, nàng không nghe nói. Tiêu Dực tay đặt ở nàng trên eo, dùng trấn an ngự khi nói, yên tâm đi, ta đã tìm hoàng thượng nói qua, hắn cũng chưa trách cứ ta, trả lại cho chúng ta tứ hôn, thuyết minh lần này là đánh tới hắn tâm khảm thượng, hắn duy trì, ngươi còn sợ cái gì? Triều đình sự tình Tiết Phồn trước không có thể hỏi thăm, liền không hiểu, nếu không hiểu liền không cần hạt trộn lẫn, này vẫn luôn là nàng làm việc nguyên tắc. Bình cái này nguyên tắc, đời trước nàng sắc thật không thiếu bị khinh bỉ, nhưng là cũng trước nay chưa cho ai chọc không cần thiết phiền thoái. Là, ngươi làm khẳng định có ngươi lý do, ta chính là cảm thấy này hai cái hôn đản bị đánh đều trừng phạt đúng tội ngạch, ta nghe xong đặc biệt vui vẻ. Tiêu Dực cười ở nàng trên trán thân một chút, như là phủng chân bảo, thập phần cẩn thận, sau đó nói, văn gia tạm thời không dám đem ta thế nào, lại sợ tìm ngươi phiền thoái, ngươi tiểu tâm một ít, gặp được sự tình gì nhớ rõ cho ta biết, dư lại đều giao cho ta. Chương 264 tuyên bố. Tiết Phồn trước những người khác không sợ, nàng liền sợ văn người nhà, bởi vì đời trước nàng đều đã chết văn gia còn thực cường thịnh, thuyết minh gia nhân này sinh mệnh lực thực ngoan cường. Nàng nghĩ đến văn trường, cũng không biết bị văn gia bức cái dạng gì, rốt cuộc phản vẫn là không phản bội. Thiên có chút lạnh lẽo, thổi tới gió lạnh, Tiêu Dực sợ Tiết Phồn trước đông lạnh, lôi kéo tay nàng xuống lầu. Sau đó nói, ta còn muốn truyền chỉ, ngươi muốn hay không đi theo phụ thân ngươi cùng nhau tiếp chỉ. Nhi nữ hôn sự cần thiết muốn cha mẹ ra mặt, bằng không Tiết Phồn trước tuyệt đối sẽ không như vậy cất nhắc Tiết Dương. Nàng đến lúc đó rất muốn đi tiếp chỉ, miễn cho Tiết Dương ra chuyện xấu. Ta hỏi vừa hỏi tổ mẫu, xem tổ mẫu nói như thế nào. Có Tiết Lao phu nhân tòa chấn, nàng sẽ không sợ Tiết Dương, hơn nữa lớn như vậy thời điểm cũng muốn cấp tổ mẫu nói một chút, có lẽ tổ mẫu cũng sẽ thực chờ mong cái này thánh chỉ. Tiết Lao phu nhân nghe xong đương nhiên thập phần cao hứng. Phía trước nàng không đồng ý Tiết Phồn trước thích Tiêu Dực là bởi vì nhân gia là hoàng tử, tề đại phi ngẫu. Nhưng là Tiêu Dực như vậy thành tâm, nàng là người từng trải, gả nhân gia lại hảo, nếu người kia đối với ngươi không tốt, chẳng sợ cả đời vinh hoa phú quý ăn mặc không lo, người nọ sinh cũng không thoải mái. Tiết Phồn trước gả cho Tiêu Dực khả năng sẽ có rất nhiều hung hiểm sự tình, chính là phu thê chi gian chỉ cần đồng tâm hiệp lực rất khó có giải quyết không được vấn đề. Cho nên nàng sau lại liền đem lo lắng Tiết Phồn trước sẽ thích Tiêu Dực biến thành lo lắng bọn họ hai cái vô pháp kết hôn. Hiện tại hảo, thánh chỉ đều hạ, đó chính là ván đã đóng thuyền sự tình, khởi đều khởi không ra. Đi thông chi gia chủ, rửa tay bài hương án, chúng ta tiếp chỉ. Tiết Dương ngủ mơ mơ màng màng bị gã sai vật thông chi lên tiếp chỉ. Lúc ấy hắn liền ngốc, gã sai vật cũng không nói cho hắn cụ thể chuyện gì, hắn một cái tàn tật, nghĩ thầm liền sẽ không có chuyện tốt. Có phải hay không thúc phụ thông đồng với địch bán nước? Có phải hay không thúc phụ cắt xén quân lương? Có phải hay không thúc phụ chỉ huy bất lực? Hắn có thể nghĩ đến, đều là Tiết Khâu tìm đường chết liên lụy bọn họ Tiết gia, bằng không trong nhà chỉ có Tiết Khâu một cái làm quan, còn có thể có cái gì đại sự? Hắn trong lòng run sợ thu thập, quần áo dây lưng đều hệ vai. Chờ Tiêu Dực xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Dực, hy vọng này cửu hoàng tử nhiều ít nhớ cũ tình, đối hắn thủ hạ lưu tình. Sau đó hắn liền nghe được nữ nhi tuyển hoàng tử phi sự. A trước, Tiêu Dực ở gã sai vật nâng hạ run rẩy ngồi dậy, sau đó chống đỡ bất quá một cái hô hấp liền đôi đi xuống. Bất quá chờ hắn ngồi ở trên xe lăn hắn vẫn như cũ vẫn là thực ngây thơ bộ dáng, như thế nào sẽ là A trước? Nguyệt, Tiết Tiểu Nguyệt tên hắn chưa nói ra tới, bởi vì ý thức được, cái kia chính mình phủng ở lòng bàn tay lớn lên nữ hài tử căn bản không phải hắn loại. Cái kia hắn trước nay khinh thường hài tử lại thành hoàng tử phi. Bát nương, Tiết Dương kêu ngữ khí chua lòm, chờ Tiết Phồn trước tới rồi trước mặt. Hán công đạo nói, tam sinh hữu hạnh, ngươi có thể bị tuyển vì hoàng tử phi, nhất định phải tu thân dưỡng đức, giúp chồng dạy con, không cần cấp Tiết gia mất mặt. Nếu không thượng hắn là thân cha, tìm không thấy thay thế, ai dùng hắn tới đón chỉ. Một ngày cũng chưa đã dạy hiện tại tới biểu hiện. Tiết Phồn trước đem thánh chỉ thu hồi tới, làm tỷ nữ giao cho Tiết Lao phu nhân, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn Tiết Dương nói, những lời này chờ ta xuất giá ngươi ứng hợp với tình hình nói là được, hiện tại lại không có người ngoài, nói cho nói xem. Lời này cùng dao nhỏ giống nhau bay ra tới, một chút cũng không khách khí. Chắc ở Tiết Dương vốn là yếu ớt thần kinh thượng, Tiết Dương khí chụp xe lăn, ta nói một câu cũng là sai rồi, lại không phải cái gì không tốt lời nói, ngươi là chuyện như thế nào. Tuy rằng ngươi bị tuyển vì hoàng tử phi, nhưng là ngươi đừng quên, ta là cha ngươi. Lại rong dài thà rằng giữ đạo hiếu 3 năm. Tiết Phồn trước tới hứng thú, ôm bả vai nhìn Tiết Dương nói, ngươi là cha ta, chúng ta muốn hay không hảo hảo bẻ xả một chút ngươi rốt cuộc là không nói cha ta. Ngươi nếu là cha ta, kia phía trước trói lại ta muốn đem ta đánh chết người là ai đâu? Ngươi! Tiết Dương thực không nghĩ tự mình hiểu lấy, hắn là gia chủ, hắn là cha, hắn chính là nói tính. Hắn chẳng lẽ nhanh nhanh Tiết Phồn trước cung cấp ăn mặc ngủ nghỉ tiện lợi sao? Nàng có thể lớn như vậy là ai công lao? Liền nói nàng tướng mạo, nếu không phải hắn cấp, nàng có thể như vậy đẹp bị tuyển vì hoàng tử phi. Hắn không tin như vậy đạo lý Tiết Phồn trước không hiểu, bất quá là suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Liền bởi vì hắn càng thích Tiết Kiểu Nguyệt mà xem nhẹ nàng. Cho nên nàng liền ghi hận thượng. Thật đúng là đấu gạo dưỡng ân thăng mẹ dương thủ, ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, ta đều là cha ngươi, không có ta liền không có ngươi, ngươi chính là hẳn là cảm tạ ta. Tiết Phồn trước nhớ tới tiền triều Khổng Dung làm phụ thân, thấy nhi nữ khó xử thời điểm cảm khái cha mẹ không phải ân nhân. Vì cái gì đâu? bởi vì sinh hài tử cha mẹ cũng không có trải qua hài tử đồng ý, lại áp đặt ân tình ở hài tử trên người. Thiết Dương chính là điển hình đại biểu. Nếu trời xanh cho cha mẹ sinh dưỡng hài tử năng lực, chúng quần hy vọng đời đời con cháu kéo dài không dứt, kia thuyết minh thiên nhiên quy luật chính là hẳn là cha mẹ che chở tuổi nhỏ hài tử. Cha mẹ hẳn là cảm tạ hài tử đã đến làm cho bọn họ sinh mệnh có thể kéo dài, làm cho bọn họ sinh hoạt có không giống nhau xuất sắc. Mà không phải cao cao tại thượng cảm thấy như thế nào vất vả làm hài tử thời khắc cảm kích. Nói cách khác, Thiết Dương hắn dựa vào cái gì? Liền run run có hài tử, sau đó liền có thể tùy ý đối hài tử tiến hành đánh giết, sau đó liền có thể không kiêng nể gì nặng bên này nhẹ bên kia, sau đó liền nhưng cùng bằng chính mình yêu thích chúa tể hài tử nhân sinh. Dựa vào cái gì à? Hiển nhiên hắn là không tư cách, đặc biệt không tư cách bức bách nàng tới hiếu thuận. Nhưng là những lời này không thể nói, bởi vì Tào thừa tướng chính là tìm lấy cớ này nói Khổng Dung đại bất hiếu, đem Khổng Dung cấp giết. Liền tính nàng có loại suy nghĩ này cũng sẽ không làm Thiết Dương hoặc là những cái đó hận nàng người bắt được nhược điểm, nàng phải hảo hảo tồn tại, quá so đời trước tốt đẹp nhật tử. Muốn nói lại thôi, Thiết Phồn trước cười nói, vậy ngươi liền như vậy bi ai cho rằng ngươi đúng không? Đêm khuya mộng hồi thích ngươi nhớ tới ta thời điểm có thể cảm thấy đúng lý hợp tình yêu cầu ta. Nàng nói lạnh băng, khí Thiết Dương giọng nói như bị bông đổ, một câu đều nói không nên lời. Thiết Phồn trước cảnh cáo xong, làm hạ nhân đem Thiết Dương đưa trở về, hắn tác dụng tạm thời đã xong, lần sau trở ra chính là nàng thành thân, giữ lại, cái này phế vật liền cả đời nằm ở trên giường đi. Thiết Dương cũng không cam tâm nằm ở trên giường, nhưng là hắn không có biện pháp, chỉ có thể nhận. Có chút người lại không nghĩ nhận, không bằng Thiết Huyền Oánh. Cho tới nay nàng là trong nhà đại tỷ, là trong nhà chân châu, nói một không hai nhân vật. Cũng nàng gả tốt nhất, chính là hiện tại Thiết Phồn trước thế nhưng thành hoàng tử phi. Thiết Huyền Oánh đã về tới vương gia, nghe tới tin tức này thời điểm tạp nát âu yếm Thất Huyền Cầm. Vương Kính Chi vừa lúc tiến sân, ép hỏi dưới mới biết được đã xảy ra chuyện gì, hắn an ủi Thiết Huyền Oánh, ngươi hẳn là cao hưng mới đúng đúng, đó là ngươi thân muội muội, nàng gả hảo các ngươi có thể lẫn nhau canh gác mới là a. Thiết Huyền Oánh không có sắc mặt tốt nói, ngươi hiểu cái gì, nàng đây là cao gả. So với hắn gả hảo, sau này Tiết ra địa vị tối cao người không phải nàng, mà là Tiết Phồn trước. Cái này làm cho nàng trong lòng như thế nào cân bằng sao? Chương 265 Thiết Huyền Oánh muốn đại về. Không được, ta phải về nhà đi. Thiết Huyền Oánh vội vàng liền kêu của hồi môn bà tử Vương Ma Ma, thu thập đồ vật, ta phải về nhà đi. Vương Ma Ma nhìn sắc mặt bình tĩnh Vương Duẫn Chi, thật sự không biết muốn hay không nghe thiếu phu nhân nói. Nhà bọn họ vị này thiếu phu nhân A, từ trong nhà đương cô nương thời điểm liền đặc biệt có thể làm. Kết hôn ỷ vào trượng phu sùng ái càng là làm trời đất tối tăm. Theo lý thuyết nhà mẹ đẻ không ai tới đón, không có đại sự tiểu tình sao có thể thường xuyên về nhà. Chính là nhà bọn họ vị này cao hứng phải về nhà, không cao hứng cũng muốn về nhà. Thay đổi mùa phải về nhà, trừ bỏ ăn tết mỗi cái tiết đều phải về nhà. Tóm lại nàng có các loại lý do phải về nhà mẹ đẻ trụ hai ngày, chọc đến vương gia trên dưới người đều phi thường bất mãn, nếu không thượng lao phu nhân sủng ái hạ nhi tử như vậy làm phụ đã sớm hạ đường. Nhưng là mặc kệ thế nào đi, ngày xưa còn có cái lý do. Hôm nay chẳng lẽ liền lý do đều không nói sao? Vương Duẫn Chi biết bọn hạ nhân khó xử, bại xuống tay nói, thiếu phu nhân chính là nói chơi, sự tình gì đều không có, hồi cái gì ra? Vương Ma Ma thở phào nhẹ nhõm muốn đi ra ngoài. Thiết Huyền Oánh một cái chung rượu ném qua đi quát lớn nói, cái gì nói chơi, ta nói phải đi về ngươi nghe không thấy sao? Bạc làm chung rượu cây báng một tiếng, Vương Ma Ma xem cũng không dám xem, trực tiếp quỳ xuống chờ phân phó. Vương Duẫn Chi mày nhăn thành nhẫn mại nói cực hạn bộ dáng nói, lần này có cái gì lý do trở về đâu? Phụ thân đã cho ta tìm sai sự, không thể bồi ngươi trở về. Bởi vì nhà chồng không có tới người tiếp, vậy muốn trượng phu cùng đi trở về, chính là hiện tại Vương Duẫn Chi không nghĩ bồi Thiết Huyền Oánh cùng nhau điên rồi. Thiết Huyền Oánh nghe được Vương Duẫn Chi cự tuyệt lại cũng không giống dĩ vãng như vậy quấy rầy không thôi, nàng đỡ đỡ trên đầu thoa hoa, vẻ mặt ô không sao cả, không sao, lần này không cần ngươi đi trở về, bởi vì ta phải cho ngươi hòa ly. Chính mình rốt cuộc nghe được cái gì a? Vì Vương Ma Ma hận không thể đứng lên đi đổ Thiết Huyền Oánh miệng, làm tình còn muốn chủ động đưa ra hòa ly, có phải hay không thật sự ngày lành quá nhiều đầu trường bao, rất sợ nhân ra không thôi nàng a. Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, như vậy tốt trượng phu lại nói như thế nào xuất khẩu. Vương Duẫn Chi ở mới vừa kết hôn thời điểm rất là nghe xong một đoạn thời gian thê tử cùng nàng nói hòa ly lời nói, khi đó thê tử cùng mẫu thân mẹ chồng nàng dâu quan hệ bất hòa, hắn cũng lý giải cô dâu mới xấu hổ cùng không thói quen. Liền rất là vì cái này thê tử ngỗ nghịch quá vài lần mẫu thân thương tâm tột đỉnh lúc sau liền không hề quản. Sau lại Thiết Huyền Oánh nói liền ít đi rất nhiều, hiện giờ chứng nào tật nấy, Vương Duẫn Chi lại liền kiểm điểm địa phương đều tìm không thấy. giống như bởi vậy cũng không phải thực khiếp sợ cùng thương tâm, nhưng là hắn vẫn là không rõ muốn hỏi một câu, ta cũng không có chọc tới ngươi, vì cái gì lại muốn hòa ly. Tiết Uyển Oánh đương nhiên nói, bất hòa ly ta như thế nào về nhà. Không trở về nhà ta như thế nào trừng trị bắt nương cái kia tiện tỷ. Thời đại này nữ tử có tài sản quyền kế thừa cùng quản gia chi quyền. Đại về tái giá lại bình thường bất quá, cũng không tính cái gì thiên đại sự. Nếu không tái giá, về nhà chính là lão cô nãi nãi, có thể trưởng ra cùng quản lý trong nhà sự vụ, tiểu bối cũng muốn nghe từ. Tiết Uyển Oánh là tiết gia lão đại, phụ thân dùng sủng ái nàng, hiện giờ mẹ kế đều không ở nhà, về nhà liền đương ra làm chủ, nàng đánh chính là cái này chủ ý. Vương Duẫn Chi không thể tưởng tượng nói, cho nên ngươi vì trừng phạt muội muội của ngươi, liền tính toán cùng ta hòa ly. Đúng vậy, này không phải điên rồi sao? Vương ma ma thật sự cũng chưa lô thai nghe, lão phu nhân bên kia bởi vì làm tình không nhi tử, vẫn luôn muốn lang quân nạp tiếp, chính là lang quân trọng tình trọng nghĩa không chịu tiếp thu. Lão phu nhân vẫn luôn trăm phương ngàn kế muốn tìm được cơ hội, lúc này hảo, đều không cần nhân ra động thủ, vị này làm tình chính mình tự hủy trưởng thành. Vấn đề là nàng tự hủy liền tính, bọn họ này đó hạ nhân trở về khẳng định phải bị lão phu nhân trách phạt. Nhưng là làm tinh từ trước đến nay nói 102, không có bọn họ hạ nhân xen mồm đường sống, vương ma ma chỉ có thể không thể nhịn được nữa cũng muốn nhận tiếp tục quỳ. Tiết Uyển Oánh một chút cũng không cảm thấy quyết định của chính mình nơi nào có vấn đề. Đối mặt Vương Duẫn Chi không thể tưởng tượng vẫn như cũ đúng lý hợp tình nói, đương nhiên, này đó đều là giả. Vương Duẫn Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí hòa hoãn không ít, giả cũng không hảo à, mẫu thân sẽ không cao hứng. Ta nói chỉ có chúng ta hai cái biết là giả. Tiết Uyển Oánh ngữ khí mệnh lệnh, không được xía vào nói, hòa ly vẫn là muốn hòa ly, nhưng là ngươi muốn trong lòng biết, ta cùng ngươi hòa ly là giả, ngươi không chuẩn xoay người liền cưới người khác, nhưng là chúng ta muốn đi quan phủ thông báo, bằng không tiết ra đổ vật sẽ không về ta. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, tiết phồn chức không phải phải gả cho hoàng tử sao, nàng phải đi về đương ra làm chủ, một phân tiền của hồi môn đều không cho nàng đặt mua, làm nàng trở thành toàn kiến khang chê cười, như vậy một cái chê cười mặc dù đương vương phi, eo cũng thẳng không đứng dậy. Tiết gia đến lúc đó vẫn là nàng là lão đại, nàng mới là tiết gia nhất đắc ý nữ nhân. Hơn nữa Vương Duẫn Chi đối nàng trung thành, không được hắn lại cưới, nói như vậy đi ra ngoài nhân gia đều sẽ nói, tiết đại nương nhất định là cái khó lường nữ nhân, làm Vương Lãng khăng khăng một mực, liền tính hòa ly cũng vẫn luôn bảo hộ. Nàng liền thích như vậy đến chết không phai tình yêu, liền thích như vậy vì hắn trả giá cả đời nam nhân. Vương ma ma bên kia dần dần đã nghe không hiểu Tiết Uyển Oánh đang nói cái gì, cũng không phải thật sự nghe không hiểu, mỗi cái tự đều hiểu. Chính là liền cùng nhau không hiểu, cùng nhân gia hòa ly còn không chuẩn nhân gia lại cưới, muốn nhân gia vẫn luôn quang côn thủ nàng sao. Này rốt cuộc là người ta nói sao. Ra rồi, thật là nghe không hiểu. Vương Duẫn Chi đồng dạng vẻ mặt ngộng bức cùng không thể tưởng tượng. Hắn nỗ lực dựng lên lỗ thai rất sợ chính mình là đang nằm mơ nghe lầm, đây là ngươi cái gọi là giả hòa ly. Muốn đi quan phủ báo bị chính là giả hòa ly. Đúng vậy, như thế nào, ngươi dám lại cưới sao? Ta đây liền hận ngươi, vĩnh viễn đều không thích ngươi. Ta như vậy nữ nhân thích ngươi ngươi còn muốn thế nào a? Ngươi cho rằng chính mình thập phần ưu tú sao? Tiết Uyển Oánh không cao hứng. Vương Duẫn Chi tự nhiên không nghĩ lại cưới, hắn là cái không thích nhiều chuyện người, phu thê quan hệ càng là chỉ nghĩ có một cái liền không cần sửa đổi. Hơn nữa cưới Tiết Uyển Oánh là chính hắn ý tứ, hắn coi trọng nàng dung mạo xuất chúng, cho nên hắn không muốn làm háo sắc người, hắn tưởng trường tình. Nhưng là Tiết Uyển Oánh như vậy quyết định, khả năng sẽ làm hắn đối hôn nhân dự đoán hoàn toàn hủy diệt, mẫu thân cũng sẽ không đồng ý. Mặc kệ Vương Duẫn Chi như thế nào khuyên bảo, Tiết Uyển Oánh là quyết tâm phải về nhà đi đương lão cô nãi nãi, nhưng nàng trong lòng cũng sợ Vương Duẫn Chi lại cưới, cho nên buộc Vương Duẫn Chi cho hắn viết chứng từ không chuẩn hắn lại cưới. Vương gia tiểu phu thê bởi vì Tiết Phồn trước hôn sự nháo túi bụi thời điểm, mặt khác nghe thấy cái này tin tức so Tiết Uyển Oánh còn thiếu kiên nhẫn Văn Nhàn lần này lại cái gì động tác đều không có. Nguyên nhân rất đơn giản, Văn Hoa Vũ bị chính mình thân nhi tử tố giác thông đồng với địch bán nước, có nhân chứng vật chứng, đây là xét nhà diệt tổ tội lớn. Hoàng đế xử lý Văn gia, Văn Nhàn vội vàng mạng sống đều không kịp, nơi nào còn có nhàn tâm quản Tiết Phồn trước gả cho ai. Chương 266 Văn gia xét nhà. Văn gia nam nhân trừ bỏ Văn nói bên ngoài, toàn bộ đều dùng dây thừng cột vào ngoài cửa lớn, có thậm chí thượng xích sắt gông xiềng. Nữ nhân tắc đều quỳ gối bên đường sao, một ít người mặc vệ binh quần áo hoàng đế thân vệ dọn đáng giá đổ vật ra ra vào vào. Đưa tới vô số vây xem người, lại cũng đều bị vệ binh che ở nhưng phòng nhưng không phạm vi ở ngoài không thể phụ cận. Cổng lớn phủ cận quỷ khóc sói gào, đúng như làm tang sự giống nhau làm nhân tâm thần không yên. Văn Nhàn cũng quỷ gối trong đám người, nhìn này hết thể như nằm mơ giống nhau. Liên tính nàng trọng sinh trở về thời điểm, đều không có giờ phút này có vẻ không chân thật. Đời trước Văn gia tựa hồ cũng là bị xét nhà diệt tộc, nhưng là cũng không phải lúc này, mà là bởi vì nàng không có phỏng đoán hảo thánh ý giết Tiết Phồn trước, dẫn phát Tiêu Dực trùng quan nhất nộ trả thù gây ra. Kia kỳ thật nàng cũng không có nhìn thấy Văn gia như vậy thảm trạng, bởi vì nàng chết ở trong cung, ở xét nhà diệt tổ phía trước Tiêu Dực đã đem nàng biếm lãnh cung, nàng chỉ có thể từ người khác trong miệng nghe nói như thế nào thảm, chính mình cũng nhìn không tới. May mắn nhìn không tới, nguyên lai từ thiên đường ngã vào địa ngục là cái dạng này tàn nhẫn. Rõ ràng bọn họ đều là cẩm y liễu ngọc thực xuất thân, lại phải bị những cái đó không có mắt ti tiện binh lính trở thành xuất sinh giống nhau đánh tới đánh lui. Này nơi nào còn có làm người tôn nghiêm, nhân gian như thế nào sẽ có như vậy hiện tượng. Nhất bang người rốt cuộc dựa vào cái gì khống chế một khác bang nhân sinh tử. Đạo lý đều hiểu, nhưng nói ra lại không ai nghe, chỉ có thể mặc người sâu xé. Tại sao lại như vậy? Đừng nói nàng là trọng sinh, chính là quá đời trước nhật tử đều không đến mức như thế, rốt cuộc là vì cái gì? Đống nhiên một cái huyên đình nhạc trì thân ảnh từ bọn họ trước mặt đi qua, đi hướng nam nhân bên kia. Văn Nhàn trừng lớn huyết hồng đôi mắt liền phải nhào lên đi, hận không thể cắn chết người này. Lại có một cái khác trung niên phụ nhân so nàng béo lại động tác so nàng mau nhiều đầu tàu gương mẫu. Ngươi cái này xuất sinh, bạch nhãn lang, ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy ngươi liền như vậy đối ta. Bất trung bất hiếu, đại nghịch bất đạo, ngươi quả thực heo chó không bằng. Quá khứ người là Văn nói, bởi vì đầu cáo có công. Văn gia tất cả mọi người muốn xui xẻo thậm chí trả giá sinh mệnh, hắn thật là không cần, không chỉ có không cần còn sẽ bình bộ thanh vân kế thừa phụ thân chức vụ. Văn Nhàn thấy cái này tiện nghi ca ca cũng thực bực bội, đời trước gia tộc diệt hết cũng là Văn nói còn sống, nhưng là khi đó nàng chính mình cùng đường bí lối cũng chưa nghĩ nhiều, chỉ tưởng nàng giết Tiết Phồn trước đắc tội Tiêu Dực, đời này không cần như vậy nóng nảy liều lĩnh thì tốt rồi, đều đã quên, đời trước mặc dù Tiêu Dực muốn giết bọn hắn cũng phải tìm lý do. Khẳng định cũng là cái này ca ca bán đứng toàn bộ người nhà. Văn nói không kiên nhẫn thả trên cao nhìn xuống thật mạnh đẩy ra mẫu thân tiêu thị một cái lảo đảo, Văn Nhàn di động đỡ, bằng không chính mình mẫu thân liền sẽ té ngã. Người điên rồi sao? Đây là mẫu thân của ta, Văn nói ngươi làm sao dám như vậy đối mẫu thân của ta. Văn Nhàn lòng đầy căm phẫn căm tức nhìn Văn nói. Dĩ vãng, Văn nói tuy rằng là huynh trưởng, nhưng là sợ nhất nàng cái này muội muội. Bởi vì Văn gia nữ nhi thiếu. Nữ nhi trời sinh tôn quý, ai đều phải kính, huống chi nàng vẫn là trong nhà đích nữ, kia Văn nói bất quá là đảm đương bộ dáng con vợ lẽ. Nhưng là lần này Văn nói xem nàng như là xem từng con muốn dạy nhẹ nhàng vân vê liền sẽ chết con kiến giống nhau. Hắn lạnh lùng nói, mẫu thân của ta sớm đều bị các ngươi bức tử ở hắc ám trong phòng, hiện giờ mộ phần thảo đều dài quá rất cao các ngươi đều không chuẩn ta đi quét tước, nàng lại không sống lại, ai dám tự xưng mẫu thân của ta. Ai có xứng? Hắn hiển nhiên là mang thù. Văn nói mẫu thân chết, nàng cũng có một phần công lao. Vốn dĩ phụ thân đối Văn nói mẫu thân còn lưu có một chút cảm tình cùng đường sống, nhưng là nàng xem mẫu thân không cao hứng, liền làm bộ ở Văn nói mẫu thân nơi đó ăn dơ đổ vật bụng đau. Mẫu thân không biết là không biết vẫn là vì mượn cớ, liền nói Văn nói mẫu thân lòng mang ý xấu, nhất định phải phụ thân xử lý Văn nói mẫu thân. Phụ thân khởi điểm còn do dự, nhưng là nàng cố ý không ăn cơm liền nói chính mình nghiêm trọng. Mẫu thân cấp đỏ mắt, trực tiếp đem Văn nói mẫu thân đánh chết. Văn nói nhà ngoại tự nhiên là không có gì người cũng không có gì dùng, bằng không nàng mẫu thân là chính thất cũng không cần đương tiếp, cho nên đánh chết cũng liền đánh chết, phụ thân tuy rằng sinh khí một thời gian, nhưng là thực mau thì tốt rồi. Mà bởi vì mẫu thân tìm được rồi trừng phạt Văn nói mẫu thân lấy cớ, đánh chết cũng không trái pháp luật, sự tình thực mau bình định, Văn nói mẫu thân tuy rằng là một cái mệnh, nhưng là dường như còn không có lá dụng trọng, đã chết cũng chưa khiến cho gợn sóng. Nghĩ vậy Văn Nhàn một cái hoảng hốt, giống như biết Văn nói vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là hắn vẫn là không thể lý giải, còn không phải là đã chết mẫu thân. Nhưng là cha còn ở A. Cha cho người này sinh mệnh, cho người này thân phận, cho hắn hắn lúc ấy có thể có được hết thảy, chẳng lẽ này không phải ân tình. Lại nói chính mình mẫu thân, tuy rằng đánh chết Văn nói mẫu thân, nhưng là Văn nói mẫu thân tồn tại còn có cái gì ý tứ sao? Mà phụ thân là bởi vì đi chính mình mẫu thân mới thăng chức rất nhanh. Văn nói có thể đường phụ thân con nuôi quá huy hoàng cũng là mẫu thân ân điển. Này đó hắn đều nhìn không thấy sao. Cũng chỉ có thể thấy hắn cái kia ti tiện mẫu thân mệnh, thật là bạch dương lang dưỡng không thân, hắn cũng mà phân không rõ cái gì là tốt xấu. Nhưng là những lời này Văn Nhàn bởi vì ở dưới mái hiên, không dám nói. Tiêu thị liền bất đồng, nàng là đương gia chủ mẫu, là chính thất, đánh chết một cái thiếp là bao lớn sự tình sao. Này nhà cao cửa rộng cái kia lợi hại nữ nhân sẽ không trừng phạt mấy cái thiếp thất. Nếu như vậy đã bị thiếp thất hài tử ghi hận, kia muốn chết người cũng quá nhiều. Cho nên căn bản chính là Văn nói chính mình bạch nhãn lang không biết cái gọi là. Tiêu thị vẫn luôn cao cao tại thượng đương mẹ cả, nhưng chịu không nổi như vậy nhục nhã, nàng như bị cây gậy đánh chó điên giống nhau còn muốn thượng. Văn nói nhìn không hề hối cải hai mẹ con, vốn đang có chút áy náy tâm địa nháy mắt cứng rắn như thiết. Hắn còn biết áy náy, nhưng là bọn họ biết không? Bọn họ hại chết hắn mẫu thân liền cùng băng một con gà sát một con cẩu dễ dàng như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy tỉnh lại cùng áy náy, ngược lại hắn cũng là như vậy thuận tay cùng đương nhiên. Người như vậy, không bọn họ không xứng là người. Bất quá nói đến buồn cười, bọn họ trong mắt buồn cười chỉ có bọn họ là người, người khác mới không phải người. Đều đã tới rồi này bước đồng ruộng thế nhưng còn không biết hối cải, còn đem sai lầm quy kết đến người khác trên người, đều là người khác sai, bọn họ chỉ có hưởng thụ cùng chính xác. Thiên hạ nào có như vậy chuyện tốt ta? Hôm nay hắn hẳn là làm cho bọn họ biết cái gì là sai. Văn nói không hảo chính mình động thủ cấp thị vệ một cái ánh mắt, hai cái đại nam nhân lập tức kiềm chế trụ Tiêu thị, làm Tiêu thị thành thành thật thật quỳ gối Văn nói trước mặt. Người cái xuất sinh. Tiêu thị tự nhiên không chịu khuất phục, mang chửi người hận không thể mang ra máu tươi. Văn nói bình tĩnh rất nhiều, chính là mảnh khảnh gương mặt phù một tầng xương lạnh giống nhau nói, ngươi loại này xuất sinh cũng xứng mắng người khác. Bất quá hỏi Nga chấp thuận ngươi mắng, ngươi mắng ta một câu, chờ ta lăng trì ngươi nhi tử thời điểm, liền nhiều hơn một đao. Nhắc tới lăng trì, vẫn là chính mình thân nhi tử, kia đánh vào nhi thân đau ở mẫu tâm, huống chi là từng mảnh cắt thịt lăng trì, kia đau quả thực như vạn tiễn xuyên tâm. Tiêu thị rốt cuộc biết sau giác sợ hãi lên. Mập mạp thân thể run rẩy như mùa thu lá phong nói, ngươi là gạt ta. Đột nhiên gian để cao thanh âm, ngươi là gạt ta, có phải hay không? Chương 267 trả thù. Văn nói đạm cười nói, ta vì cái gì muốn gạt ngươi a phu nhân, từ nhỏ đến lớn ta đã lừa gạt ngươi sao? Ta dám lừa ngươi sao? Nếu không có, ngươi liền nhất định phải tin tưởng ta nói. Xác thật là không có, hắn không dám. Đừng nói lừa gạt, hắn ở chính mình trước mặt đại khí cũng không dám xuyễn, hắn chính là một con chó, một cái xuất sinh. Nàng cao hứng hắn cũng không dám kêu hai tiếng cái loại này thập phần nghe lời ngoan ngoãn xuất sinh. Nhưng là này xuất sinh đột nhiên một ngày liền thay đổi mặt, hắn trộm vào trượng phu thư phòng, bắt được trượng phu một ít thư tín sau đó xoay người liền đi hoàng tử phủ, kế tiếp hắn trượng phu nhi tử bỏ tù, quan sai một đợt tới cửa, nhà bọn họ mọi người đầu tiên là bị khống chế, sau đó đuổi đi, sau đó đứng ở trên đường cái tiếp thu mọi người chỉ trò trò. Những cái đó nguyên bản mạch hoặc là quen thuộc ánh mắt, một đám nhìn về phía bọn họ. Như là dao nhỏ giống nhau, một tức tức lăng trì bọn họ thần kinh, dẫm đạp bọn họ tôn nghiêm, làm cho bọn họ hận không thể tìm cái khe đất đi tìm chết. Nàng cả đời sống trong nhung lụa trước nay không nghĩ tới sẽ chịu như vậy tội, trước nay không nghĩ tới già rồi còn sẽ rơi vào như vậy kết cục. Mà nàng sở dĩ sẽ trở nên như thế, đều là trước mắt người nam nhân này mang cho nàng. Hắn là ai? Hắn là trượng phu đã từng thê tử nhi tử, buồn hẳn là trượng phu đích trưởng tử, lại bởi vì nàng nguyên nhân. Đứa nhỏ này không có mẹ ruột, cũng thành một cái bị người khinh thường con nuôi. Cho nên năm đó nếu chính mình khoan dung một ít, không đi đoạt lấy người khác trượng phu đâu. Không đúng, như vậy tưởng tuyệt đối không đúng, cái gì gọi là đoạt. Là nam nhân đối nữ nhân đã không có cảm tình, là nữ nhân kia chính mình không bản lĩnh xem không được chính mình nam nhân, căn bản không trách nàng. Mà nàng một khi thành thế tử, liền sẽ trở thành một cái mẫu thân, lại có cái kia mẫu thân sẽ hy vọng chính mình hài tử trên đầu bị người hài tử áp một đầu. Nàng làm sở hữu sự tình đều không có việc gì không có sai. Nhưng là có phải hay không nếu đối hắn hảo một chút, ít nhất không cần so với hắn cưới như vậy thê tử, sự tình có phải hay không liền có xoay chuyển đường sống. Cũng không phải nói như vậy. Nếu không cho Văn nói cưới cái kia nói, Văn Nhàn liền phải chịu khổ. Một cái là chính mình thân sinh nữ nhân, một cái là người khác sinh hài tử, liền tính là ngốc tử cũng biết muốn hy sinh ai. Hung chi cũng không phải hy sinh, rõ ràng nam nhân đều là nhân tiện nghi. Cái kia còn không phải là cùng chính mình ca ca có một chân, còn không phải là cấp Văn nói đeo nón xanh sao. Nay lại có cái gì không chịu nhẫn mại, thậm chí liền đau cũng không đau, không thích nữ nhân này không xem nàng là được. Cho nên nàng rốt cuộc làm sai cái gì. Nhưng thật ra Văn nói, ăn Văn ra cơm, thế nhưng liền muội muội đều không muốn bảo hộ, muốn loại này xuất sinh lại có ích lợi gì đâu. Người này xuất sinh. Tiêu thị nghĩ thông suốt, nàng một chút sai đều không có, nàng sợ làm hết thảy đều là vì chính mình hài tử. Vì Văn ra, sai chính là Văn nói, cái này đại nghịch bất đạo bán đứng cha mẹ huynh đệ xuất sinh. Ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, phụ thân ngươi là bị oan uổng. Tiêu thị tiếp tục nói, ta muốn đi gặp Thái Hậu, ta đi gặp Quý Phi, ta sẽ đem ngươi sở làm ác hành nói cho thánh nhân, làm thánh nhân tới phán quyết ngươi, ngươi cái bất hiếu bất đệ đổ vật, nhất nên bị lăng trì xử tử người chính là ngươi. Văn Nhàn nghe hả giận, đối, nhất đang chết không phải bọn họ, mà là Văn nói. Vốn dĩ bọn họ người một nhà tốt tốt đẹp đẹp. Một hai phải ra tới phụ thân vợ trước sinh hài tử phá hư này phân ấm áp. Nếu không thượng cha mẹ nhân tử, ở Văn nói khi còn nhỏ liền đem hắn lộng chết, hắn còn nào có hôm nay tới trả thù bọn họ một nhà cơ hội. Chính là nói cái gì đều xong rồi, Văn Nói khẳng định là sẽ không nhận sai. Văn Nói cảm thấy Tiêu thị mẹ con thập phần buồn cười, ta đều nói, ngươi mắng ta ta khiến cho ngươi nhi tử nhiều chịu một chút khổ, ngươi rốt cuộc có phải hay không mẹ ruột ta, ngươi trước nên làm chính là làm ta cao hứng, thiếu làm ngươi nhi tử chịu một chút tra tấn. Quen khi dễ người người bọn họ là chưa bao giờ sẽ nhận sai. Bọn họ cao cao tại thượng, cảm thấy chúa tể người khác vận mệnh là theo lý thường hẳn là thời điểm, làm những việc này bọn họ luôn là hạ bút thành văn. Bởi vậy cùng bọn họ nói bất luận cái gì đạo lý bọn họ đều nghe không vào, bọn họ chỉ biết cảm thấy người khác không đúng, người khác yếu hại bọn họ, không bằng liền trực tiếp nói cho bọn họ hậu quả, bọn họ có lẽ liền sẽ an tĩnh tự hỏi một chút, chính mình có phải hay không làm cái gì nghiệt, mới muốn đã chịu như vậy trừng phạt. Tiêu thị rốt cuộc như là một con đấu bại gà trống, rũ xuống đã từng dễ dàng khống chế người khác hai tay, một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng, hiển nhiên lại ở hồi ức từ trước quá xong, không biết lần này có thể hay không cho nàng một chút giáo huấn. Nàng che kín nếp nhăn khỏe mắt có nước mắt, thế nhưng có chút đáng thương. Văn Nói lại một chút cũng không cảm thấy thông khoái. Không có người sẽ thích trả thù người khác, không có người sẽ thích thấy người khác thống khổ. Nga, có lẽ hắn trước mắt những người này là thích, nhưng là hắn cũng không thích. Dù sao nếu bọn họ không làm như vậy tuyệt, hắn cũng sẽ không tự mình kiểm cụ chính mình phụ thân cùng huynh đệ. Nhưng là hắn biết hắn cũng không sẽ đối những người này đồng tình tâm tràn lan, sẽ không để bọn họ giải vây. Bởi vì đã từng những người này không có buông tha mẫu thân, kỳ thật cũng không có buông tha hắn. Hắn nhợt nhạt cười, chờ Tiêu thị chết hắn có lẽ liền buông xuống, nhưng là phải đợi mấy ngày, hiện tại không phải thời điểm, cho nên hắn không cần vẫn luôn chờ, hắn đi phía trước đi. Văn Nhàn gọi lại hắn, Văn Nói, làm ta trông thấy Tiêu Dực. Văn Nói bỗng nhiên quay đầu, rất là tò mò, cửu hoàng tử. Ngươi còn ở làm ngươi sẽ trở thành cửu hoàng tử phi mộng đẹp. Hắn lại cười lạnh, ngươi rốt cuộc có biết hay không Văn gia vì cái gì sẽ rơi vào kết cục này a? Thật sự cho rằng chỉ là ta đối với các ngươi trộn lẫn sao? Nếu hận các ngươi là có thể lộng chết các ngươi đã sớm ở ta hận ý chung chết đi. Lần này ta có thể thành công báo thù không rời đi cửu hoàng tử quạt gió thêm tuổi. Nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thật chính là cửu hoàng tử làm ta làm như vậy. Nguyên nhân tưởng so ngươi đều biết, ngươi lần lượt hãm hại cửu hoàng tử vị hôn thê, đối nàng vị hôn thê bất kính, nàng muốn thu thập ngươi, liên quan liền thu thập toàn bộ gia tộc. Bởi vì một người gia tộc không ngã, người này sẽ có thở dốc cơ hội. Văn Nhàn không nghĩ tin tưởng Văn Nói nói, hắn cảm thấy Văn Nói đáng sợ cực kỳ, không phải lớn lên nhiều đáng sợ, trên thực tế Văn Nói ra thịt trắng non tướng mạo văn nhã, rất nhiều người đều đáng tiếc hắn chỉ là con vợ lẽ, bằng không sẽ có rất nhiều nữ hài tử thích hắn. Nhưng là nàng chính là cảm thấy hắn thực đáng sợ. Cái loại này xem bọn họ coi rẻ ánh mắt, làm nàng cảm giác nàng làm cái gì dễ rủa đều là phí công. Liên tưởng nàng nói muốn gặp Tiêu Dực, hắn liền vạch trần nàng mục đích, đánh nát nàng vọng tưởng, làm nàng đau lòng thương tích đời mình. Nếu đại ca sẽ bị lăng trì xử tử, nàng đã trước tiên thu được như vậy tàn khốc hình phạt. Tiêu Dực, hắn như thế nào sẽ? Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Văn Nhàn bắt lấy Văn Nói tay khóc dòng nói, ngươi nói cho ta, ngươi là gạt ta, chuyện này không phải Tiêu Dực làm. Không phải bởi vì ta đắc tội Tiêu Dực cho nên hại toàn bộ gia tộc, này không phải thật sự à. Văn Nói thực buồn bực, hắn thoạt nhìn giống kẻ lừa đảo sao. Vì cái gì này nương hai cái đều nói hắn là lừa bọn họ đâu. Chương 268 không tin tưởng. Ta không có lừa ngươi. Văn Nói vướt Văn Nhàn loạn tháo tháo tóc, như là đã từng che chở nàng thời điểm giống nhau. Ôn Nhu nói, hắn là thật sự hận ngươi, hận không thể ngươi đi tìm chết, vậy ngươi vì cái gì còn muốn dây dưa, không chết đi đâu. Chính là nàng thực đáng sợ đi. Văn Nhàn cảm giác Văn Nói chính là một cái độc miệng, đầu lưỡi của hắn chính là rắn độc tim, hiện tại liền phải ra hại nàng. Ngươi lăn a. Nàng tránh thoát mau Văn Nói, che lại lỗ tai nói, ta không cần nghe, ta một chữ đều không cần nghe. Văn Nói vui đến cực điểm, hắn đối những cái đó xét nhà quan binh phân phó nói, nàng nếu cái gì đều không muốn nghe, liền khóa kỹ làm nàng cái gì đều nghe không thấy, đây là ta muội muội đâu, nàng yêu cầu, ta đương nhiên muốn thỏa mãn. Nói xong, đạm đạm cười, cuối cùng một câu ý vị thâm trường. Rõ ràng kia tươi cười bình thường bình đạm, chính là Văn Nhàn lại cảm thấy so lúc này thời tiết muốn lạnh thượng vài lần, làm nàng sống lưng phát lạnh khí. Chính là loại cảm giác này cũng không có liên tục bao lâu đã bị đánh gãy, bởi vì có người đến mang nàng đi, liền bởi vì Văn Nói nói làm nàng nghe không thấy nói. Nàng không biết những người này sẽ dùng cái dạng gì phương thức làm nàng nghe không thấy, nhưng là khẳng định sẽ nghe theo Văn Nói an bài. Không cần. Ta không cần Văn Nhàn liều mạng dãy rủa, giờ phút này mới biết được phía trước lạnh lẽo dày đặc bất quá là tiểu nhi khoa, chân chính sợ hãi hiện tại cũng chỉ là cái khai vị đồ ăn, cái gì lăng trì nơi trốn, chân chính một đao đao cắt thịt mới là lăng trì, phía trước đều không phải. Tiêu Dực, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Văn Nhàn kêu cùng loạn, kỳ thật Tiêu Dực thật sự có thể nghe thấy. Cho rằng Tiêu Dực đang ở Văn gia người gác cổng Trung Hòa Văn Hoa Vũ đối thoại. Ngày xưa khí phách hăng hái tướng quân đại nhân lúc này đã thành tù nhân, râu ria xồm xoàm quần áo cũ nát, không hề uy nghiêm nhưng nói. Nghe thấy Văn Nhàn tiếng kêu, trên mặt hắn tức khắc không nhịn được, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dực nói, nàng vẫn là cái nữ hài tử, vẫn luôn ngưỡng mộ điện hạ liền không thể buông tha nàng sao. Nàng là có sai, chính là dùng chúng ta cả nhà tánh mạng tới để nàng sai lầm còn chưa đủ. Điện hạ vì cái gì muốn làm thương tổn một cái ngưỡng mộ ngươi người đâu? Bởi vì cái loại này ngưỡng mộ, đã tới rồi biến thái nông nỗi, Văn Nhàn không kiêng nể gì chèn ép khi dễ nàng nữ nhân, đời trước còn dám giả truyền thánh chỉ giết người. Bất quá đời trước Tiêu Dực cùng nhau dưới giết Văn Nhàn, cho nên tương đương Văn Nhàn cùng Tiết Phồn trước ân oán đã kết. Nhưng là đời trước, hắn kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít có chút thực xin lỗi Văn Nhàn. Cũng không phải nói cái gì cô phụ, hắn tự trách cũng không phải chỉ đối Văn Nhàn, là đối hậu cung sở hữu nữ nhân, đặc biệt là đối Tiết Phồn trước sám hối. Hắn trong lòng chỉ có Tiết Phồn trước, liền không nên đem này đó nữ nhân cột vào bên người. Văn Nhàn cũng giống nhau, nếu không phải hắn làm Văn Nhàn làm quý phi lại không cho Văn Nhàn nam nhân hẳn là cấp che chở, Văn Nhàn khả năng cũng sẽ không biên nói kiêu ngạo đến cái loại tình trạng này. Văn Nhàn khả năng sẽ tìm cái không phải hoàng gia, yêu hắn người sinh hoạt. Đương nhiên, này đó đều là phỏng đoán, đều là khả năng. Nàng không biết Văn Nhàn rốt cuộc có thể hay không quá hảo nàng nhật tử, hắn chỉ biết, thiếu nợ tình liền phải hoàn lại. Cho nên đời này, hắn sẽ không lại muốn Văn Nhàn mệnh, nhậm này tự sinh tự diệt. Quyết định này đã sớm làm, không thể nói cho Văn Hoa Vũ mà thôi, bởi vì hắn muốn ở Văn Hoa Vũ nơi này được đến càng nhiều đồ vật. Nói cho ta vì cái gì muốn làm như vậy? Tề quốc cho ngươi cái gì chỗ tốt? Ta không có bán nước. Văn Hoa Vũ đột nhiên gian một giống, giận đỏ mặt, thập phần xấu hổ và giận dữ. Làm không biết người cho rằng hắn thật sự bị hoan uổng giống nhau. Tiêu Dực lại cười, nói, ngươi không có bán nước, chỉ là cùng Tề quốc cùng Ngụy quốc đều vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ, chờ kia một ngày. Quốc gia thật sự cô phụ ngươi, ngươi liền ở trong đó tuyển một quốc gia đầu nhập vào, xác thật, ngươi không có ném thành ném mà, không có buôn bán vũ khí, cho nên này liền không tính bán nước sao. Ngươi không tín nhiệm chính mình quốc gia, đối với ngươi hoàng đế chân trong chân ngoài, này cũng không tính bán nước. Tiêu Dực làm Văn nói tố giác Văn Hoa Vũ cũng không phải oan uổng Văn Hoa Vũ thật sự cùng kia hai cái quốc gia vẫn duy trì lui tới. Đời trước cũng là, nhưng là chính như hắn theo như lời. Văn Hoa Vũ không có thật sự bán đứng cái này quốc gia, chính là cũng ở kỵ lừa tìm mã, người như vậy làm hắn đi tấn công mặt Bắc căn bản không có gì hiệu quả. Văn Hoa Vũ quán sẽ làm chính là thủ vững không ra, sau đó cùng muốn quân lương. Thấy Văn Hoa Vũ còn không nghĩ nói thật, Tiêu Dực nói, ta biết kỳ thật triều đình không riêng ngươi một cái như vậy, các ngươi đều cảm thấy quốc gia đánh không lại người Hồ, các ngươi đi ở làm nhiều thu chuẩn bị, các ngươi mấy người trong lén lút còn tụ quá ta đều biết. Văn Hoa Vũ nghe đến đó, tâm tư đã vô pháp kiên định. Hắn trột dạ xem một cái Tiêu Dực, lại vẫn như cũ không có trả lời Tiêu Dực nói. Làm hắn như thế nào trả lời? Trả lời đúng vậy, ta xác thật xem không hảo ta quốc gia một. Hắn trong lòng thật là như vậy tưởng. Bởi vì cùng người Hồ tác chiến lúc sau hắn kinh ngạc phát hiện, nhân gia tác chiến binh lính quá mạnh, bọn họ nhược tưởng gà con. Ta là hoan uổng. Văn Hoa Vũ vẫn là không chịu nói thật, nhưng là lần này tự tin không như vậy cường. Hắn nói, cựu điện hạ ngươi phóng ta một con ngựa, nhà nương thích ta. Ta vốn là muốn duy trì ngươi, này đó đều là thiệt tình lời nói. Ta biết ngươi là bị Văn nói châm ngòi, hắn hận ta, bởi vì ta hại chết hắn mâu thân còn đối hắn không tốt, nhưng là đây là gia sự, hắn vẫn luôn đều thực khá tốt, hắn sẽ nghe ta, ngươi làm hắn lại đây thấy ta, ta khai đạo hắn vài câu hắn liền nghĩ thông suốt, liền không hồ nháo. Nhưng thật ra hắn gánh hạ sở hữu tội lỗi ta liền khả năng đi ra ngoài, đến lúc đó nhất định thế cửu điện hạ cống hiến sức lực. Tiêu Dực cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây là bọn họ quốc gia tướng quân A. Khổ sở sẽ thường xuyên bại trận. Kỳ thật căn cứ đời trước trị quốc kinh nghiệm, chính hắn cũng biết Nam quốc rất khó thắng kia hai cái quốc gia. Loại này không tin tưởng không phải nơi phát ra với người Hồ cao lớn uy mãnh, mà là hắn quốc gia không có cái loại này có thể ngưng kết ở bên nhau tinh khí thần, từ căn tử thượng hư rồi, vận mệnh quốc gia liền phế đi. Quốc gia vận khí loại đồ vật này thực huyền, nhưng là cũng có dấu vết để lại. Bọn họ chú trọng thị tộc giai cấp, bần dân giai cấp. Đem người phân thành 3-7 loại. Thị tộc cái gì đều không cần làm liền nắm giữ thiên hạ tài nguyên cùng tài sản, bần dân cuối cùng cả đời sở hữu, chỉ vì ăn một ngụm cơm no lại đều không thể như nguyện. Thị tộc giai cấp vì tránh né chiến hỏa liền triều đình đều không vào, treo hữu danh vô thực hàm uống rượu ngồi mệt, mỗi khi gặp được quốc gia tai nạn thời điểm cũng không thấy bọn họ động thân mà ra, chỉ có thể sử dụng những cái đó bần dân tới rơi đầu chảy máu. Dân gia, càng không nhọc làm người càng là phú quý thanh nhàn, tồn tại chính là hưởng thụ. Mà càng là chịu khổ chịu nhọc người càng là bần cùng, thậm chí còn phải vì người giàu có đi bảo hộ bọn họ tài sản không tiếc muốn hy sinh rất tánh mạng. Ai còn nghiêm túc làm việc? Ai còn nhiệt liệt tái cái này quốc gia? Càng ngày càng ít người, cơ hồ liền không ai. Thị tộc lại quyển địa gom tiền, nháo quốc khố hư không, càng vô pháp đánh giặc. Dù sao đời trước hắn quốc gia là bị người hồ phá, diệt vong. Đời này không có hắn cải cách, chỉ biết so với phía trước diệt vong càng mau. Kỳ thật chỉ cần Văn Hoa Vũ nói ra này vài loại còn tính hắn có chuyện, nhưng là hắn nói không nên lời, nghi vấn hắn không nghĩ tới, hắn chỉ là đơn thuần tưởng kỵ lừa tìm mã, đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Chương 269 muốn ngươi chết. Tiêu Dực tìm Văn Hoa Vũ hỏi lời nói thật, kỳ thật là tưởng mình sát một chút, bọn họ rốt cuộc đánh thắng được không Tề quốc cùng Ngụy quốc. Chờ chính hắn nghĩ thông suốt lúc sau, hắn cảm thấy không cần phải hỏi, bởi vì căn bản là đánh không lại. Bọn họ đã tử căn tử thượng lạn rớt, vô pháp chữa trị cái loại này. Đời trước hắn chỉ vào mấu chốt nơi, hắn liều mạng để bạt tầng dưới chốt người làm quan, thưởng thức không có bối cảnh binh lính. Chính là hắn làm như vậy kết quả là những cái đó thị tộc giai cấp liên hợp lại chống lại hắn. Nếu không phải hắn thao tác đương, hắn cùng A trước sẽ chết ở hắn trong cung, trở thành các huynh đệ hướng về phía trước đá cây chân. Như vậy quốc gia, yêu hắn, nhưng bất lực, còn quản hắn làm gì? Đúng vậy, quyết định, vẫn là cùng A trước hảo hảo sinh hoạt, làm nhàn tản vương gia tính. Tiêu Dực đứng lên, không nghĩ hỏi. Văn Hoa Vũ xem hắn lên sắc mặt biến đổi, duỗi tay túm chặt hắn sạch sẽ áo choàng nói, điện hạ, ta. Câu ngài làm văn nói tới gặp ta. Cho nên đều tình trạng này, hắn không tìm hắn xin tha, còn tưởng công hãm văn nói. Ngươi dựa vào cái gì muốn gặp văn nói đâu? Tiêu Dực nhàn nhạt nói, chân đá văng ra Văn Hoa Vũ tay. Văn Hoa Vũ cũng là một thế hệ tướng quân, đâu chịu nổi như vậy lạnh nhạt, mặt lớn lên đỏ bừng. Nhưng là liền ngày này, hắn chịu quá nhiều xem thường, tuy rằng cũng cảm thấy tôn nghiêm toàn là. Chính là cũng không có lần đầu tiên như vậy khó chịu, hắn nói, ta là phụ thân hắn, ta muốn gặp hắn, ta có lời muốn hỏi hắn. Ngươi là phụ thân hắn, có thể thấy được. Tiêu Dực cười nói, chỉ bằng ngươi cho hắn một ngụm cơm, chính là phụ thân. Điện hạ ngài không thể nói như vậy a, ta chính là phụ thân hắn. Mặc kệ nào một sớm kia một thế hệ, này không có không chuẩn lão tử thấy nhi tử đạo lý a, chẳng lẽ hắn thật sự tưởng lạc cái bất hiếu đều danh, ở bị người mắng chung sống cả đời sao? Làm hắn tới gặp ta. Tiêu Dực xem hắn như vậy thái độ, càng thêm minh bạch văn nói vì cái gì sẽ đối cái này ra, những người này hận thấu xương. Này Văn Hoa Vũ lúc này còn cảm thấy hắn là văn nói phụ thân, còn muốn dùng thân tình bắt cóc văn nói, còn muốn sống đâu, quả thực thiên phương dạ đàm. Chính là theo ta được biết, văn nói không chỉ là ngươi con nuôi sao. Văn Hoa Vũ nghe sửng sốt, trên mặt dũng khí một tia xấu hổ. Tiêu Dực cong lưng nhìn Văn Hoa Vũ, trong mắt đều là châm chọc cười lạnh nói, nếu là bộ dáng, vậy không coi là cái gì phụ thân. Ngài đối hắn không tốt, hắn liền không đầu nhập vào ngươi, cứ như vậy. Không, hắn không chỉ là con nuôi, hắn thật là ta nhi tử. Con của ngươi. Kia vì cái gì thân nhi tử thành con nuôi? Vấn đề này làm Văn Hoa Vũ thẳng bối biến cong, hắn túi lầu nói, điện hạ hà tất biết rõ cố hỏi. Tiêu Dực nói, ngươi không chịu thuyết minh chính là rất khó lấy mở miệng sao. Vì cái gì sẽ khó có thể mở miệng ngươi nghĩ tới sao? Đối, ngươi nghĩ tới, đúng là bởi vì nghĩ tới. Cho nên ngươi cảm thấy khó có thể mở miệng, khó có thể mở miệng sự tình chính là ghê tởm sự tình, chính ngươi cũng biết, ngươi làm nhiều ghê tởm, lấy thê làm thiếp, đích trưởng tử biến thành con nuôi, ngươi trước nay cũng chưa đương hắn là con của ngươi, hiện tại từ đâu ra mặt muốn gặp hắn. Không có, ta nếu không đem hắn khi ta nhi tử, ta trực tiếp liền bóp chết hắn hảo, còn sẽ làm hắn có hôm nay. Chẳng qua sợ hắn ảnh hưởng tân phu nhân tâm tình, cho nên mới biến thành con nuôi. Nhưng là này cũng không thể trách hắn. Bọn họ văn gia địa vị không cao, Tiêu thị thật là thế gia đại tộc, Tiêu thị phụ thân còn đã làm hoàng đế lao sư, với hắn mà nói là không giống nhau, Tiêu thị sẽ trợ giúp hắn thăng chức rất nhanh, hắn không thể làm Tiêu thị sinh khí. Kia làm sao bây giờ, chỉ có thể thê tử cũng không cần, đích trưởng tử cũng chỉ có thể đảm đương con nuôi. Ta cũng không phải vì ta chính mình, ta cuối cùng cũng không ném xuống hắn mặc kệ a, nếu không có ta, đâu ra hiện tại hắn. Vẫn là đang nói này đó lặp đi lặp lại. Tiêu Dực không kiên nhẫn hỏi. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi thấy hắn có thể nói cái gì đâu? Có thể nói cái gì, tự nhiên là làm hắn đem tội danh đỉnh lại đây, nói hắn là đối phụ thân ghi hận trong lòng, cho nên cố ý bôi nhỏ chính mình phụ thân. Tiêu Dực, làm hắn giúp ngươi ôm tội sao? Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm như vậy sao? Văn Hoa Vũ vội không ngã gật đầu, hắn sẽ, hắn nhất định sẽ, ta biết hắn muốn cái gì, cho nên chỉ cần ngươi làm hắn tới gặp ta, ta liền sẽ làm hắn gật đầu. Xem hắn một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng Tiêu Dực cười. ngươi vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Vậy đổi cá nhân tới kêu kêu đi, có lẽ hắn là được, rốt cuộc về sau cũng không dám nữa ngủ. Tiêu Dực ra tới, Văn Nói vừa lúc liền ở cửa đứng. Hắn một thân màu trắng trường bào, mang theo kim quan búi tóc thái dương rất một sợi toái phát đảo qua hắn gầy ốm má, ở thanh phong trung nhẹ nhàng đong đưa, nhìn phương xa, trên mặt nhìn không ra buồn vui. Nhưng cả người chính là cảm giác thực cô đơn, cũng tịch mịch. Tiêu Dực nói, hắn muốn gặp ngươi, ta tưởng ngươi cũng có một ít lời nói tưởng đối hắn nói đi. Vào đi thôi. Văn Nói chỉ là nhẹ nhàng nói thanh cảm ơn. Sau đó mở cửa phòng môn. Tiêu Dực biết Tiết Phồn chức liền ở phụ cận. Hắn không có ở lâu, cũng không có nghe Văn Hóa Vũ cùng Văn Nói nói gì đó. Nhưng là tưởng cũng biết. Văn Hóa Vũ vừa thấy Văn Nói liền tưởng rỗi tay đánh người, nghề hà trên tay hắn trên chân đều mang theo xích sắt, căn bản đánh bất động. Hắn hồng trong mắt như là bị nhéo bảy tấc rắn độc giống nhau, hung ác nhìn chằm chằm Văn Nói, ngươi cái này xuất sinh thế nhưng còn có ta, mệnh ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, còn không cho ta quỳ xuống nói ngươi sai rồi, sau đó cứu ta đi ra ngoài. Văn Nói nhìn Văn Hóa Vũ, đem mày nhăn thành không hiểu độ cung. Những người này là thật không hiểu, vẫn là bọn họ trước nay liền không dài tâm. Bọn họ vì cái gì có thể làm được uống người huyết còn cảm thấy người khác hẳn là cao màu liệt mà hoan nên bọn họ, còn muốn bắt khởi đào chính mình cắt cổ tay. Văn Nói nhàn nhạt nói, ngươi nếu là dùng như vậy thái độ cùng ta nói, như vậy vẫn là miễn đi, cảm thấy ngươi không hề có thành ý không nói, còn giống một cái ngốc tử. Ngươi! Văn Hóa Vũ bình định một chút hô hấp, nghĩ thầm, nếu hắn chịu nói chính là chuyện tốt. Liên biết hắn hội đàm, cái này nhật tử chạy giữa ấp ủ lớn như vậy một hồi gió lốc, nhưng vẫn là có thể đạn. Kỳ thật hắn chính là phi thường ngu xuẩn người, một chút thấy xa đều không có. Hành, ta lấy ra thành ý tới, ta không biết ngươi vì cái gì sẽ hận ta, ngươi muốn ta làm cái gì. Văn Nói cười lạnh nói, ngươi sẽ không biết ta vì cái gì hận ngươi. Dựa vào cái gì? Liên bởi vì ngươi giống nuôi heo giống nhau cho ta một chén cơm ăn sao. Thật là quá buồn cười, không cần suy minh bạch giả bộ hồ đồ, ta hận không riêng gì ngươi, ta hận các ngươi Văn gia mọi người, bởi vì là các ngươi hại chết mẫu thân của ta, còn không đem ta đưa người xem. Cho nên ngươi yêu cầu chính là về ngươi mẫu thân đâu. Có thể, ta làm người một lần nữa cho nàng tu mộ, lập bia làm nàng tiến nhà của chúng ta phần mộ tổ tiên. Liên biết đứa con trai này là không thấy xa, một cái người chết sự liền không qua được. Chỉ cần thỏa mãn hắn liền có thể, người chết sự, hiện tại vì sống làm cái gì đều không sao cả, cũng sẽ không rất khối thịt. Chương 270 Văn Nhàn đã chết. Văn Hóa Vũ cảm thấy chính mình khai ra điều kiện thập phần hấp dẫn người. Văn Nói nhất định sẽ đáp ứng. Văn Nói ha ha liền cười, tiện đà biến thành khóc nức nở, khỏe mắt hàm chứa nước mắt. Văn Hóa Vũ trong lòng vẫn là đắc ý, hắn liền nói đi, đứa con trai này không có thấy xa, còn mềm yếu vô năng, còn lỗ thai mềm, thành không được cái gì đại sự. Được rồi, liền nói như vậy định rồi, chỉ cần ngươi chịu nhận sai, chờ ta sau khi ra ngoài xuống tay liền làm, lúc này nhất định làm mẫu thân ngươi vẻ vang. Văn Nói lau khô nước mắt nói, công ty hạng mục ra vào phân còn không tính phong cảnh đi. Văn Hóa Vũ có điểm không cao hứng, tuy rằng người chết sự vì người sống không tính chuyện gì, nhưng là nếu yêu cầu quá nhiều cũng thực phiền thoái. Hắn sau khi ra ngoài, nhi tử tự nhiên không có lại lần nữa đụng tới hắn lợi thế, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cấp nữ nhân kia lại lần nữa tu mồ lập địa, chẳng lẽ còn hy vọng hắn dưỡng một cái bất hiếu tử tới hố người sao. Cho nên hắn căn bản là sẽ không đi lời hứa, căn bản là sẽ không đi làm như vậy hèn mọn sự, nhưng là đối phương yêu cầu quá nhiều, vẫn là có vẻ lòng tham không đáy, làm nhân tâm phiền. Văn Hóa Vũ này cũng không có biểu hiện không kiên nhẫn, nói, ta biết ngươi là hiếu thuận hài tử yêu cầu độc cũng bình thường, ngươi nói đi, chỉ cần là ta khả năng cho phép sự ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Văn Nói nói, ta mẫu thân mới là ngươi nguyên phối vợ cả giáo viên chẳng qua là tục huyền, hắn vào cửa sau chưa từng có đối ta mẫu thân từng có, nên có tôn kính, ta mẫu thân liền một ly trà cũng chưa uống đến, hắn ngược lại đi cho hắn bưng rất nhiều nước trà, ta muốn biến mất, quỳ gối ta mẫu thân trước mộ cho ta mẫu thân 3 quỳ 9 lạy dập đầu. Hiện tại trong nhà hiện tại cũng không bằng từ trước, làm giáo viên làm những việc này, xác thật cũng không có khả năng không làm. Văn Hóa Vũ không sợ Tiêu Thị biết, gật đầu, mấy năm nay hắn làm đích xác thật có chút quá mức đối với ngươi mẫu thân không quá công bằng, làm hắn quỳ gối mẫu thân ngươi trước mặt dập đầu, hoàn toàn có thể lý giải, chuyện này liền như vậy định rồi. Ngươi hiện tại có thể cấp Tiêu Thị làm chủ. Văn Nói hỏi trong giọng nói tràn đầy đều là châm trọng. Văn Hóa Vũ nói, ngươi không cần như vậy châm trọng. Hiện tại cái dạng gì tình huống ngươi cũng thấy, không nói gạt ngươi, năm đó cũng không phải hắn, ta cũng sẽ không như vậy đối với ngươi mẫu thân, kỳ thật thật sự không trách ta là biến mất quá ác độc, ta sẽ làm hắn cho ngươi mẫu thân vi tội, cho ngươi hết giận. Xem đi, chính là như vậy tiểu nhân. nhưng càng thêm cảm thấy mẫu thân không ngừng. Đừng nhìn ta hoài nghi, đối với khi còn nhỏ, kỳ thật kia cũng không phải che chở cùng ái, chính là vì ích lợi. Vì loại này mẫu thân tiết hay không thương tâm biến mất, cuối cùng về sau vì cái này nam nhân chết, này đó nữ nhân thật là không đáng a. Văn nói lắc đầu nói, này đó vẫn là không đủ. Không đủ. Văn Hóa Vũ nắm chặt cánh tay thượng xích sát, ta không biết giận, điều kiện gì ngươi cứ việc để, ngươi một hơi nói ra. Văn nói chắp tay sau lưng, có đỉnh thiên lập chi thế, ta muốn Tiêu thị chết, thơ hấu vẫn là ta mẫu thân. Không muốn Văn Đại Lãng chết, hắn đoạt ta hết thể không nói, còn cướp đi vị hôn thê của ta, nếu mấy thứ này hắn đều thích, hắn đối vị hôn thê của ta hảo, ta cũng liền nhận. Hắn làm như vậy cũng không phải vì chân chính thích những người đó, hắn chính là vì làm ta thống khổ, ta đây nhất định phải giết. Chính yếu hắn đã chết ngươi sẽ phi thường thống khổ. Cuối cùng ta còn sẽ muốn ngươi chết, ngươi tưởng cấp mẹ tú phân lập bia còn muốn cho mẹ tiến phần mộ tổ tiên, vậy ngươi có hay không hỏi qua mẹ ý tưởng? Hắn tồn tại thời điểm nhận hết ủy khuất, đã chết còn muốn cả ngày lẫn đêm đối với các ngươi văn người nhà sao. Ngươi nghĩ đến đảo Mỹ, chính là ta không thể như vậy tra tấn mẹ. Ta liền tính là mua một đống cầu móng nuốt cùng mẫu thân cùng mồ, cũng sẽ không làm mẫu thân cả ngày đối với ngươi loại người này. Văn Hóa Vũ nghe tâm lãnh, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Còn có thể có ý tứ gì? Ta đã nói rồi, ta muốn ngươi chết ta. Chỉ có ngươi đã chết, ta mới là chân chính cho mẫu thân báo thủ. Mọi người làm ta gánh tội thay, nói ta cố ý vu hãm ngươi, ngươi nghĩ như thế nào, cố ý không tin là muốn chém đầu, ngươi là muốn ta chết tới đổi ngươi một cái mệnh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Những người này tổng cảm thấy người khác là ngốc tử, liền đường cũng không dám phao, chỉ lấy ra một khối đường ra nhi, liền bởi vì người khác sẽ đối bọn họ nói gì nghe nấy, rốt cuộc là nghĩ như thế nào nha? Ngươi Văn Hóa Vũ, ta có chút nói không nên lời, ngươi tại sao lại như vậy ngoan độc? Ngươi nhất định là ở làm ta sợ cha, đúng hay không? Người này như thế nào đột nhiên dầu muối không ăn đâu? Này không bình thường, phía trước cũng chỉ phải cho hắn một chút chỗ tốt, hắn liền cái gì đều ngoan ngoan nghe lời, đây là chính mình dưỡng, một cái cẩu một đầu heo, chỉ biết đôi chính mình đặc biệt kịch liệt, sẽ không cắn ngược lại một cái, vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào? Văn nói nhìn Văn Hóa cùng mê mang bộ dáng, cũng không muốn cười, đột nhiên rất tưởng khóc. Vì cái gì phụ thân hắn là cái dạng này người? Vì cái gì hắn liền làm người con cái đối bình thường tin tức ngươi cũng đều không hiểu, bọn họ giết hắn mẫu thân, hắn như thế nào sẽ thờ ơ, như thế nào sẽ không báo thủ? Ta liền thật sự khóc. Hắn một người bình thường thật sự là vô pháp lý giải Văn Hóa Vũ ích kỷ cùng hư, liền như vậy cười cười hắn liền đi ra ngoài. Văn Hóa Vũ như thế nào kêu hắn hắn đều không quay đầu lại, nhìn trống rông cửa cảm thụ được lạnh băng phong. Văn Hóa Vũ tâm lạnh, nhưng lại dị thường thanh tỉnh. Ta còn là không quá minh bạch người này vì cái gì đột nhiên chuyển biến không nghe lời hắn, nhưng là hắn biết, người nọ không bao giờ sẽ đến, hắn cũng không có khả năng sống. Nơi này có một nửa người đều không thể sống. Những cái đó đã thành niên nam nhân, còn có một ít vô pháp thừa nhận vũ nhục nữ nhân. Trường bối tử học giả cũng từng có như vậy thời điểm. Bất quá kia toán học gia có thể làm hắn vướng bận người thật sự là quá ít, hắn không có như vậy trực quan cảm thụ, nguyên lai cãi nhau diệt tộc là cái dạng này thống khổ cùng thê thảm. Tiết Phồn trước ngồi ở trên xe ngựa, đi ngang qua Văn Phủ đứng xa xa nhìn, trong lòng khó tránh khỏi có một loại vô thương này loại thương cảm. Hắn còn thấy Văn Nhàn, Văn Hiền vốn dĩ bị quan binh ấn, sau lại không biết như thế nào những cái đó quan binh buông tay, hắn liền một đầu đánh vào Văn Phủ đại sư tử thượng, huyết bắn đương trường, sau đó hắn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hẳn là đã chết. Đã chết, lại là như vậy mau. Đời trước bọn họ nhiều bất tử bất hủ tráng tráng mười mấy năm a, hiện tại hoàn toàn nằm trên mặt đất. Biết những cái đó là trọng sinh trở về, cũng không biết cuối cùng kia một khắc ta trước kia có hay không nghĩ đến nàng, hiện tại hắn cũng từng bị hắn bức như vậy, đầu ngón tay chỉa xuống đất nằm trên mặt đất, rốt cuộc không sống được. Đột nhiên xe ngừng, cửa xe mở ra, bên ngoài thanh lanh ánh mặt trời phóng ra tiến vào. Lúc sau là một cái dáng người thật lớn nam nhân xuất hiện ở cửa xe lúc sau, tự nhiên là Tiêu Dực. Tiêu Dực mang nàng tới. Tiêu Dực thấy nàng đầu tiên là cười, sau đó lên xe ngồi ở nàng đối diện. Tiết Phồn trước không nói chuyện. Tiêu Dực trước mở miệng nói, Văn Nhàn đã chết, nhưng là ta cần thiết cùng ngươi thẳng thắn, đời này, ta không muốn giết nàng, bởi vì đời trước, ta thật sự thế ngươi báo thủ. Cho nên ngươi trượng phu nợ tình quá nhiều, còn cũng muốn đi theo chịu ủy khuất. Tiết Phồn trước biết Tiêu Dực là nghĩ như thế nào, nàng bởi vì lý giải mà không có sinh khí. Hiện tại người đã chết, bọn họ ba cái hai đời ân oán, kết thúc. Chương 271 Tiết Uyển Oánh về nhà tới. Có chút lời nói nhiều chính là lặp đi lặp lại. Giải thích tới giải thích đi cũng nói không rõ. Không bằng liền xem hành động. Về Văn Nhàn, Tiết Phồn trước cùng Tiêu Dực lúc sau rốt cuộc không để, coi như không có người này. Tiêu Dực nói lên bọn họ hôn sự. Muốn so đời trước long trọng, dạo phố lộ tuyến ta nhìn, nhiều ra tới hai điều, như vậy toàn bộ thành đều đi qua, làm toàn thành bá tánh đều biết chúng ta thành thân. Thật khoe khoang. Tiết Phồn trước cười, kỳ thật nàng đối hôn lễ có vô đều không sao cả, nữ hài tử khác khả năng đều thích vẻ vang thập lý hồng trang, nàng hỏa quá cả đời người, cảm giác sinh hoạt vẫn là người hảo mới được. Bất quá đời trước nàng hôn lễ tuy rằng cũng không tính khó coi, lại rất làm người phiền muộn. Bởi vì đời trước nàng mới vừa đính hôn, Tiết Tiểu Nguyệt liền cùng Tiêu Tiễn đính hôn, Tiêu Dực tuyển nhật tử, Tiêu Tiễn tất nhiên là cố ý, cũng tuyển đồng dạng nhật tử. Đừng nói là tỉ muội, liền tính là hàng xóm láng giềng đều biết, kết hôn có đoạt hôn vừa nói, chính là ai cướp được giờ lành liền sẽ đem đối phương phu thê vận khí tốt cướp đi. Tiêu Tiễn cùng Tiết Tiểu Nguyệt vì bắt được cái này vận may, thuê khỏe mạnh thành tốt nhất cố kiệu tay, còn ở đi hướng Cửu hoàng tử phủ trên đường thiết trí chướng ngại, hy vọng bọn họ lạc hậu. Tiêu Dực là cái đáng tin cậy người. Mấy thứ này với hắn mà nói đều là tiểu nhi khoa, hắn luôn có biện pháp có thể cướp được đệ nhất, nhưng là này cũng hắn ước tới rồi phiền thoái, bởi vì có Tiết Dương trợ giúp Tiết Kiều Nguyệt, Tiết Dương cho nàng buổi sáng nước uống hạ dược, nàng cùng ngày bụng đau, Tiêu Dực liền tính lại muốn giờ lành, cũng không thể không màng thân thể của nàng, bởi vậy bọn họ bại hạ trở tới rồi hoàng hôn lúc sau Kiều Hoa mới đến Cửu hoàng tử phủ. Đời này Tiết Kiều Nguyệt đương một cái thiếp, phong hào đều không có, khẳng định là không có hôn lễ, không ai cùng bọn họ đoạt. Nàng đến lúc đó có thể hưởng thụ một chút cái này hôn lễ. Ta của hồi môn cũng sẽ so đời trước nhiều. Tiết Phồn trước ngẩng đầu nhìn Tiêu Dực, đôi mắt ngậm ý cười. Đời trước cứu cứu cùng nàng sinh khí, Tiết Dương đương ra tự nhiên sẽ không cho nàng cái gì thật đánh thật của hồi môn. Cái Dương là có nhiều như vậy, chính là đều khinh phiêu phiêu. Còn có người cố ý làm nàng nan kham đem của hồi môn cái Dương nâng quăng ngã, lộ ra bên trong phủ hạ nhân tùy tiện cắt một bộ quần áo, làm nàng bị người cười thật nhiều năm. Tiêu Dực biết Tiết Phồn trước đời trước ủy khuất, nắm tay nàng nói, thật là gấp không chờ nổi, lần này ta muốn đính lưu nhớ pháo hoa. Muốn thỉnh một đám kịch ca múa, ta tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là thích nghe a. Ngươi yên tâm đi, biết ngươi thích cái gì, trong phủ hiện tại liền huấn luyện giả đâu. Bọn họ ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ, nỗ lực bổ khuyết đời trước tiếc nuối, mặc sức tưởng tượng đời này tương lai, thời gian quá đến bay nhanh. Ngươi đạo ra. Tiêu Dực lưu luyến không rời nhìn Tiết Phồn trước nói, qua hôm nay. Ta liền không thể tới xem ngươi. Bọn họ hôn sự rất gần, phong tục không thể gặp lại. Tiết Phồn trước nói, nhớ rõ cho ta lưu hai người, bị đến lúc đó ta luôn cuống. Tiêu Dực cấp Tiết Phồn trước điểm mấy cái không giống Tiêu Nhất như vậy túm, sau đó nhảy xuống xe. Tiết Phồn trước tiếp tục ngồi xe ngồi xuống nhị môn khẩu, xuống xe nơi nào chuẩn bị nhuyễn tiệu. Nàng còn không có lên tiệu tử, phát hiện mặt khác có hai đỉnh nhuyễn tiệu ở phía trước. Trong nhà gia tổ mẫu căn bản không có như vậy nhiều nữ quyến, nàng hỏi tới nâng tiệu bà tử. Đó là ai? Bà tử túi đầu không dám nhìn thẳng vào Tiết Phồn trước ánh mắt, nói, là đại nương tử cùng Nguyệt nương tử. Bát hoàng tử không phong vương, Tiết Kiểu Nguyệt cũng chỉ là thiếp thất không có phong hào, hiện tại mọi người đều kêu hắn Nguyệt nương tử. Tiết Phồn trước đẹp ánh mắt một ngưng, không rõ vì cái gì hai người kia lúc này đã trở lại. Nàng không có về trước Tiết lão phu nhân nơi đó, mà là đi tú lâu, lại làm người đi kêu lũa đỏ cùng Hồng Liên lại đây. Hiện giờ Hồng Liên thương thế ngạch hảo đến không sai biệt lắm, sớm đều xuống đất. Cũng bắt đầu rồi nàng trinh thám công tác. Chờ hai người vừa vào cửa, Tiết Phồn trước liền đứng ở cửa hỏi, biết Tiết Kiểu Nguyệt cùng Tiết Uyển Oánh tới làm gì sao? Lụa đỏ một bộ xem kịch vui bộ dáng nói, nương tử, đại sự à, đại nương tử cùng cô ra hòa ly, đại nương tử về nhà. Quả nhiên làm yêu. Đời trước nhưng chưa từng có a. Tiết Phồn trước sắc mặt trầm hạ tới. Hồng Liên xem nương tử trên mặt không tốt, tò mò hỏi, ngài không vui sao? Cùng vương gia lang quân hòa ly, về sau nàng còn như thế nào túm? Xem nàng còn khi dễ nương tử. Lụa đỏ lôi kéo Hồng Liên không cho Hồng Liên nói, mặc kệ thế nào, Tiết Uyển Oánh cùng Tiết Phồn trước là thân tỉ muội, nương tử khả năng không thích nghe đâu. Tiết Phồn trước lắc đầu nói, không phải như thế. Kia Vương Duẫn Chi đem Tiết Uyển Oánh sủng thành bà bối, liền tính hòa ly, phỏng chừng cũng sẽ dây dưa không rõ, cho nên Tiết Uyển Oánh mới có cậy vô khủng. Mà Tiết Uyển Oánh chân chính mục đích là phải về đảm đương gậy thóc cức, phỏng chừng là khi dễ nàng. Hảo a. Tiết Phồn trước nghĩ đến một nữ tử đống nhiên cười, nhìn về phía lụa đỏ nói, ngươi đi theo cửu điện hạ cho ta lưu lại người ta nói, giúp ta tìm một cái gọi là thẩm tiểu nương nữ tử, trung đẳng thế gia, liền ở trong thành. Này đó đều không quan trọng, quan trọng chính là nhất định phải làm đại cô gia cùng nữ tử này sắp tới gặp mặt. Hồng Liên cùng lụa đỏ một điểm liền thấu, lộ ra vui sướng bộ dáng. Cấp đại cô gia tìm nữ nhân à, thật sự, nhà bọn họ đại nương tử quá tìm đường chết, đại cô gia muốn tướng mạo có tướng mạo muốn tài hoa có tài hoa muốn gia thế có gia thế. Cố tình đại nương tử không quý trọng, bọn họ đều thế đại cô gia không đăng giá, đã sớm muốn cho đại cô gia di tình biệt luyến. Chính là đại cô gia trường tình, đến nay còn không có nữ nhân kia có thể đến gần hắn tâm. Nhưng là nhà bọn họ nương tử từ thay đổi lúc sau, trở nên thập phần lợi hại, nói chính là thường xuyên đều chuẩn. Lần này nói không chừng có thể thành. Nô tỳ này liền đi. Lụa đỏ xoay người. Hồng Liên không cam lòng yếu thế nói, nương tử làm ta đi, ta càng quen thuộc bọn họ, lụa đỏ sợ tìm không thấy người. Tiết Phồn trước liền cười, trên người của ngươi có thương tích, trước đừng đi lại quá nhiều. Hồng Liên còn không vui, Chu Mỏ nói, nhân ra muốn biết cái kia nữ tử cái dạng gì. Bộ dáng gì a? Đảo không phải cái gì khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân, tiểu gia bích ngọc, nhưng là thắng ở sẽ triển phiền a. Đời trước nữ tử này đối Vương Duẫn Chi nhất thấy trung tình, sau đó các loại hình thức tiếp xúc Vương Duẫn Chi, càng là lấy lòng Vương Duẫn Chi mẫu thân. Lúc ấy Vương Duẫn Chi vì Tiết Uyển Oánh vẫn luôn không đồng ý. Chính là đó là đời trước Tiết Uyển Oánh nhưng không thương Vương Duẫn Chi tâm cùng Vương Duẫn Chi hòa ly a, hơn nữa vẫn là vì đối phó chính mình muội muội. Tiết Uyển Oánh quả thực là biến thái. Như vậy đời này liền phóng Thẩm tiểu nương xuất hiện đi. Liền tính Vương Duẫn Chi đời này vẫn là không đồ vật, cũng có thể làm Tiết Uyển Oánh đứng ngồi không yên ngủ không yên. Thật đương nàng vẫn là năm đó Tiết Phồn Trước, Khôi Hải, tưởng khi dễ nàng, môn đều không có. Tiết Phồn Trước cùng tỷ nữ mưu đồ bí mật xong, Hạ Tú Lâu hướng đại viện tử đuổi, lúc này mới tới rồi Tiết Lao Phu Nhân sân. Trong cửa khẩu đứng một đống hạ nhân, nàng mày một ngừng, kêu lên, đều xử tại nơi này làm gì. Một cái phúc hậu bà tử đi tới vươn cánh tay nói, đại nương tử cùng Nguyệt nương tử tự cấp Lao Phu Nhân nói chuyện, nương tử xin dừng bước, nô tỳ muốn cùng truyền một chút nương tử mới có thể đi vào. Chương 272 ngươi đã chết nảy tâm đi. Tiết Phồn Trước giơ tay chính là một cái tát. Cấp kia bà tử đánh đến một cái lảo đảo, nàng ở ngẩng đầu nửa bên mặt liền sưng lên, bụng mặt kinh ngạc nhìn Tiết Phồn Trước. Nàng là đại nương tử đắc ý người hầu, đi theo đại nương tử của hồi môn quá khứ hiện tại lại theo trở về. Nàng ở nhà thời điểm nhận thức bắt nương tử, đó là cái nắm không đi đánh lùi lại đồ vật. Gia chủ dưỡng bắt nương cũng liền cùng dưỡng cái chó hoang mèo hoang không sai biệt lắm, cho nên người này gặp người liền trốn, đầu chó tao não. Là cái lại dễ khi dễ bất quá người. Làm sao dám rôi tay đánh người. Tiết Phồn Trước đã nhận ra tới đây là Tiết Uyển Oánh của hồi môn. Nàng cười lạnh nói, ngươi tính cái thứ gì, trong nhà của ta còn muốn ngươi tới khoa tay múa chân, cũng không nhìn xem ngươi cân lượng, quả thực vô pháp vô thiên. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân, rõ ràng chính là Tiết Uyển Oánh của hồi môn. Lời này như thế nào nghe như thế nào có chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe hiểm nghi. Kêu bà tử lại không dám phản kháng. Nàng mặt đau đều nói không nên lời nói. Ai còn phản kháng a? Bị đánh cũng không phải người khác. Nàng xoay người liền hướng trong phòng chạy, Hồng Liên cùng Tiết Phồn Trước trở về, thấy nói, khẳng định cáo trạng đi. Thật sự, mới vừa rồi nương tử đánh người thật sự quá sung sướng, không nên làm nương tử động thủ, hẳn là nàng cái này hạ nhân động thủ, nhưng là nàng không dám, rốt cuộc phía trước không trải qua quá. Thẳng đến nương tử nâng lên thủ đoạn nàng mới hiểu được, nương tử không phải từ trước nương tử, nàng cũng không nên là từ trước tỷ nữ. Hiện tại nói có điểm chậm. Đại nương tử sẽ không đem ngài thế nào đi. Tiết Phồn Trước cảm thấy thực buồn cười, một cái tìm đường chết hòa ly trở về nữ nhân, nàng dám đem chính mình thế nào a? Nàng bưng tay ngửa đầu, bước nhàn nhã bước chân, vào phòng. Trong phòng, kia bà tử quỳ gối Tiết Uyển Oánh trước mặt đang ở nói cái gì, xem Tiết Phồn Trước tiến vào, ánh mắt co rúm lại một chút, sau đó liền tránh ở Tiết Uyển Oánh lúc sau. Tiết Uyển Oánh thấy Tiết Phồn Trước lập tức thật mạnh một phách trước mặt phương vài đạo, người đánh quế ma ma. Người thật to gan. Tiết Phồn Trước đầu tiên là cùng Tiết Lao Phu Nhân thỉnh an, sau đó ngồi ở Tiết Lao Phu Nhân bên người, cũng chính là Tiết Uyển Oánh đối diện, sau đó mới ngẩng đầu cười nói, đúng vậy ngươi không hỏi một chút nàng ta vì cái gì đánh nàng đâu. Thứ gì a, cũng làm cản ta lộ. Tỷ tỷ trước cửa A Miêu A Cẩu cũng là tôn quý, lời này ngươi cũng không biết sao. Nàng liên đại biểu ta, dấu chọn còn muốn xem chủ nhân, ngươi nếu dám đánh ta người, ngươi còn đem ta cái này tỷ tỷ để vào mắt sao. Tiết Phồn Trước nói, không có. Nàng nói như vậy dứt khoát, làm người tưởng nghe lầm. Trong phòng ngắn ngủi yên tĩnh, đều là bởi vì nàng này hai chữ, mọi người ở tự hỏi, ở phản ứng. Ngay sau đó, Tiết Uyển Oánh khí chỉ vào nàng nói, đây là chính ngươi nói, mục vô tôn trưởng, không lớn không nhỏ, ngươi còn xứng làm hoàng tử phi sao. Nguyên lai là hướng về phía cái này tới A. Nàng không xứng A. Chính là Tiêu Dực khiến cho nàng làm A. Tiết Phồn Trước nói, bằng không ngươi đi tìm xem quan hệ, nói ta không xứng. Sau đó cho ta giảo thất bại hảo. Bất quá ta nói cho ngươi à, muốn nói ngươi không cái kia bản lĩnh, nói không chừng sẽ bị phản vệ. Ngay cả nàng cùng Trinh Phi nương nương cái này tương lai bà xét nhà đều có thể hóa hiểm vi gì cuối cùng vẫn là cùng Tiêu Dực đính hôn, trên đời này còn có chuyện gì có thể ngăn cản buổi hôn lễ này. Khả năng chỉ có mưu phản đi. Tiết Uyển Oánh là không cái kia bản lĩnh mưu phản, mấu chốt nàng không phương pháp. nhìn Tiết Phồn chức không có sợ hãi bộ dáng, Tiết Uyển ánh khí toàn thân phát run. Khi nào, Kim thị sinh tiểu tiện nhân cũng dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Thật là có tứ hôn liền vô pháp vô thiên đi lên. Hảo, các ngươi làm gì vậy? Tiết Lao phu nhân đột nhiên quát lớn một tiếng, nhìn Tiết Uyển ánh nói, ta này trong phòng còn không tới phiên ngươi khoa tay múa chân nông nỗi đi. Bát nương là ở ta nơi này trụ, ngươi dựa vào cái gì làm ngươi người lấp kín cửa. Thật là kia nàng đương bệnh miêu đâu, nàng còn ở nhà đâu, liền ở nàng mí mắt ngầm liền làm giam lỏng kia một bộ, cũng không nhìn xem chính mình có bao nhiêu bản lĩnh. Tiết Uyển ánh kinh ngạc nhìn tổ mẫu, ngài thế nhưng giúp đỡ nàng nói chuyện. Nàng là tổ mẫu nhìn lớn lên, tổ mẫu như vậy thương tiếc nàng, hiện tại thế nhưng giúp đỡ Kim thị sinh tiểu tiện nhân. Tiết Lao phu nhân không kiên nhẫn nói, Tiết Uyển ánh ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi hiện tại đang làm gì a? Ngươi có như vậy nhàm chán sao? Về nhà chính là không cho ngươi muội muội tiến chính mình phòng. Vì cùng muội muội đối nghịch hòa ly, thiên cổ đệ nhất nhân đi. Quả thực không biết cái gọi là. Tiết Uyển ánh lại cảm thấy thập phần đáng giá, nếu nàng sẽ không tới, tổ mẫu càng đem Tiết Phồn chức phủng lên trời. Nàng nhìn về phía Tiết Phồn chức trịnh trọng nói, ta đã trở lại Tiết gia đại nương tử vị trí, trong nhà không có đương gia chủ mẫu, cái này ra sau này theo ta đương, ngươi không thể ở tại tổ mẫu bên người. Ngươi từ đâu tới đây liền lăn trở về chạy đi đâu? Rốt cuộc Tiết lão phu nhân nhân mạch quảng lại nổi danh, bị nàng dưỡng tại bên người chính là mạ vàng. Tiết Uyển Oánh cảm thấy Tiết Phồn chức có thể gặp vận may cất chó khẳng định cùng dưỡng ở Tiết lão phu nhân bên người có quan hệ, nàng không thể làm Tiết Phồn chức tiếp tục kiêu ngạo đi xuống. Tiết Tiểu Nguyệt cũng ở đâu? Nghe được lời này hung hăng nắm chặt Thiến Tố Hồng áo khoác tay áo. Năm đó nàng còn không có bị bắt rời đi Tiết gia, Tiết Dương chính sủng ái nàng. Khi đó Tiết Lao phu nhân đều không cho nàng trụ tiến vào chỉ mời Tiết Phồn chức. Quả thực đáng giận. Tiết Phồn chức còn chưa nói lời nói, Tiết Lao phu nhân lạnh lùng nói, là ta muốn bắt nương lưu tại ta bên người, chuyện này còn không tới phiên ngươi khoa tay múa chân đi. Tiết Uyển ánh ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, Tiết gia còn có ta, không tới phiên ngươi, ngươi đừng làm quá tuyệt, làm người thất vọng. Phải không? Tổ mẫu đương ra sao? Nhưng là tổ mẫu quá già rồi, ta không thể mặc kệ tổ mẫu vất vả như vậy mặc kệ. Ta nếu đã trở lại, sau này cái này ra vẫn là ta đảm đương đi, ngài chỉ lo bảo dưỡng tuổi thọ là được. Lời này nói chính là ngỗ nghịch. Tiết Lao phu nhân che kín nếp nhăn tay run động hai hạ, hồng cười lạnh, ngươi dựa vào cái gì? Tiết gia gia đại nghiệp đại, hạ nhiệm vụ thư, Tiết Uyển ánh rốt cuộc dựa vào cái gì cảm thấy nàng liền tính trở về là có thể tiết gia đương ra a? Tiết Uyển ánh đương nhiên cảm thấy chính mình có thể thành. Tiết gia người là nhiều, nhưng là có một bộ phận là nghe Tiết Dương. Rốt cuộc Tiết Dương là một nhà chi chủ. Nghe Tiết Khâu cùng Tiết Lao phu nhân không có gì khác nhau, này đối thúc tẩu ở Trung Hảo, Tiết Khâu tôn kính tẩu tử. Kia hai bộ phận người là trông cậy vào không thượng, nhưng là Tiết Uyển ánh từ vương gia mang theo một số lớn người tới, tuy rằng là vương gia người, nhưng là có thể khống chế được Tiết gia này liền được rồi. Không có vật lực là sẽ không có quyền khống chế, Tiết Uyển ánh có bị mà đến. Tổ mẫu, cháu gái thật sự không muốn cùng ngài đánh giá. Ngụ ý là nàng tưởng đánh giá. Tiết Lao phu nhân lắc đầu, ngươi đã chết này tâm đi, có chút thế lực không phải ngươi có thể chạm vào. Tổ mẫu, Tiết Uyển ánh thật sự bị chịu đả kích nàng vẫn là thương yêu nhất nàng tổ mẫu, thật là làm người ủ rũ. Dù sao cái này ra, ta là đương định rồi. Tiết Lao phu nhân nói, có ta ở đây một ngày, ngươi không có khả năng. Tiết Kiểu Nguyệt tính Tiết Uyển ánh bên kia người, rõ ràng không bên này người nhiều. Giang có đi xuống Tiết Uyển ánh khả năng không chiếm được cái gì hảo quả tự ăn. Chương 873 nhị nữ mục đích. Nàng cười mở miệng nói, tổ mẫu, ta cùng đại tỷ tỷ lần này tới, kỳ thật không phải tới cùng ngài đoạt quyền, là vì cho ngài làm 73 đại thọ. Phu nhân hiện tại không ở nhà, lại không chịu trở về, trong nhà cũng không lo liệu, ta cùng A tỷ không giúp ngài là sẽ giúp ngài A. Tiết Uyển ánh sửng sốt cười nói, đúng vậy, tổ mẫu, ta cũng không phải muốn đoạt quyền A, ta chỉ là vì hiếu thuận ngài. Bọn họ hai cái như thật sự như vậy hiếu thuận. Lão phu nhân đời trước liền không cần yêm thực mà chết. Đời trước ở lão phu nhân không chết thời điểm, Tiết Dương liền có biểu hiện, muốn đem tôn quá di mãi mãi tiếp trở về, còn muốn đem tôn quá di mãi mãi cùng tổ phụ đắp mộ. Trên thực tế kết quả là tổ mẫu vừa đi thế, Tiết Dương cũng chưa đem tổ phụ cùng tổ mẫu chôn ở cùng nhau, trực tiếp liền đem tôn quá di mãi mãi cùng tổ phụ chôn ở cùng nhau. Tiết Phồn chức cảm giác Tiết Dương bọn họ đời trước đều bị Tiêu Dực lộng chết, liền cùng tổ mẫu chết có quan hệ. Ngỗ nghịch lão nhân ra di nguyện. Lão nhân gia liền bắt đầu làm người. Đương nhiên, này nói có chút huyền. Hơn nữa nàng nếu là tổ mẫu, là tuyệt đối sẽ không lại cùng tổ phụ chôn ở cùng nhau, tồn tại thời điểm đánh cả đời, đã chết còn muốn đánh sao. Thật sự không có gì ý tứ. Nhưng là tổ mẫu vui vẻ, phải nói thế nhân đều sẽ như vậy tưởng, bọn họ chú trọng lá dụng về cội, đó là địa vị tượng trưng. đời trước tổ mẫu cũng qua sinh nhật, khi đó nàng còn không có xuất giá nhưng là cũng cùng Tiêu Dực đính hôn. Ở sinh nhật bữa tiệc, làm cho bạn bè thân thích mặt, Tiết Dương đem quà gì mãi mãi tiếp trở về buộc tổ mẫu tiếp thu nàng. Tổ mẫu bị chọc tức trúng gió, Tiêu Dực sợ tổ mẫu chết nàng muốn giữ đạo hiếu, còn trước tiên đem nàng cưới vào cửa. Khi đó nàng tự thân khó bảo toàn, cùng tổ mẫu quan hệ cũng giống nhau, tự nhiên liền không quan tâm tổ mẫu thế nào, trực tiếp gả cho Tiêu Dực. Nàng gả chồng không mấy ngày tổ mẫu liền qua đời. Sau đó chính là Tiết Dương một loạt tao thao tác. Đời này Tiết Dương đã tê liệt, Kim Thị nháo Tiết Dương không an bình, khẳng định là không có cái kia bản lĩnh tiếp quá gì mãi mãi đã trở lại. Kia hai người kia, Tiết Phồn Chức vẫn như cũ minh bạch hai người mục đích, là tưởng tức chết tổ mẫu sau đó nàng liền không nơi nương tựa đi. Thật là buồn cười, nàng đều đính hôn, biểu hiện chuẩn hoàng tử phi, Tiết Uyển Oánh liền tính trở về đương gia làm chủ lại có thể thế nào đâu. Không cho nàng gả chồng vẫn là có thể giết nàng a. Đều không thể lại muốn hy sinh chính mình hôn nhân cũng muốn tới cấp nàng lột ngạn, quả thực chính là phát rồ biến thái. Vị này không phải Nguyệt Nương tử sao? Tiết Phồn trước mắt lạnh một lập, không khách khí nói, đây là ta Tiết gia, không phải ngươi Hà gia, ngươi giống như đến nhầm địa phương đi. Tiết Tiểu Nguyệt đã xác định là Hà thị ca ca nữ nhi, cùng Tiết gia một chút quan hệ đều không có. Tiết Tiểu Nguyệt bị chọc trúng trong lòng nhất đau địa phương, ngực như là bị bông đổ chứ giống nhau khó chịu, không ai biết nàng đoạn thời gian đó là như thế nào lại đây. Rõ ràng là thiên chi tiểu nữ, nàng rõ ràng chính là Tiết gia nữ nhi, như thế nào thành cái gì đều không phải Hà gia người, vẫn là một cái tiện tiếp sinh, quá làm người chịu không nổi. Dù vậy, Tiết Lao phu nhân lại còn muốn đem nàng nuốt lại, xử lý nàng, làm nàng đen tối sinh nhật dậu đổ bìm leo. Hiện tại Tiết Phồn Chức lại tới chọc phá nàng chỗ đau, những người này liền biết khi dễ nàng, bọn họ lương tâm đều sẽ không đau sao. Muội muội, ngươi lời nói không thể nói như vậy à, ta là ở Tiết gia lớn lên. Phụ thân cùng mẫu thân như vậy đau ta chính là Tiết gia nữ nhi. Tiết Phồn Chức cười lạnh nói, ngươi đương nhiên muốn làm Tiết gia nữ nhi, nhưng là ngươi nghĩ tới Tiết gia muốn ngươi sao? Liên tính là Tiết Dương hiện tại đều không nghĩ nhận ngươi đi. Ngươi thiếu hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Đúng vậy, Tiết Dương cũng không chịu nhận nàng, làm nàng một người ở dây tự sinh tự diệt, nếu không phải như vậy nàng cũng không cần hao hết tâm tư lung lạc bát hoàng tử, còn chỉ có thể làm một cái thiếp thất, hiện tại cũng chưa phong hào. Tiết Phồn Chức xem Tiết Kiểu Nguyệt sắc mặt thay đổi, tiếp tục nói, bát hoàng tử khả năng đã biết ngươi chân chính thân phận đi. Có phải hay không có chút khinh thường người không đem ngươi đương hồi sự? Kia còn chỉ là y cái bắt đầu, ngươi nếu dám dây dưa không rõ, ta liền dám ta nương đối ngoại chính thức tuyên bố thân phận của ngươi, làm ngươi một chút tiết gia quang đều chiếm không đến, như vậy bát hoàng tử sẽ càng chán ghét ngươi, ta xem ngươi ở hoàng tử phủ còn như thế nào hôn đi xuống. Ngươi dám? Tiết Kiểu Nguyệt bị bắt được lực điểm, như là bị giẫm cái đuôi miêu. Trực tiếp nhảy dựng lên, nàng chỉ vào Tiết Phồn Chức nói, ta hiện tại là bát hoàng tử nữ nhi, ngươi nếu là dám hiểu ta, đừng động ta đối với ngươi không khách khí. Tiết Lao phu nhân xem nàng như vậy kiêu ngạo hương ngạnh uy hiếp người, rất là sinh khí, chúng ta Tiết gia người có cái gì không dám, ngươi cho rằng ngươi kim bát hoàng tử phủ liền có thể đối ta Tiết gia người khoa tay múa chân diếu võ dương ai. Cho ta đi ra ngoài. Tiết Phồn Chức cười nói, ngươi đừng quên, ngươi chỉ là cái thông phòng thị thiếp, hài tử đều sinh không ra. Mà ta cũng là chuẩn hoàng tử phi, là hoàng tử phi à, so ngươi địa vị không biết cao nhiều ít, ngươi còn dám đối ta khoa tay múa chân, ta bóp chết ngươi liền cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Bất quá là không nghĩ cùng Tiêu Dực chọc phiền toái mới không có xúc động. Cũng là vì bọn họ hôn sự có thể thuận lợi tiến hành. Tiết Kiểu Nguyệt bị Tiết Phồn Chức không thoái nhượng uy hiếp sợ tới mức lui về phía sau một bước, trước kia nàng xác thật là không đem cái này muội muội để vào mắt. Nhưng là từ bọn họ từ quê quán tới kiến khang con đường kia thượng. Cái này muội muội liền trở nên không giống nhau. Ai cùng nàng đối nghịch ai xui xẻo, ngay cả Văn Nhàn đều xui xẻo, phải nói ta Văn Nhàn đặc biệt xui xẻo, cửa nát nhà tan. Nếu nói nàng là dựa vào Tiêu Dực cũng không hoàn toàn là, cho nên mới đáng sợ, Tiết Phồn Chức chính mình cũng sẽ hạ quyết tâm phản kích, cùng trước kia người thành thật đã đáp không đến biên, cũng sẽ hướng chết giống người. Hùng chi nàng là chính thức chuẩn hoàng tử phi, nhiều làm nhân sinh khí. Ngươi không cần uy hiếp ta, bát điện hạ đối ta thực hảo. Chỉ cần nàng đi chính phi liền sẽ cho ta sách phong. Tiết Kiểu Nguyệt đối Tiết Phồn Chức ghen ghét phát cuồng. Sợ hãi lại cũng không cam lòng nói. Tiết Phồn Chức buồn cười nói, chính ngươi nghe một chút, nhân gia còn muốn cưới chính phi đâu, ngươi liền tính sách phong chắc phi lại có thể thế nào. Liền sàng làm ngươi tiến cung đương quý phi lại có thể thế nào, ngươi lại không thể sinh hài tử. Đây mới là Tiết Kiểu Nguyệt lớn nhất thống khổ. Lấy xác thờ người, xác suy ái lỏng, chỉ có hài tử bản thân mới là vĩnh cửu. Chính là nàng cố tình bị Tôn gia tiểu lang cùng Tiết Phồn Chức cấp hại, nàng sinh không ra. Sinh không ra ý nghĩa Tiêu Tiễn đối nàng lại hảo, nàng cũng không có bảo đảm, huống chi Tiêu Tiễn cũng không phải một cái đáng tin cậy người, phía trước ở trên thuyền kia hai nữ tử hắn đều tiếp vào cửa, cũng đều sủng hạnh quá, còn tính toán tìm cái thế gia nữ tử đương chính phi. Nàng cả đời có thể dự kiến, chính là một cái bi kịch. Tiết Phồn trước ta muốn giết ngươi. Tiết Tiểu Nguyệt muốn nhào lên tới, nàng cả đời đều bị Tiết Phồn trước cấp hủy diệt rồi, dựa vào cái gì nàng sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, Tiết Phồn trước lại cấp sơ thăng thái dương giống nhau, càng ngày càng quang mang vạn trượng, nàng không phục một. Xem ra ngươi là không sợ thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Tiết Phồn trước đứng lên gọi người, ngươi tới, đem cái này kẻ điên cho ta đuổi đi. Chương 874 phòng ngừa chu đáo. Khương Ma Ma mang theo lão phu nhân người tới kéo Tiết Tiểu Nguyệt. Tiết Tiểu Nguyệt đứng ở mà trung ương khí cả người phát run, ta là bát hoàng tử người, các ngài ai dám đụng đến ta. Tiết Phồn trước quát lớn nói, kéo xuống, một cái hoàng tử thị thiếp có gì đặc biệt hơn người, còn có thể đến nhà của chúng ta tới diêu võ dương ai. Liên tính là bát hoàng tử bản nhân nhìn thấy tổ mẫu cũng muốn khách khách khí khí, ngươi tính cái thứ gì. Tiết Phồn trước, hảo, bát nương ngươi bất tranh cãi đi. Tiết Huyền Oánh đột nhiên mở miệng nói, Nguyệt nương phía trước tốt xấu là ở nhà chúng ta lớn lên, thân căn không bằng dưỡng ân đại. Nàng chính là ta muội muội ngươi tỷ tỷ. Liên tính ngươi không đem nàng đương tỷ tỷ, ta đây cũng đem nàng đương muội muội, ta nói cho ngươi, Nguyệt nương là ta tiếp đã trở lại, là ta khách nhân, ngươi không tư cách đuổi hắn đi. Đây là giúp đỡ một bên. Chính mình thân muội muội không giúp đỡ, giúp đỡ một ngoại nhân. Đối, nhân gia không tính người ngoài, nhân gia là biểu tỷ muội đâu. Tiết Phồn trước ánh mắt một ngừng, trên mặt che chở một tầng xương lạnh nói, ngươi lại tính cái thứ gì đảm đương người điều giải. Ta mặc kệ ngươi là hòa ly vẫn là thế nào, đây là tổ mẫu sân, không phải ngươi Tiết Uyển Oánh sân cũng không phải gia chủ sân, không tới phiên ngươi tới đại khách, chính ngươi cũng lan. Đây là Tiết Phồn trước. Tiết Uyển Oánh khó có thể tin. Tuy rằng nàng vẫn luôn nghe Tiết Kiểu Nguyệt nói Tiết Phồn trước thay đổi, nhưng là không có tự mình nhìn thấy. Bởi vì nàng cùng cái này muội muội không thân cận, cũng không quá nhiều giao tiếp, thậm chí nàng làm tướng công đi ngăn cản cái này muội muội một cọc hôn sự cái này muội muội cũng không thế nào. An an tính tính kia hôn sự liền thất bại, cũng chưa tìm nàng phiền thoái. Kia hiện tại đâu? Nàng đẹp đôi mắt ánh mắt xâm hàn, chủ yếu là cái loại này thượng vị giả khí thế, không nghĩ là hàng năm tránh ở trong nhà sợ hãi rụt rẻ Tiết Bát Nương. Lại còn có dám đối với nàng cái này đại tỷ hô to gọi nhỏ. Tiết Huyền Oánh nhưng thật ra không sợ, nàng là lao đại còn có vương gia chống lưng, nàng sợ cái gì? Phản thiên, ta là ngươi đại tỷ, mục vô tôn trưởng không lớn không nhỏ, ngươi rốt cuộc là ở cùng ai nói lời nói. Vậy còn ngươi? Chính ngươi liền đối trưởng đối thực tôn kính. Vẫn luôn không nói chuyện Tiết lão phu nhân gầm lên một tiếng, đem mạnh tay trọng chụp ở trước mắt trên bàn nhỏ. Các ngươi có phải hay không muốn cho ta đi nha môn cáo ngươi không hiếu thuận? Nếu ngươi muốn chính là như vậy kết quả, ta đây hoàn toàn có thể thành toàn ngươi. Tổ mẫu. Tiết Huyền Oánh không có chịu quá như vậy lãi ngộ, vẻ mặt nổi giận đùng đùng. Tiết lão phu nhân nói, hiện tại lập tức đi. Ta này nói vẫn là dễ nghe. Không dễ nghe chính là lăn. Tiết Uyển Oánh khí toàn thân máu chảy ngược giống nhau, mặt đỏ thai hồng đứng lên, phất tay háo bỏ đi. Tiết Tiểu Nguyệt chính mình càng chiếm không đến cái gì tiện nghi, nàng trừng mắt nhìn Tiết Phồn trước liếc mắt một cái, chạy nhanh đuổi theo đi. Hai người vừa ra Tiết lão phu nhân sân, Tiết Tiểu Nguyệt xem Tiết Uyển Oánh vẻ mặt nổi giận đùng đùng, vội kêu lên, đại tỷ, làm sao bây giờ? Lão thái thái đem chúng ta đuổi ra tới, đứng đắn sự còn chưa nói đâu. Bọn họ đứng đắn sự chính là phải cho Tiết lão phu nhân quốc thọ. Sau đó đem Tôn Quá Di mãi mãi tiếp trở về, bọn họ phải làm mặt làm Tiết lão phu nhân thừa nhận cái này Quá Di mãi mãi, thừa nhận cái này Quá Di mãi mãi công lao. Kia lão thái bà cả đời cũng không chịu thừa nhận trong nhà thiếp thất, cùng lao gia chủ đánh cả đời. Nhất không thấy được Tôn Quá Di mãi mãi, nếu thấy một hai phải khí cái tốt xấu không thể. Đây là Tiết Huyền Oánh mục đích, là Tiết Kiểu Nguyệt nghĩ ra được. Lao thái thái nếu đã chết, vậy thật tốt quá. Lớn nhất lượng điểm chỗ tốt một cái là Tiết Phồn trước hôn lễ sẽ kéo dài thời hạn, một cái khác ở Tiết gia liền không ai đẻ ở Tiết Uyển Oánh trên đầu, đến lúc đó trong nhà liền Tiết Uyển Oánh định đoạt. Lại vô dụng cũng có thể cấp Lao Thái bà ngột ngạt, Lao Thái bà chỉ thích Tiết Phồn trước một người, cái này liền thật quá đáng. Này Lao Thái bà cả đời cũng không sinh hài tử, ai cùng nàng đều không có huyết thống quan hệ, kia dựa vào cái gì chỉ yêu thương Tiết Phồn trước một người đâu, bọn họ trên danh nghĩa cũng là nàng cháu gái a. Lệnh nhân khí phẫn. Tiết Uyển Oánh cười lạnh nói, sợ cái gì, chẳng lẽ nàng không đồng ý chúng ta liền không làm? Chẳng lẽ nàng không đồng ý chúng ta liền không tiếp Tôn Di mãi mãi đã trở lại? Nàng tưởng đều không cần suy nghĩ, lần này nàng không đồng ý cũng đồng ý, đồng ý cũng phải đồng ý. Hơn nữa chúng ta cho nàng quốc thọ, nàng còn có cái gì câu oán hận không thành? Liền tính nói cho thân thích nó nghe, cũng không ai sẽ cảm thấy chúng ta không đúng, chúng ta sợ cái gì đâu. Tiết Kiểu Nguyệt trên mặt treo tươi cười nói, A tỷ nói rất đúng. Lại nói, không biết Tôn Quá Di mãi mãi đội ngũ đến nơi nào, khi nào vào thành A. Liền mấy ngày nay, không cần sốt ruột. Tiết Uyển Oánh nói, đối Quế Ma Ma công đạo nói, quá sẽ ngươi tự mình tới bên này một chuyến, cho bọn hắn mây trương thiệp mời, làm lao phu nhân chính mình điền muốn thỉnh người, dư lại người quen cũ liền không cần nàng nhọc lòng. Này muốn như vậy vừa nói, Tiết lao phu nhân sẽ đáp ứng xuống dưới, an sinh nhật sự, ai đều cùng không đổi được. Tiết Phồn Chức ở trong phòng cùng Tiết lao phu nhân cũng đang nói chuyện này. Tổ mẫu, không phải ta châm ngòi ly gián, đại tỷ tỷ phía trước đối ngài cũng căn bản không có như vậy hảo, hiện tại lại chủ động phải cho ngài quá lớn thọ. Hơn nữa ngài như vậy không thích nàng thời điểm nàng khăng khăng muốn làm, nơi này khả năng có cái gì âm mưu. Tiết lao phu nhân bắt lấy Tiết Phồn Chức tay vớt ve nói, ngươi đứa nhỏ này, chẳng lẽ ta còn không tin ngươi sao? Tiết Uyển Oánh đã trở lại, nàng không phải cấp chúng ta nương hai chống lưng, là nghĩ chúng ta nương hai không hảo quá a. Ngươi nói như vậy tổ mẫu không hiểu ngươi, vậy quá khách khí, ngươi chẳng lẽ còn không biết tổ mẫu cùng ngươi là cái gì cảm tình. Nàng cũng biết tổ mẫu sẽ không hiểu lầm, chính là đời trước tự ti nhiên nàng trong tiềm thức nói chuyện liền rất cẩn thận. Tiết Phồn Chức đô đô miệng, làm nũng cùng lao phu nhân nói, ta về sau không nói như vậy. Lại trở nên nghiêm túc, tổ mẫu, nhưng là ta có việc muốn cùng ngài nói. Ta cảm giác ta có thể đoán được Tiết Uyển Oánh bọn họ muốn làm gì. Tiết lao phu nhân nghe giọng nói của nàng trịnh trọng, tâm đi theo nhắc tới tới, biết không phải cái gì chuyện tốt, là cái gì. Bọn họ còn muốn thế nào? Bọn họ hẳn là sẽ ở Tôn Quá Di mãi mãi trên người động tay chân. Mới vừa nghe xưng hô, Tiết lao phu nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi, đôi mắt cũng trầm không thể lại trầm. Khương ma ma khẩn trương nhắc nhở nói, bắt nương tử, ngài nói chính là như vậy sao? Lao phu nhân nhưng nghe không được những lời này. Bằng không nàng cũng không nghĩ kích thích tổ mẫu A, đương nhiên là thật sự, đời trước đều đã xảy ra. Tiết Phồn Chức đồng tình nắm lấy tổ mẫu tay nói, bằng không ta không thể tưởng được bọn họ muốn làm gì, tổng không có khả năng là tưởng chúng ta nương tới tốt, bọn họ tưởng thông qua Tôn Quá Di mãi mãi tới làm tổ mẫu ngài sinh khí, tức chết rồi ngài, ta liền không dựa vào, khẳng định là cái dạng này. Tiết Lao phu nhân bởi vì có quá độ, chấn định xuống dưới hỏi, vậy ngươi nói, bọn họ sẽ như thế nào đối phó ta đâu? Như thế nào lợi dụng? Tự nhiên là ngài nhất đau cái gì chính là cái gì. Tiết Phồn Chức nói, bọn họ hẳn là sẽ đem Tôn Quá Di mãi mãi tiếp đã trở lại. Làm ngài thừa nhận Tôn Quá Di mãi mãi thân phận. Bọn họ dám. Tiết Lao phu nhân dùng đấm bàn nhỏ. Lục Ngẩn ngượng ngùng túi lầu nói, mới vừa rồi thất thần. Ngàn Trinh cũng sẽ thất thần a. Lục Ngẩn ha ha cười, nhưng không có trách cứ ý tứ, chỉ là cảm thấy rất tò mò. Lục Sa lúc này nói, tổ phụ ngài không biết, nghe nói Ngàn Trinh buổi sáng ném 2 vạn lượng bạc. Có thể là đau lòng. Lục Ngẩn biết cái này tiểu tôn tử thích tích có tiền, tuy rằng nhà bọn họ tài bạc triệu, nhưng là 2 vạn lượng đối tiểu tôn tử tới nói tuyệt đối làm hắn thì đau, không đúng, chẳng sợ 10 lượng hoa không đối hắn cũng thì đau. Thật là hiếm lạ, Ngàn Trinh còn có thể ném bạc. Chương 275 chỉ có một tổ mẫu. Tổ mẫu. Tiên Cẩm Đường siết chặt Tiết lao phu nhân tay nói, bọn họ muốn làm gì như thế nào quản không được, nhưng là chúng ta có thể trước tiên dự phòng A, nếu đã biết. Liền sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được, ngài không cần như vậy lo lắng. Đúng vậy, nếu đều biết đối phương muốn làm cái gì, vậy phòng ngừa chu đáo đem bọn họ tính toán tránh thoát đi, khí cái gì đâu. Tiết lao phu nhân bình phục hạ hô hấp, ánh mắt đi theo kiên định nghiêm khắc lên, bọn họ làm như vậy, thật sự làm ta thất vọng buồn lòng, bát nương. Lao phu nhân đột nhiên thở dài, ngữ khí nhu hòa nói, nhưng là vì ngươi, tổ mẫu nguyện ý thỏa hiệp. Tiết Phồn Chức khó hiểu nhìn Tiết lao phu nhân. Tiết lao phu nhân như vậy kiên cường người, quay đầu đi sắt nước mắt, lại trở về trên mặt treo bất đắc dĩ tươi cười nói, kỳ thật lòng ta rõ ràng, là lao gia chủ thay lòng đổi dạ lênh khốc, cùng Tôn Quá Di mãi mãi cũng không có quá lớn quan hệ, mà nàng là ngươi thân tổ mẫu, nếu ngươi muốn cho nàng trở về, vậy lại đây đi, ta đồng ý nàng tiến phần mộ tổ tiên. Nàng một cái hơn 70 tuổi người, vẫn là làm cho Khương ma ma mặt nói, tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, không phải thử cũng không phải có lệ. Tiết Phồn Chức lại biết Tôn Quá Di mãi mãi cũng không phải toàn bộ vô tội. Tuổi trẻ thời điểm ỷ vào chính mình sinh hài tử mà Tiết Lao phu nhân không có, nàng cũng từng nghĩ tới làm một cái xuống thiếp, nổi bật cái qua Tiết Lao phu nhân. Chỉ là nàng cũng không có xinh đẹp đến Lao gia chủ vì nàng không tìm nữ nhân khác trình độ. Hơn nữa nàng sinh xong hài tử không lâu, Tiết Lao phu nhân liền cùng cho nàng tiễn đi, vì thế nàng còn đại náo quá một thành. Cũng không phải cái gì dễ đối phó người. Tiết Phồn Chức liền cười, nói, tổ mẫu ngài đem cháu gái xem thành là chẳng phân biệt thị phi người sao. Tôn Quá Di mãi mãi tuy rằng sinh ra chủ, chính là lúc ấy ngài cũng cùng nàng nói rõ ràng, sinh xong ở thôn trang thượng cho nàng một miếng đất, không thể cùng gia chủ tương nhận, không thể tiến mồ mả tổ tiên, nàng nếu không đồng ý liền cự tuyệt ngài hảo, không thể hiện tại xem ngươi già rồi, hài tử lớn lên nàng lại đổi ý. Nếu nàng đều không thể đổi ý, kia lại cùng ta cái gì quan hệ? Lòng ta chỉ có một tổ mẫu, chính là ngài, tôn quá gì mãi mãi đối ta đã không có dưỡng dục tri ân, cũng không có giáo dưỡng trách nhiệm, ngài xem ta mặt mũi làm gì. Thiết Dương nàng đều mặc kệ, còn quản cái gì thế hệ trước cân đoán. Liên tính là nói toạc ông trời, nhiều lắm nói nàng vô tình một chút, cũng không ai sẽ cảm thấy nàng làm không đúng. Tiết Lao phu nhân bởi vì Tiết Phồn trước câu kia lòng ta chỉ cần một cái tổ mẫu, chính là ngài mà lộ ra tươi cười, hỏi, ngươi thật sự sẽ không trách ta không cho nàng vào cửa sao? Tiết Phồn trước lắc đầu. Hơn nữa năm đó Tiết Lao phu nhân cũng đã cho tôn quá gì mãi mãi một số tiền, hiện tại Tiết gia cố nhiên có Tiết gia thế hệ trước lưu lại gia sản, nhưng là cũng có Tiết Lao phu nhân kinh doanh gia sản, dù sao cùng tôn quá gì mãi mãi là một chút quan hệ đều không có. Tổng không thể bởi vì nàng trừ bỏ sinh Tiết Dương cái gì cũng chưa làm, liền phải làm trong nhà chủ mẫu cho nàng thoái vị đi. Thiên hạ không có như vậy đạo lý. Ngài yên tâm, ta không chỉ có không cần ngài xem ta mặt mũi làm nàng trở về, hơn nữa ta còn muốn đi đem nàng đổ ở bên ngoài, làm nàng căn bản là cũng chưa về. Tiết Lao phu nhân kinh hãi nhìn nàng, ngươi muốn làm gì? Khó mà làm được a, chuyến ra đi rốt cuộc mỏng lạnh, ngươi thanh danh liền hủy. Nàng thanh danh vốn dĩ liền không tốt. Tiết Phồn trước lại cười, tổ mẫu. Ngài nghĩ đến đâu đi à, ta chính là không cho nàng trở về mà thôi, ngài còn tưởng rằng thế nào. Ta lại không phải sát nhân cuồng. Xem nàng có thể cười nói ra tới, Tiết Lao phu nhân liền an tâm rồi, thật sợ nha đầu này không quan tâm đi giết người, kia nàng thành người nào, người khác khẳng định nói là nàng xối rủ. Tiết Phồn trước cùng Tiết Lao phu nhân nói xong lời nói về trước trong phòng nghỉ ngơi, chờ nàng tỉnh ngủ, lụa đỏ cùng Hồng Liên đã ở trong phòng, hầu hạ nàng rời giường. Tiết Phồn trước thu thập xong sau hỏi lụa đỏ. Cùng điện hạ người ta nói sao? Lụa đỏ nói, điện hạ người còn nói làm nương tử lưu ý Tiết Uyển đánh người, bọn họ sớm phái ra thành một nhóm người, ngày mai buổi chiều có thể tới. Tiết Phồn trước cảm giác chính là tôn quá gì mãi mãi. Làm cho bọn họ nhìn chằm chằm khẩn, nếu là cái lão phụ nhân, ngày mai buổi chiều ta muốn gặp đến người. Lụa đỏ cúi đầu, là. Dặn dò xong lụa đỏ, Hồng Liên lấy ra Tiết Phồn trước áo cưới làm Tiết Phồn trước tu áo cưới, Tiết Phồn trước hôn sự sắp tới. Áo cưới còn kém cổ áo chân châu không có phùng đi lên, so sánh với trong nhà tú nương, Tiết Phồn trước tay nghề so với bọn hắn đều hảo, này áo cưới quý trọng, mấu chốt mấy cái bước đi liền chính mình làm. Tiết Phồn trước không có dị nghị. Bọn họ phùng mấy châm, tứ phòng bốn lao thái thái cùng lục nương lại đây. Lụa đỏ Hồng Liên đứng lên nên người, sau đó đi thượng trà hoa điểm tâm. Tiết Phồn trước thỉnh bốn lao thái thái trước ngồi xuống, lại lôi kéo lục nương cùng nhau ngồi, cười nói, thời tiết lánh, lao phu nhân như thế nào lại đây? Kỳ thật là muốn hỏi lục nương, nhưng là bốn lao thái thái là trưởng bối, cũng xem nhẹ bất quá đi. Bốn lao thái thái nói, ngồi ở trong nhà đều dỉ sát, xem ngươi bên này có gấp cái gì không có, làm lục nương giúp ngươi bận việc bận việc. Kỳ thật là Tiết Phồn trước tuyển hoàng tử phi, về sau đại phòng còn có thể huy hoàng mười mấy năm, bốn lao thái thái có thể không tới sao. Tam lão thái thái đều phải tới, bị Tiết Lao phu nhân mắng đi ra ngoài vài lần. Lục nương cười thấy Tiết Phồn trước trên giường đỏ thâm quần áo hỏi, ngươi ở tú áo cưới sao? Tiết Phồn trước nói, đúng vậy, ở Phùng Chân Châu. Bốn lao thái thái vội nói, lục nương việc may vá tốt nhất, lục nương, ngươi giúp bắt nương sửa được rồi. Bưng điểm tâm tiến vào lụa đỏ nghe xong vội nói, lập tức thì tốt rồi, không có mấy viên. Tới vui lùa đâu. Lục nương tử không cha không mẹ, như thế nào có thể giúp cô dâu mới tú quần áo mới, này bốn lao thái thái rốt cuộc gan cái gì tâm a? Tiết lục nương nghe ra lụa đỏ trong giọng nói kiên kỵ, gương mặt từng đỏ. Bốn lao thái thái còn không muốn, bắt nương. Ngươi trong phòng nha đầu thật là một cái so một cái lợi hại, nương tử còn chưa nói lời nói đâu, bọn họ liền trước nói thượng, không biết cho rằng bọn họ mới là chủ tử. Tiết Phồn trước liền nhớ tới Tiết Uyển Oánh lời nói, trưởng bối trong phòng A Miêu A Cẩu cũng so người khác tôn quý chút, bởi vì đại biểu chính là chủ nhân ý tứ. Tuy rằng lụa đỏ lần này ý tứ thật sự không đại biểu là nàng ý tứ, nhưng là nàng cũng muốn giữ gìn người trong nhà. Đọc sách lánh bao lì xì chú ý công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh. Đọc sách chịu tối cao 888 tiền mặt bao lì xì. Ta cũng không có cảm thấy lụa đỏ nói gì đó à, làm sao vậy tứ thúc tổ mẫu còn sinh khí, lụa đỏ ngươi như thế nào chọc lao phu nhân sinh khí. Lụa đỏ vẻ mặt mờ mịt nói, nô tỳ không biết nơi nào nói sai lời nói a. Đối thượng như vậy hai cái giả ngu chủ tớ, bốn lao thái thái như là một quyền đánh vào đông thượng, dùng rất đại sức lực lại liền thanh vang cũng chưa nghe thấy, khí mặt tức khắc liền đỏ. Tiết Phồn trước không để ý tới nàng, lại đối với lục nương hỏi. Lục tỷ, ngươi tới ta có thứ tốt cho ngươi xem. Tiết lục nương nhìn bốn lao thái thái liếc mắt một cái, bốn lao thái thái tuy rằng sinh khí, nhưng là Tiết Phồn trước rốt cuộc để ý tới lục nương, chính là đối bọn họ tứ phòng coi trọng, nàng còn có thể nói gì cái gì, nói, ghét bỏ ta già rồi ta biết, ta đi xem đại tẩu, các ngươi nói đem. Nói xong vung tay háo, đứng lên đi rồi. Chương 276 Tôn Quá Di mãi mãi vào thành. Người vừa đi, trong phòng không khí tức khắc nhẹ nhàng lên. Tiết Lục Nương xấu hổ nhìn Tiết Phồn trước nói, tổ mẫu buộc ta tới, còn làm ta cho ngươi thêu áo cưới, ta mệnh không hảo như thế nào có thể làm loại sự tình này đâu. Nhưng là làm cho nàng mặt ta cũng không dám nói cái gì, ngươi không lấy làm phiền lòng, ta sẽ không động ngươi áo cưới. Nàng đôi tay tắc đến trong tay áo, thật cẩn thận. Như vậy khó xử bị khinh bỉ bộ dáng, cực kỳ giống đời trước cái gì cũng không dám làm người thành thật Tiết Phồn trước. Tiết Phồn trước cảm thấy Lục tỷ còn không bằng chính mình, tứ phòng lao thái thái đối Lục nương cảm tình lợi dụng so thân tình lớn hơn. Đời trước Lục nương là chết thảm, đời này phỏng chừng sẽ tiếp tục chịu tứ phòng bài bố. Nhưng là tính cách loại đồ vật này, không phải chính mình muốn thay đổi người khác là vô pháp hỗ trợ, chính là nàng đối Lục nương ân cần dạy bảo ngươi muốn chính mình nhặt lên, ngươi nếu không thỏa hiệp, Lục nương nghe là như vậy hồi sự cũng sẽ không làm. Vẫn là chờ Lục nương chính mình tưởng khai đi. Không sao, ta cùng điện hạ đều không thèm để ý cái này. Đời trước nàng áo cưới Lục tỷ cũng không đụng tới, nàng cùng Tiêu Dực quá cũng không tốt. Chỉ cần tâm tồn thiện niệm, ông trời không khinh, mới không tin vài thứ kia đâu. Tiết Phồn trước nói đem Tiết Lục nương kéo tới, nàng là thật sự phải cho Tiết Lục nương xem đồ vật. Là cứu cứu cho nàng mang về tới một bộ lục bí, lớn lớn bé bé các loại hình thức đều có, mặt trên điêu khắc tự xưng một bộ, có hoa tươi cùng động vật. Tiết Phồn trước đem hoa tươi kia bộ đẩy cho Lục nương, tặng cho ngươi, tương lai đương áp đáy hồng đi. Sau đó sinh nữ nhi liền chuyển cho nữ nhi. Là tương đối quý trọng, bằng không nàng sẽ không lấy ra tới tặng lễ. Tiết Lục nương không dám thu, đây là kim cứu cứu cho ngươi đào tới, ta như thế nào có thể muốn đâu. Là ta làm cứu cứu cố ý nhiều mua một bộ, ngay từ đầu chính là muốn tặng cho Lục tỷ. Tiết Lục nương nhìn Tiết Phồn trước, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú ở ngoài, trong ánh mắt còn có cảm kích chi tình. Chậm rãi nàng thanh âm mang theo nghẹn ngào đại, đem muội muội, cảm ơn ngươi. Tứ phòng bên kia người đều sẽ không đối nàng tốt như vậy. Nhưng là ta còn là không thể muốn. Tiết Phồn trước mặt mang khó hiểu, Tiết Lục nương cười khổ nói, ta liền tính muốn, cũng không thấy đến là có thể về ta, còn lãng phí ngươi một bộ thứ tốt. Tứ phòng còn có khác nữ hải, bốn lao thái thái càng thích tứ nương còn ở, bốn lao thái thái cùng tứ nương nương khẳng định sẽ muôn quá khứ. Tiết Phồn trước liền đã hiểu, nàng cười nói, nếu ta nghĩ tới muốn đưa người, liền nhất định đều an bài rõ ràng, ngươi cứ việc cầm chính là... Lần này khẳng định không ai dám đoạt ngươi. Bởi vì Tiết Lục nương chân mệnh thiên tử lập tức liền phải tới cửa cầu hôn, có hắn giữ gìn, Lục nương sẽ không chịu người khi dễ. Hơn nữa Lục nương muốn xuất giá, tứ phòng tổng phải cho một ít của hồi môn, bọn họ không dám lại giơ tay. Tiết Lục nương không hiểu cái này, muội muội nói như vậy chém đinh chặt sắt, nàng thử qua rất nhiều lần, nàng trong phòng căn bản là lưu không dưới thứ tốt ta. Bất quá nếu không có muội muội, liền không có nàng, muội muội sẽ không lừa nàng. Tiết Lục nương dám tiếp đem lễ vật thu hồi tới. Kế tiếp Tiết Phồn trước liền mời nàng Tú Chân Châu. Chuyện này mặc kệ Tiết Phồn trước nói như thế nào, Tiết Lục nương chính là kiên quyết không chịu. Tiết Phồn trước không lay chuyển được hắn, khiến cho nàng ngồi ở một bên, bọn họ nói vốn riêng lời nói. Thực mau một ngày đi qua, Tiết Phồn trước cùng Lục nương cùng nhau ăn cơm chiều, sau đó chụp lụa đỏ dẫn người đem Lục nương đưa trở về. Đưa trở về đồng thời không quên cấp tứ nương cũng mang theo một bộ tinh xảo tiểu lễ vật, không có tứ nương quý trọng. Lại cũng là người thường mua không được. Có này bộ đồ vật, nếu tứ phòng người lại đoạt Lục nương lập bí, đó chính là lòng tham không đáy. Làm xong này đó, Tiết Phồn trước lại đi cùng Tiết lão phu nhân nói hội thoại. Lão phu nhân nói cho nàng Tiết Uyển Oánh lại tặng chỗ chống thiệp mời tới, là nhất định phải cho nàng quốc thọ không thể, nàng vốn dĩ thập phần sinh khí, sau lại nghĩ đến Tiết Phồn trước nói, thiệp mời vẫn là giữ lại. Tiết Phồn trước cảm thấy vừa lúc, nàng làm Tiết lão phu nhân đem một ít Sa Chi gia tộc một ít bô lão phụ nhân mang hài tử có thể mời đi theo đều mời đi theo. Tiết lão phu nhân nghĩ tới cái gì, nhữ mày nói, ngươi là tưởng. Tiết Phồn trước gật đầu nói, tổng muốn cho bọn họ sợ hãi không phải sao. Tiết Uyển Oánh nếu như vậy ái quản gia sự, cũng đến cho nàng tìm điểm sự tình làm A. Quyển sách từ công chúng hào sửa sang lại chế tác. Chú ý vờ ít thư hữu đại bản doanh, đọc sách lãnh tiền mặt bao lì xì. Tiết lão phu nhân nói, cũng là... Chỉ là thỉnh người mà thôi, ta lại chưa nói định ra tới, nghĩ đến ai cũng bắt không được ta cái gì nhược điểm, liền như vậy làm. Cùng Tiết lão phu nhân thương lượng hảo thiệp mời thời điểm, sắc trời đã tối, Tiết Phồn trước trở về phòng ngủ. Ngày thứ hai không có việc gì, nàng làm theo ở trong nhà tú áo cưới. Buổi sáng Hồng Liên từ bên ngoài trở về nói tứ phòng bởi vì nàng lễ vật đánh nhau, tứ nương nương muốn kia bộ lực bí, nhưng là Lục nương không chịu cho, bởi vì có mặt khác lễ vật, bốn lao thái thái cùng tứ nương nương cũng không dám ngạnh muốn. chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng Lục Nương vài câu, Lục Nương kiên trì. Còn nói tam phòng lão thái thái thấy lễ vật đỏ mắt, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng khóc một đại tràng. Bởi vì Ngũ Nương ở trong ngục giam đã bệnh đã chết, bọn họ tam phòng không có nữ hài. Bởi vậy nói khóc xong còn trộm mắng Tiết Phồn trước. Nói tới đây thời điểm Hồng Liên lòng đầy căm phẫn nói, Ngũ Nương tử thiếu chút nữa hại chết Lục Nương tử như thế nào không nói. Vốn dĩ cùng Nương tử ngươi không nhiều lắm quan hệ, chính là hiện tại đều thực ngài. Tiết Phồn trước không sao cả. Có người hận mới nói Minh sống được vui vẻ, đời trước hận người của hắn liền ít đi, đều là tưởng khi dễ nàng người, cho nên nàng hèn nhát cả đời. Này đó việc nhỏ Tiết Phồn trước làm Hồng Liên không cần lại hồi bẩm, đại sự lại nói. Tới rồi buổi chiều thật đúng là có đại tin tức. Tiết Uyển Oánh tiếp Tôn Quá Di mãi người đã vào thành, Tôn Quá Di mãi mãi bị dàn xếp ở Tiết Uyển Oánh một chỗ tư nhân trong nhà, là nàng của hồi môn. Tiết Phồn trước buông áo cưới hỏi, Tiết Uyển Oánh đi gặp quá Tôn Quá Di mãi mãi sao? Hồng Liên gật đầu, tin tức một đạo đại nương tử liền đi qua, chúng ta người vẫn là theo dõi nàng mới tìm được người. Tiết Phồn trước đối với Thái Dương câu môi cười, trí tại tất đắc, nếu nàng đi qua liền sẽ không lại đi. Truyền lệnh đi xuống, đem trông coi người đều khống chế lên, sau đó ta muốn qua đi trông thấy Tôn Quá Di mãi mãi. Nghe Hồng Liên lụa đỏ sửng sốt. Tiết Phồn trước cùng Tôn Quá Di mãi mãi chính là chân chính thân tổ Tôn A. Hai người thực lo lắng Tiết Lao Phu Nhân đã biết sẽ sinh khí. Lụa đỏ hỏi, nương tử muốn nói cho Lão Phu Nhân sao? Tiết Phồn trước không sao cả nói cho không nói cho đều được, vậy ngươi liền đi nói cho một tiếng đi, tổ mẫu có thể đoán được ta muốn làm cái gì, sẽ không tức giận. Hai cái tỷ nữ lúc này mới yên tâm. Nương tử hiện tại nói cái gì đều thập phần linh nghiệm, nàng nói Lao Phu Nhân sẽ không sinh khí vậy khẳng định sẽ không sinh khí. Hai người đi bận rộn, chỉ chốc lát lụa đỏ lại trở về thông chi Tiết Phồn trước, ngựa xe đều chuẩn bị tốt, Sa Phu đổi thành cửu hoàng tử người, sẽ không làm đại nương tử biết, miễn cho rút dây động rừng. Tiết Phồn trước duỗi khai cánh tay tròng lên hành tâm lục khắp nơi kim toái hoa áo khoác, đón Thái Dương kỳ thật uy nghiêm. Vậy xuất phát đi. Tiết Uyển Oánh kết hôn thời điểm Tiết Dương còn ở đường ra. Kim thị của hồi môn cũng không tốn quang, bởi vậy Tiết Uyển Oánh là thập lý hồng trang, của hồi môn thập phần phong phú. Kia tòa nhà tuy rằng không ở ô ý ghề hẻm, chính là kim gia cấp kim thị mua đảm đương biệt viện, tự nhiên kém không được, có năm tiến. Chương 277 nhìn thấy Tôn Quá Di mãi mãi. Tiết Phồn trước tới rồi tòa nhà lúc sau liền có Tiêu Dực người cho nàng dẫn đường. Bọn họ vòng qua nhị môn ở tòa nhà phía tây một chỗ sân dừng lại. Nhìn bên ngoài nhắm chặt viện môn, Tiết Phồn trước nghiêng đầu hỏi. Bên trong có hầu hạ người sao? Tiêu Dực nhân đạo, đều đổi thành người một nhà, 10 ngày nửa đêm nơi này sẽ không có tin tức đi ra ngoài, cũng không sợ đối phương phái người tới cha, đều an bài hảo. 7 ngày là đủ rồi, lão phu nhân mừng thọ mỗi năm đều sẽ có người quen cũ thiếu hưu không thỉnh tự đến, năm nay bất quá nhiều một ít người ngoài thôi, cho nên vẫn luôn không có phát ra thiệp mời, kỳ thật lại quá 7 ngày Tiết lão phu nhân liền mừng thọ. Tiết Phồn trước gật gật đầu, hạ nhân lập tức mở cửa, Tiết Phồn trước cất bước đi vào. Tôn Quá Di mãi mãi ở tại chính giữa đông hơi gian, có lẽ là biết bị người nhốt lại, nàng nghe thấy vén mảnh tử thanh âm lập tức hô, là ai? Là đại nương sao? Người đang làm cái gì? Vì cái gì bọn họ không cho ta ra cửa? Tiết Phồn trước đi vào đi, liền thấy một cái đầy đầu hoa dâm, nhưng trên mặt nếp nhăn rất ít lão phụ nhân ngồi ở trên giường muốn đứng lên. Thấy nàng, kia lão phụ nhân sửng sốt, hỏi, ngươi lại là người nào? Lão phụ nhân lông mày cứ việc đã rất hết. Nhưng là vị trí cong cong giống ánh trăng, có thể nhìn ra tuổi trẻ thời điểm lông mày lớn lên thực hảo, một đôi mắt đến bây giờ còn không có vận đủ, hắc bạch phân minh biết bơi mắt, khó trách đem lão gia chủ mê năm mê ba đạo, hiện tại nhìn đều thực thoải mái lao bà tử, Tiết Dương Anh Tuấn chính là di truyền nàng, có thể thấy được nàng tuổi trẻ thời điểm xinh đẹp. Chính là sâu khổ sự tình quá nhiều, người này vừa thấy liền không yêu cười. Tiết Phồn trước đi đến nàng trước mặt nhợt nhạt hành lễ nói, Tiết Bát Nương cấp Tôn Quá Di mãi mãi thỉnh an. Bát Nương. Tôn Quá Di mãi mãi giữa mày nhăn thành một cái thật sâu chữ xuyên, sau nói, ta biết ngươi là ai, ngươi là gia chủ nữ nhi, kim thị sinh cái kia. Tiện đà sắc mặt càng kém nói, đại nương tử còn muốn kêu ta một tiếng tổ mẫu, ngươi một cái vợ kế sinh thế nhưng kêu ta Quá Di mãi mãi, ngươi có biết hay không ta mới là ngươi thân sinh tổ mẫu. Tới hay không liền muốn làm tổ mẫu, quả nhiên cùng đời trước trong trí nhớ giống nhau, cái này lao thái thái mặc dù tuổi lớn, vẫn như cũ dã tâm bừng bừng. Tiết Phồn trước làm hạ nhân dọn một trương hành giường, ngồi ở Tôn Quá Di mãi mãi đối diện, Tôn Quá Di mãi mãi xem nàng này phúc diễn xuất liền rất sinh khí. Tiết Phồn trước cười nói, ta tới là muốn nghe Tôn Quá Di mãi mãi cho ta nói một chút ngài tuổi trẻ thời điểm chuyện xưa, tỉ như ngài là như thế nào gả cho lão gia chủ. Tổ mẫu cho ngài bao nhiêu tiền?